Các vị tôn quý khách mời, cảm tạ mọi người đến đây tham gia chúng ta Thuận Phong Thương Hội đấu giá hội. Tại hạ là Thuận Phong Thương Hội đại chấp sự Đông Phương Cẩn, phụ trách hôm nay đấu giá hội đấu giá. Nếu có chiêu đãi không chu toàn chỗ kính xin các vị thứ lỗi. Được rồi, ta cũng không cần nói nhảm nhiều lời. Các vị tôn quý khách mời đến đây đấu giá hội chính là vì đấu giá. Vậy chúng ta liền trực tiếp bắt đầu tiến hành đấu giá. Đầu tiên, đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá, huyền cấp cực phẩm vũ khí vô cực đao. Hôm nay đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá chính là huyền cấp cực phẩm, quy cách quả nhiên tương đối chi cao, có thể tưởng tượng đằng sau đồ vật hội càng ngày càng tốt. Đệ nhất kiện liền lấy ra huyền cấp cực phẩm, Thuận Phong Thương Hội này lợi hại nha. Xem ra hôm nay trận này đấu giá hội dị thường phấn khích, đã vài chục năm chưa bao giờ gặp cao như thế quy cách đấu giá hội. Tại đấu giá hội bắt đầu, người phía dưới cũng náo nhiệt lên, nhất trí cho rằng hôm nay đấu giá hội sẽ dị thường hòa bạo. Có Ngô Thiên Thiên cấp thần phẩm đan dược tục mệnh đan với tư cách là áp trục cho hay, trận này đấu giá hội có thể nào không nóng ồn nào. Chương 152, nhận thức cái tỷ tỷ. Hôm nay đấu giá hội đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá chính là huyền cấp cực phẩm, bức cách tương đối trí cao, bất quá trong đó đại bộ phận người đến đây tham gia đấu giá hội là vì viên kia thiên cấp thần phẩm tục mệnh đan, bởi vậy đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá chú ý cũng không có nhiều người. Đồng Di Hinh các nàng thoạt nhìn cũng đúng đệ nhất kiện thương phẩm không có hứng thú. Vì vậy Ngô Thiên hỏi, nương tử, các ngươi lần này tới đấu giá hội là vì kia kiện vật phẩm đấu giá đâu này? Đồng Di Hinh sắc mặt đỏ lên, vụng trộm liếc một cái sư tỷ của mình cùng ân sư, sau đó nhỏ giọng nói với Ngô Thiên, Ngô thiếu hiệp, có thể hay không về sau không muốn xưng hô như vậy, ta có chút. Ngô Thiên cười một tiếng, nhiều hứng thú nói, nếu như nương tử lên tiếng, ta đây tự nhiên tuân theo, cô nương kia tử về sau hy vọng ta nên xưng hô như thế nào người sao? Người gọi ta Di Hinh à, Hinh Hinh cũng có thể. Về sau ta gọi ngươi Ngô đại ca, như thế nào đây? Đồng Di Hinh chớp hai mắt cười hỏi. Tốt, ta gọi ngươi Hinh Hinh, ngươi liền gọi ta là Ngô đại ca. Ngô Thiên gật gật đầu, sau đó khỏe miệng nhếch lên một cái nghiền ngẫm độ cong. Ừ, Ngô đại ca. Đồng Di Hinh mỉm cười ngọt ngào nói. Khúc khúc lúc này Đồng Di băng giả trang ho khan một tiếng, vẻ mặt trách cứ nhìn nhìn Đồng Di Hinh. Lão sư ở chỗ này, không muốn không kiêng nể gì như thế, quy củ điểm. Hi hi. Đồng Di Hinh khuôn mặt hồng hồng thẻ lưỡi, rất là không có ý tứ. Băng băng, lời này của ngươi liền có chút không đúng, Hinh Hinh tại các ngươi ân sư trước mặt bày ra tính tình thật, sao có thể nói là trắng trợn đâu này? Chẳng lẽ không nên che giấu tình cảm của mình mới gọi quy củ không? Cái đó và lừa gạt có cái gì khác biệt đâu? Lúc này, Ngô Thiên nhìn nhìn Đồng Di Băng nghiêm trang nói. Đồng Di Băng nhất thời nhíu mày, nói, Ngô thiếu hiệp, ta kính trọng ngươi, nhưng xin chú ý xưng hô của ngươi. Ta cùng với tiểu muội Di Hinh không đồng nhất, ta và ngươi không quen. Ngô Thiên nhún vai nói, ngươi đã cùng Hinh Hinh không đồng nhất, ta đây liền hô ngươi Di Băng A. Đồng Di Băng nhất thời không lời nhất miệng. Ngô công tử quả nhiên tính tình thật, khó trách Di Hinh một mực nhắc tới ngươi, hôm nay vừa thấy quả nhiên khác người. Bên cạnh Nhạc Thi Thi ý cười đầy mặt nói với Ngô Thiên. Nhạc lão sư, đa tạ khích lệ, kỳ thật con người của ta chỉ là tương đối chính trực, Hinh Hinh cùng Di Băng hai tỷ muội rất rõ ràng. Ngô Thiên khoát tay vẻ mặt tự kỳ nói. Hả? Như thế nào cái chính trực phương pháp đâu này? Nhạc Thi Thi tò mò hỏi. Nhớ ngày đó Hinh Hinh cùng Di Băng hai tỷ muội tại mê vụ xâm lâm bị không không môn tập kích, thân chúng kịch độc, vừa vặn đụng phải ta, lúc ấy ta tại sơn động ngủ, kết quả Di Băng trực tiếp cầm lấy kiếm gác ở trên cổ ta, nhạc lão sư, ngươi biết lúc ấy nhiều nguy hiểm sao? Nô Thiên nghiêm trang nói. Sau đó thì sao? Nhạc Thi Thi dường như đối với cái này sự tình rất cảm thấy hứng thú. Sau đó ta lúc ấy liền tỉnh. Di Băng sẽ cầm kiếm đỡ đòn ta yết hầu, để ta không cần nói, nếu nói chuyện giết được ta, lúc ấy ta sợ tới mức thiếu chút nữa té xỉu. Ngô Thiên biểu tình rất là khoa trương, vừa lúc đó, hai tỷ muội độc tính phát tác, ta cũng từ Di Băng kiếm trong tay bên trong giải trừ nguy hiểm, thế nhưng là mới nguy hiểm đã tới rồi. Không không môn đệ tử tìm tới tới, lúc ấy kia cái trận thế, hơn 10 người vây sơn động, đem chúng ta tất cả đều ngăn ở bên trong, để ta không nên nhúng tay việc này. Nếu là hóa thành những người khác, bị người xa lạ cầm kiếm uy hiếp chắc chắn sẽ không xen vào nữa việc này, thế nhưng là ta là một cái người chính trực, sao có thể thấy chết mà không cứu được đâu này. Nghe được lời này, Hinh Hinh khá tốt, Di Băng lại là trợn trắng mắt, tiểu tử này thật đúng là có thể biên. Nếu như đổi lại người khác, tại chịu uy hiếp nhất định sẽ khoanh tay đứng nhìn, Nô công tử quả nhiên lòng mang rộng lượng. Nhạc Thi Thi cảm khái nói, đúng vậy, ta lúc ấy liền nghĩ, ta tuy chịu Di Băng uy hiếp, nhưng vẫn là muốn làm người tốt. Vì vậy chính nghĩa ngôn từ đứng dậy. Nhưng kỳ thật ta nội tâm gấp vô cùng trường, muốn biết rõ không không môn đều là cao thủ, hơn nữa nhân số đông đảo, ta chỉ có một người, ở đâu là đối thủ. Ngô Thiên sắc mặt trở nên cực kỳ kiên định, thế nhưng nếu như làm hành hiệp trượng nghĩa quyết định, vậy muốn kiên trì đến cùng. Ừ, lúc ấy không không môn nhân số đích xác rất nhiều. Hinh Hinh gật đầu nói, tuy ta sợ hãi, nhưng ta còn là đứng dậy, người của không không môn đương nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, vì vậy liền động thủ. Lúc ấy ta tu vi thấp kém, đối phó bọn họ vô cùng khó khăn, nhưng ta không có buông tha cho, cùng chống chân chiến đấu như vậy triển khai. Lúc ấy kia cái thiên hôn địa ám, nhiệt huyết sôi trào, về sau ý chí kiên cường để ta kiên trì tới cuối cùng, đuổi đi không không môn đệ tử, thế nhưng là lúc đó ta đây cũng dầu hết đèn tắt. Đồng Di Băng càng nghe càng cảm thấy không đúng, vì vậy ngắt lời nói, đợi một chút, ngươi chừng nào thì dầu hết đèn tắt, ngươi rõ ràng mấy chiêu liền giải quyết xong chiến đấu. Di Băng, ngươi lúc ấy chúng độc thần trí không rõ, ở đâu nhớ rõ rõ ràng như vậy, ta lúc ấy rõ ràng rất thảm, cũng là vì cứu các ngươi. Nô Thiên nói rất chân thành. Ngươi cứu được chúng ta rất cảm kích, nhưng ngươi nói chuyện không muốn khoa trương như vậy được rồi. Đồng Di Băng bất đắc dĩ nói. Nô công tử, bất kể như thế nào ngươi thật sự cứu được các nàng, điểm này đáng khẳng định, hiện giờ như Nô công tử như thế chân thực nhiệt tình thiếu niên đã rất ít, nếu không là Nô công tử đã là Tề Thiên Tông đệ tử, ta đều muốn thu Nô công tử vì học sinh. Nhạc Thi Thi thản nhiên cười cười, vẻ mặt thưởng thức nói. Nhạc lão sư, rất cảm tạ ngươi thưởng thức, kỳ thật không làm được thầy trò. Chúng ta có thể làm tỷ đệ, nếu như nhạc lao sư không chê, về sau ngươi chính là ta nhạc tỷ tỷ. Có thể thu ngươi như vậy hành hiệp trượng nghĩa đệ đệ là phúc phần của ta. Nhạc tỷ tỷ, có thể làm đệ đệ của ngươi là phúc phần của ta, về sau có cái gì cần hỗ trợ, ta cam đoan nghĩa bất dung tử. Nô Thiên vô vô bộ ngực vẻ mặt thành thật nói, thoạt nhìn quả thật chân thành được không thể thật hơn thành. Đồng Di Băng đã không biết nên như thế nào hình dung Nô Thiên ra mặt dạy. Đồng Di Hình cũng là sắc mặt nóng lên. Nàng ở bên cạnh nghe được xấu hổ bệnh đều phạm vào. Về phần Quách Dược Môn hai mắt ánh mắt đã không thể dùng ghen ghét để hình dung, hắn mỗi ngày tận tâm lấy lòng lão sư, lấy lòng hai vị sư muội, thế nhưng là vậy mà chống đỡ không hơn Ngô Thiên mấy câu, hắn nhìn thấy lão sư nụ cười trên mặt cùng đối với Ngô Thiên thưởng thức, gần như muốn qua đời. Lão sư, Ngô công tử dù sao cũng là người của Tề Thiên Tông, lão sư thu hắn làm đệ đệ có hay không có điểm không hợp lý, như vậy sẽ gặp người lên án. Quách Dược Môn rốt cục nhịn không được, cắn răng đối với Nhạc Thi Thi nói. Nhạc Thi Thi mỉm cười, lắc đầu nói, Tề Thiên Tông cùng Thất Tinh Học Viện luôn luôn giao hảo, có thể có một cái Tề Thiên Tông đệ tử đệ đệ, không chỉ sẽ không bị người lên án, còn có thể xúc tiến Thất Tinh Học Viện cùng Tề Thiên Tông quan hệ. Hay là Nhạc tỷ tỷ hiểu chuyện, chúng ta tỷ đệ hai cảm tình chính là Tề Thiên Tông cùng Thất Tinh Học Viện cầu. Nô Thiên sâu chấp nhận. Phúc! Quách Dược Môn nội tâm một ngụm lao huyết phun ra. Các vị tôn quý khách mời, kế tiếp là thứ 6 kiện cạnh tranh phẩm. Địa cấp thượng phẩm phòng ngự trang bị, ba mảnh óng ánh vòng cổ ngay tại Ngô Thiên nói chuyện phiếm thời điểm, đấu giá đã đến thứ 6 kiện thương phẩm. Nghe được cái này cạnh tranh phẩm, Ngô Thiên nhất thời hứng thú, tử tế nghe lấy kế tiếp thương phẩm giới thiệu. Chương 153, đáng giận từ kiếm nhân. Óng ánh vòng cổ do Cuồng Võ Đế quốc nổi danh luyện khí sư chế tạo, tổng cộng có 3 kiện, chúng ta Thuận Phong thương hội đã giám định qua, địa cấp thượng phẩm. 3 kiện giống như lúc vòng cổ hạch tâm bộ phận do địa cấp tài liệu luyện khí mị lam linh thạch cùng với cấp 5 yêu thú yêu hạch chế tạo mà thành, đeo bộ vị do tinh cương vẫn thạch luyện chế, đeo người bị công kích thời điểm, vòng cổ hội tự phát hình thành một cái hộ thuẫn, có thể ngăn cản võ vương cảnh giới trở xuống công kích. Dây chuyền này thật xinh đẹp a. Đồng Di Hinh thấy được trên đài vòng cổ, trước mắt nhất thời hiện lên một đạo ánh sáng, tràn đầy đều là chờ mong. Liền ngay cả tính cách lãnh đạo Đồng Di Băng nghe được có ánh vòng cổ ánh mắt cũng có chút ba động. Ngăn cản võ vương cảnh giới trở xuống công kích, không hổ là địa cấp thượng phẩm phòng ngự trang bị. Ba kiện óng ánh vòng cổ một chỗ cạnh tranh, giá bắt đầu giá 10 vạn lượng bạch ngân, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1 vạn lượng bạch ngân, hiện tại bắt đầu đấu giá. 11 vạn, 12 vạn. Phổ thông trên chỗ ngồi người đã bắt đầu đấu giá, địa cấp thượng phẩm trang bị đối với người bình thường mà nói xem như vô cùng lợi hại trang bị, những cái này ngồi ở phổ thông trên chỗ ngồi người đều minh bạch, tục mệnh đan bọn họ là không thể nào tranh được qua khách quý khu người. Mà những vật này khách quý khu người lại sẽ không đặt tại trong mắt, bởi vậy bọn họ hội tranh nhau cạnh tranh những cái này khách quý khu chướng mắt đồ vật. Hinh Hinh, thích không? Nô Thiên thấy Đồng Di Hinh hai mắt tỏa ánh sáng, cười hỏi. Ừ, vô cùng thích, đây là địa cấp thượng phẩm phòng ngự trang bị, đã đẹp mắt lại thực dụng, đương nhiên thích. Đồng Di Hinh hung hăng gật đầu nói. Nếu như hảo, ta đây liền chụp được đến cho ngươi. Nói qua, Nô Thiên liền đứng lên, 30 vạn lượng. Hoa! 16 hào khách quý khu có người ra giá 30 vạn lượng bạch ngân, thoáng cái liền tăng lên 10 vạn lượng, bất quá ta cảm thấy 30 vạn lượng đối với ba kiện địa cấp thượng phẩm trang bị hay là quá thấp, có hay không ra giá càng cao, có hay không. Nô Thiên trực tiếp ra giá 30 vạn trực tiếp kinh sợ ngây người hiện trường tất cả mọi người, liền ngay cả Đồng Di Hinh cùng Đồng Di Băng cũng kinh sợ ngây người. Ngô đại ca, ngươi làm gì? Ta chỉ nói thích dây chuyền này, chưa nói muốn mua hạ xuống nha. Đồng Di Hinh dắt Ngô Thiên tay háo chấn kinh nói. Hôm nay lần nữa cùng các ngươi gặp nhau là duyên phận, ngươi đã thích vòng cổ, ta mua lại tặng cho ngươi làm lễ vật. Ngô Thiên mỉm cười nói. Thế nhưng là quá quý trọng, ta không chịu nổi. Đồng Di Hinh tuy tính cách hoạt bát, nhưng tự dưng tiếp nhận Ngô Thiên lễ vật, nàng vẫn còn không có như vậy thong dong. Lễ vật chẳng phân biệt được giá cả thế nào, trước chụp được tới lại nói. 31 vạn. 32 vạn. Đang lúc mọi người một hồi kinh ngạc qua đi, lại có người bắt đầu đấu giá, rốt cuộc 30 vạn ba kiện địa cấp thượng phẩm trang bị đích xác vô cùng tiện nghi. 50 vạn. Ngô Thiên lần nữa nhấc tay ý bảo, trực tiếp đem giá cả nhắc đến 40 vạn. Mọi người lần nữa một hồi xôn xao, này mẹ nó ra giá quả thật không theo lẽ thường, trực tiếp hơn 10 vạn hướng lên nói, thực mẹ nó kẻ có tiền. Ác thảo. Là ai giả bộ như vậy bức, khách quý khu liền ngay cả không nổi, ta đặc biệt sao cũng là khách quý khu. Lúc này, vạn kiếm môn vị trí từ kiếm nhân có chút khó chịu, vì vậy hướng Ngô Thiên vị trí nhìn lại, liếc mắt liền thấy được Ngô Thiên, ác thảo, nguyên lai là cái này tên con kiếp, hỗn đản này có tiền mua địa cấp trang bị. Lúc này, từ kiếm nhân trong mắt hiện lên một tia cười xấu xa, hắc hắc, mặc kệ ngươi có tiền hay không mua, hôm nay lão tử để cho ngươi kinh ngạc. Nói qua, từ kiếm nhân nhấc tay la lớn, 80 vạn. Lúc từ kiếm nhân 80 vạn hô sau khi đi ra, toàn bộ phòng đấu giá trong chớp mắt một bức, ác thảo, lại tới một cái đại tài chủ, trực tiếp tăng giá 30 vạn. Nô Thiên nhíu nhíu mày nhìn thoáng qua từ kiếm nhân, choáng nha là gia hỏa này quấy rối, hắn này sao rõ ràng bày chính là nâng lên giá cả, quá hắn sao vô sỉ. 90 vạn. Mặc dù biết từ kiếm nhân cố ý nâng giá, nhưng Nô Thiên vẫn không có buông tha cho, tiếp tục tăng giá. 100 vạn. Từ kiếm nhân từ đằng xa cười tủm tỉm nhìn thoáng qua Nô Thiên, lần nữa hô. 110 vạn. Nô Thiên tiếp tục tăng giá. Sau đó, toàn bộ hội trường chỉ còn lại Ngô Thiên cùng từ kiếm nhân tại tăng giá, những người khác xem như triệt để buông tha cho đấu giá, rốt cuộc khách quý khu hai cái tài chủ đánh nhau, những người khác tham dự không được. Ngô đại ca, đã đủ rồi, vòng cổ mặc dù hảo, nhưng vượt qua 150 vạn liền không đáng. Đồng Di Hinh thấy Ngô Thiên không ngừng tăng giá, dắt Ngô Thiên tay háo khuyên nhủ. Ha ha, có ít người nghĩ trang bê, hiện tại hẳn là xuống đài không được a. Bên cạnh Quách Dược Môn thấy có người cố ý cùng Ngô Thiên tranh cãi, nội tâm tương đối vui sướng, vì vậy chua chát châm chọc nói. Ngô Thiên không để ý đến Quách Dược Môn, mà là nhấc tay hô, 160 vạn. Từ kiếm nhân đối với Ngô Thiên mỉm cười, lần nữa nhấc tay, 180 vạn. 200 vạn. Ngô Thiên lần nữa không chút do dự hô. Lúc này, từ kiếm nhân sau lưng lão quản gia lặng lẽ nhắc nhở, thiếu gia, xin nghe lão phu một lời, chúng ta nhiệm vụ hôm nay là tới cạnh tranh tăng linh đan. Nếu là ở những vật khác trên tiêu phí quá nhiều tài chính e rằng hội thiếu, thỉnh thiếu gia nghĩ lại. Ta tự có chừng mực. Từ kiếm nhân gật gật đầu, sau đó đối với Ngô Thiên nhún vai vẻ mặt vui sướng trên nỗi đau của người khác nhìn Ngô Thiên, giá cả đã nhắc đến 200 vạn, xem như hảo hảo buồn nôn một chút Ngô Thiên. Vị công tử này đã đem giá cả nhắc đến 200 vạn, có còn hay không so với 200 vạn càng cao, có hay không, 200 vạn nhất lần, 2 triệu lượng lần, 200 vạn ba lần. Hảo. Địa cấp thượng phẩm phòng ngự trang bị hóng ánh vòng cổ bị vị tiên sinh này đoạt được, chúc mừng. Cuối cùng, Ngô Thiên lấy 200 vạn giá cả lấy được 3 mảnh hóng ánh vòng cổ. Cái kia, Ngô đại ca, 200 vạn, chọn 200 vạn, ta muốn hỏi một chút ngươi thật sự có nhiều tiền như vậy sao? Đồng Di Hinh có chút không thể tin mà hỏi. Trước mắt đi dường như không có, bất quá đấu giá hội sau khi chấm dứt liền có. Ngô Thiên trên tay tiền trên cơ bản cũng đã sử dụng hết, may mà giao dịch tiền tài là tại đấu giá hội kết toán. Đấu giá hội sau khi chấm dứt Ngô Thiên trên tay tuyệt đối không ngừng 200 vạn. Tại hóng ánh vòng cổ đấu giá sau khi kết thúc, người hầu liền đem 3 mảnh vòng cổ tự mình làm Ngô Thiên đưa tới. Cầm đến 3 mảnh vòng cổ, Ngô Thiên đối với bên cạnh nói, Hinh Hinh, Di Băng, còn có Nhạc tỷ tỷ, hôm nay chúng ta như thế hữu duyên, ta cũng không có gì lễ gặp mặt, này 3 mảnh vòng cổ liền làm lễ vật đưa cho các ngươi, hy vọng các ngươi có thể như vòng cổ danh tự đồng dạng óng ánh chói mắt. Tuy đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng Đồng Di Hinh vẫn không thể tin bịt miệng lại mong. Đồng Di Băng tuy không có che miệng mong, nhưng đồng dạng chấn kinh, nàng không nghĩ tới Ngô Thiên vậy mà hội đưa quý trọng như vậy vòng cổ cho nàng, có vẻ như nàng thái độ đối với Ngô Thiên một mực không tính rất tốt. Nhạc Thi Thi cũng rất là ngoài ý muốn, tuy nàng nhận Ngô Thiên làm đệ đệ, nhưng này lễ gặp mặt cũng quá quý trọng a. Không được, ta không thể nhận, quá quý trọng, 200 vạn ba mảnh, nhảy dựng chính là 70 vạn, ta ở đâu nhận được ra. Đồng Di Hinh nhanh chóng lắc đầu. Ngươi hay là chính mình giữ đi, chúng ta không cần. Đồng Di Băng cũng lắc đầu. Thiên đệ, tuy vòng cổ đích xác không sai, nhưng chúng ta cũng mới lần đầu gặp mặt, đưa tặng quý trọng như thế đồ vật không thích hợp. Nhạc Thi Thi trịnh trọng nói. Ta là chân tâm đưa cho các ngươi, lễ vật chẳng phân biệt được giá cả thế nào, nhận lấy a. Nô Thiên hai tay chân thành dâng. Không thể nhận. Ba người vẫn lắc đầu. Nếu như các ngươi như thế ghét bỏ, hảo, cái này ba mảnh vòng cổ lưu lại cũng vô dụng, ta hiện tại liền ném đi. Nói qua, Nô Thiên liền giơ tay lên muốn đem vòng cổ ném đi. Chương 154, thần phẩm tăng linh đan đăng tràng. Tại tam nữ kinh ngạc trong ánh mắt, Nô Thiên không chút do dự đem ba mảnh vòng cổ trực tiếp ném đi ra ngoài. Nhạc Thi Thi trong chớp mắt nâng lên tay phải, một cỗ tinh thuần chân khí đem không trung vòng cổ bắt lấy, sau đó giật trở lại. Đồng Di Hinh cùng Đồng Di Băng nhất thời thở ra một hơi, tuy các nàng không muốn vòng cổ, nhưng Nô Thiên trực tiếp đem 200 vạn ném đi là phi thường không đáng. Thiên đệ đệ, ngươi đây cũng là cần gì chứ? Nhạc Thi Thi cười khổ nhìn Nô Thiên. Nô Thiên cười cười nói, không có biện pháp, các ngươi không chấp nhận, ta chỉ có thể sử dụng phương pháp này, hiện giờ vòng cổ đã tại Nhạc tỷ tỷ trong tay. Vòng cổ đi lưu vấn đề liền giao cho Nhạc tỷ tỷ, cùng ta không hề có bất kỳ quan hệ. Nô công tử, ngươi đây là mạnh mẽ đưa, quá không giảng lý, lão sư căn bản cũng không muốn, ngươi đơn giản chỉ cần muốn đưa, ra sao giáp tâm. Quách Dược Môn rất là khó chịu chỉ vào Nô Thiên nói. Ta có mạnh mẽ đưa sao? Ta đem vòng cổ ném đi, là Nhạc tỷ tỷ tiếp được, tại sao mạnh mẽ đưa? Nô Thiên giang tay ra vẻ mặt vô tội. Ngươi, nhảy cửa, không cần nói nữa, dây chuyền này là chính ta nhận lấy. Nhạc Thi Thi khoát tay cắt đứt Quách Dược Môn. Thiên đệ đệ, tâm ý của ngươi Nhạc tỷ tỷ liền nhận được, ngươi tặng cùng ta quý trọng như thế lễ vật ta rất cảm kích, Di Hinh Di Băng, này hai cái vòng cổ các ngươi một người một mảnh. Sự tình đã đến cái này phân thượng, Nhạc Thi Thi nếu là lại đem vòng cổ còn cấp cho Ngô Thiên liền không ổn, vì vậy chỉ có thể nhận lấy. Sư phụ, này, thiên đệ ý tứ rất rõ ràng, nếu như các ngươi cố ý không muốn có thể ném đi. Nhạc Thi Thi đối với hai tỷ muội nói, được rồi. Ta còn là nhận lấy a. Đồng Di Huynh gật gật đầu, sau đó nhận lấy vòng cổ. Nô đại ca, cảm ơn ngươi tiễn ta tốt như vậy lễ vật. Tuy ta biết không hẳn là tiếp nhận, nhưng ta thật sự rất thích. Cảm ơn ngươi, về sau ta cũng sẽ đưa ngươi hảo lễ vật. Tốt, không có vấn đề, ta rất chờ mong lễ vật của ngươi. Nô Thiên cười tủm tỉm nói. Đồng Di Huynh tiếp nhận, thế nhưng Đồng Di Băng vẫn lắc đầu nói. Nô công tử, ta không thể tiếp nhận vòng cổ. Ngươi là ân nhân của ta, nhưng không là bằng hữu ta. Ta không thể tiếp nhận quý trọng như thế lễ vật. Hảo, quả nhiên có cá tính. Nô Thiên cũng không có tức giận, mà là vẻ mặt nụ cười nhìn Đồng Di Băng. Ngươi đã không chấp nhận ta lễ vật ta cũng không miễn cưỡng, vậy đem sợi dây chuyền này tạm thời đặt ở trên tay ngươi, có thể chứ? Vòng cổ vì sao thả ta trong tay, đây là của ngươi này đồ vật. Đồng Di Băng khó hiểu. Ngươi coi như giúp ta một chuyện, đem vòng cổ đặt ở trên tay ngươi, đợi lúc nào chúng ta trở thành bằng hữu, sợi dây chuyền này liền giao cho ngươi. Ngươi cảm thấy như thế nào? Đồng Di Băng nhất thời trầm mặc, suy nghĩ vài giây đồng hồ nói, ta chỉ giúp ngươi đảm bảo, sẽ trả đưa cho ngươi. Hảo, vậy làm phiền. Nô Thiên khẽ mỉm cười nói. Thiên đệ đệ, cái này ngươi hài lòng chưa? Nhạc Thi Thi cười hỏi. Phi thường hài lòng, rốt cuộc tâm huyết của ta không có uổng phí, kỳ thật mục đích chủ yếu là nghĩ Nhạc tỷ tỷ cùng với hai tỷ muội vui vẻ, hơn nữa hóng ánh vòng cổ đã có thể làm trang trí lại cực kỳ thực dụng. Tới mà không hướng không lễ. Nếu như thiên đệ đệ như thế hùng hồn, Nhạc tỷ tỷ đương nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Nói qua, Nhạc Thi Thi lấy ra một khỏa toàn thân thấu bạch hạt châu đưa cho Ngô Thiên, cái khỏa hạt châu này gọi là Định Hồn Châu, sản tự cực bắc cực hàn chi địa, võ giả tùy thân đeo đã có thể nâng cao tinh thần ngưng khí, lại có thể để thăng võ giả tu vi, hiện tại tỷ tỷ liền giao cho ngươi. Thấy được này khỏa Định Hồn Châu, Đồng Di Huynh tỷ muội cùng với Quách Dược Môn nhất thời liền trừng lớn hai mắt. Lão sư, đây chính là lão sư đeo gần tới 10 năm bảo vật. Tại sao có thể khinh địch như vậy tặng người đâu này? Rất không phải đáng giá. Quách Dược Môn nhanh chóng khuyên. Tặng người chi lễ nào có đáng giá hay không được, thiên đệ đệ nếu như đối với ta thành thật với nhau, ta tự nhiên chân thành mà đối đãi. Nhạc Thi Thi lắc đầu vừa cười vừa nói. Nhạc tỷ tỷ, nếu là ngươi tiễn ta lễ vật, ta tự nhiên không chối từ, bất quá này Định Hồn Châu theo tỷ tỷ 10 năm, hẳn có tình cảm, ta không muốn áp đảo người trô yêu. Định Hồn Châu chỉ là tử vật, mà thiên đệ thì là người sống. Tử vật có thể nào cùng người sống so sánh? Nhạc tỷ tỷ nói hay lắm, ta đây liền nhận. Nô Thiên gật gật đầu. Sau đó nhận lấy Định Hồn Châu. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được Định Hồn Châu. Định Hồn Châu, sản tự thần Long Đại Lục nơi cực hàn, để thăng người chơi 50% tinh thần lực cùng với 50% tinh thần phòng ngự, có thể hấp thu trong hoàn cảnh linh lực chuyển hóa làm người chơi kinh nghiệm, mỗi ngày gia tăng 1.000 điểm kinh nghiệm EXP. Thấy được định hồn châu thuộc tính, Nô Thiên nhất thời liền trừng lớn hai mắt, ác thảo, này có thể là đồ tốt nha, vậy mà có thể mỗi ngày để thăng kinh nghiệm, tuy một ngày để thăng không nhiều lắm, thế nhưng tích lũy tháng ngày liền có hơn. Nhạc tỷ tỷ lại đem quý trọng như thế đồ vật đưa cho ta, xem ra thật đúng là một cái có cá tính nữ nhân. Nô đại ca, lão sư đối với ngươi thật là tốt, định hồn châu lão sư một mực đeo ở trên người cũng đã 10 năm, bây giờ lại một chút tặng cho ngươi, ta thật hâm mộ. Đồng Di Hinh chớp hai mắt vẻ mặt hâm mộ nói. Ta là sư phụ ngươi đệ đệ, tự nhiên không giống với lúc trước, ha ha. Ngô Thiên ha ha cười nói. Kế tiếp một kiện vật phẩm đấu giá có thể là cùng, phẩm chất đạt đến địa cấp thần phẩm. Hơn nữa càng trọng yếu hơn đây còn là đan dược, không sai, chính là địa cấp thần phẩm đan dược. Ta nghĩ mọi người khả năng đều tại nghi hoặc phẩm chất đẳng cấp cao nhất chỉ có là cực phẩm, từ đâu chạy tới thần phẩm. Thế nhưng ta muốn báo cho các vị tôn quý khách mời, viên đan dược kia phẩm chất so với cực phẩm còn tốt hơn, không phải là thần phẩm là cái gì. Được rồi, lời không nói nhiều, hiện tại trình lên chúng ta vật phẩm đấu giá địa cấp thần phẩm đan dược tăng linh đan. Lúc này, trên đài một cái tịnh lệ nữ tử đẩy lên một cái xe con, trên xe đặt một cái tinh xảo cái hộp, trong hộp lẳng lặng nằm một khỏa thần phẩm tăng linh đan, cùng với ba khỏa cực phẩm tăng linh đan. Đương nhiên, cực phẩm tăng linh đan chỉ là Ngô Thiên lấy ra lá xanh, thần phẩm mới là hoa hồng. Mọi người đều biết, phổ thông tăng linh đan đều cực kỳ hiếm thấy, công hiệu chính là để cho một cái cấp 10 võ linh võ giả đột phá đến một cấp võ vương, một cái võ giả từ võ linh đạt tới võ vương cảnh giới vô cùng khó khăn, thậm chí có người dùng suốt đời nỗ lực cũng không thể làm được, thế nhưng có một khỏa phổ thông tăng linh đan lập tức liền có thể đột phá. Mà bây giờ, nơi này có 3 khỏa cực phẩm tăng linh đan cùng với một khỏa thần phẩm. Cực phẩm tăng linh đan so với phổ thông tăng linh đan lợi hại hơn, nó có thể cho cấp 10 võ linh võ giả nhảy lên đạt tới cấp 2 võ vương, về phần thần phẩm nha, càng thêm lợi hại, có thể đạt tới cấp 3 võ vương. Thử hỏi các vị tôn quý khách mời, từ cấp 10 võ linh trực tiếp đột phá đến cấp 3 võ vương cảnh giới, này khỏa thần phẩm đan dược thần không thần. Soạn. Hội trường một mảnh xôn xao, tuy lúc trước bọn họ đều có tin tức, nhưng chân chính tại hiện trường nghe nói có lợi hại như vậy tăng linh đan, hiện trường người hay là chấn kinh rồi một phen. Trong chớp mắt đột phá 3 cái cảnh giới, này khỏa tăng linh đan đã không thể phân loại đến địa cấp, hẳn là thiên cấp. Đừng nói thần phẩm tăng linh đan, chính là cực phẩm ta đây nếu là có một khỏa liền đủ hài lòng. Võ vương cảnh giới cùng võ linh cảnh giới không thể so sánh nổi, hắn sao, thật là nhớ muốn. Chương 155, kịch liệt tranh đoạt. Tăng linh đan vừa ra trận, toàn bộ đấu giá hội bầu không khí trong chớp mắt tăng vọt lên. Lúc trước những cái kia vật phẩm đấu giá phảng phất chỉ là thêm nhiệt, hiện tại tăng linh đan xuất hiện mới là thật, loại tình huống này kỳ thật rất bình thường. Đan dược bản thân liền thuộc về hi hữu đồ vật, cao phẩm chất đan dược càng thêm khan hiếm. Không cần nói địa cấp thần phẩm, chính là địa cấp đan dược rất nhiều tông phái đều cực nhỏ, địa cấp thần phẩm đan dược, đoán chừng toàn bộ cuồng võ đế quốc cũng không có mấy viên. Càng trọng yếu hơn là tăng linh đan cùng cái khác đan dược lại không đồng nhất, nó là có thể để thăng tu vi, không chỉ tại cuồng võ đế quốc, toàn bộ thần long đại lục đều là lấy võ vi tôn, cho nên võ giả đều biết nghĩ hết các loại phương pháp để thăng tu vi. Hiện giờ một khỏa địa cấp thần phẩm tăng linh đan có thể từ cấp 10 võ linh tăng lên tới cấp 3 võ vương, ai có thể chống đỡ được loại này hấp dẫn. Phổ thông võ giả từ cấp 10 võ linh đạt tới một cấp võ vương có lẽ đều muốn cả đời đột phá, chính là thiên tư ưu tú người cũng cần mấy năm qua đột phá mà còn cần hao phí đại lượng tài lực tinh lực, bởi vậy, tăng linh đan nhất định sẽ có đông đảo người cướp đoạt. Chúng ta Thuận Phong Thương hội danh dự tuyệt đối có cam đoan, tại hạ vừa mới nói toàn bộ là thật. Cực phẩm tăng linh đan có thể từ cấp 10 võ linh tăng lên tới cấp 2 võ vương, thần phẩm tăng linh đan có thể tăng lên tới cấp 3 võ vương, nếu là có vị nào tôn quý khách mời không tin đại khái có thể đi lên đương trường làm giám định. Trên đài Đông Phương Cẩn cười đối với tất cả mọi người nói, không cần giám định, nhanh chóng đấu giá a. Đúng đấy, là được. Ta hắn sao đã đợi không được. Dưới đài không ai đi lên giám định, hôm nay tới tham gia đấu giá hội đều là đại nhân vật, hoàng thành ngũ đại thế lực. Thậm chí ngay cả hoàng tộc đều tham dự trong đó, còn có thế lực lớn nhỏ, gần như đã hành lang quát cuồng võ đế quốc tất cả cực hạn thế lực. Thuận Phong Thương hội chính là lá gan lớn hơn nữa cũng không dám cầm hàng giả đấu giá, cho nên tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng. Hảo, nếu như mọi người nhiệt tình như vậy, kia cạnh tranh lập tức có thể bắt đầu. Đầu tiên từ cực phẩm tăng linh đan bắt đầu, một khỏa giá khởi điểm 1 triệu lượng bạch ngân, mỗi lần tăng giá không ít hơn 10 vạn lượng bạch ngân. Như vậy, đệ nhất khóa cực phẩm tăng linh đan cạnh tranh bắt đầu. 110 vạn, 120 vạn, 130 vạn. Lam Đông Phương Cẩn vừa dứt lời, phía dưới cạnh tranh liền ngay cả tục không ngừng bắt đầu rồi, trong chớp mắt liền trực tiếp đạt đến tiếp cận 200 vạn, bất quá bây giờ đấu giá cũng đều là phổ thông khu vực người đấu giá, khách quý khu vực người còn không có động tĩnh. Lúc này, hoàng tộc chỗ trung tâm khách quý khu. Thái tử điện hạ, cạnh tranh đã bắt đầu, chúng ta có muốn hay không bắt đầu? Thái tử bên người người hầu hỏi. Thái tử lắc đầu nhàn nhạt nói, thế lực khác cũng còn không động, người gấp cái gì? Tăng linh đan xuất hiện nhất định sẽ nhấc lên một cố cấp đoạn, lợi hại như vậy đan dược ai không muốn. 1-2 triệu lượng giá cả quá thấp, ít nhất phải đợi đến 300 vạn về sau. Thái tử nói chính là, tướng quân phủ vị trí, đồng dạng tại thảo luận. Thiếu gia, tăng linh đan chúng ta tướng quân phủ có cần hay không lấy xuống? Một quản gia hỏi bên cạnh người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi sờ lên cái cằm nói, thần phẩm tăng linh đan chỉ có một khỏa, cướp đoạt thế lực khẳng định rất nhiều, chúng ta chưa hẳn có nhiều như vậy tài lực. Bất quá này cực phẩm tăng linh đan có 3 khỏa, ta phải bắt lại 1 khỏa. Thiếu gia, chúng ta có thể đem tinh lực vùi đầu vào viên thứ 3, viên thứ nhất viên thứ 2 không cần thiết, cướp đoạt người khẳng định rất nhiều. Vậy viên thứ 3? Vâng, thiếu gia. Gần như tất cả cỡ lớn thế lực đều tại tính toán, có rất nhiều chân tâm muốn, hiểu được thì là nghĩ đảo loạn cục diện, hiểu được thì là lòng mang ý xấu. Bất quá bất kể là loại tình huống nào, Nô Thiên đều thích, bởi vì tranh đoạt càng là lợi hại. Đến lúc sau tiền thì càng nhiều. Lão sư, là tăng linh đan A. Cực phẩm liền có thể từ cấp 10 võ linh tăng lên tới cấp 2 võ vương, thật sự lợi hại như vậy. Đồng Di Huynh chớp hai mắt kinh ngạc hỏi. Nghe nói đây là một vị luyện đan tông sư luyện chế mà thành, hiệu quả không người nào biết, nhưng Thuận Phong Thương hội dám như thế tại đông đảo thế lực trước mặt dòng chống khua chiêng đấu giá, chắc chắn sẽ không giả bộ. Chúng ta nhiệm vụ hôm nay chính là mang trở về đi một khỏa cực phẩm tăng linh đan. Nhạc Thi Thi nhìn chằm chằm trên đài tăng linh đan nói. Bất quá tăng linh đan số lượng quá ít, tranh đoạt thế lực quá nhiều, đoán chừng không tốt cướp lại. Đồng Di Băng cau mày nói, thất tinh học viện từ từ suy thoái, võ vương tu vi cao thủ quá ít, nhu cầu cấp bách chế tạo xuất võ vương cao thủ, cho nên mặc kệ hao phí ít nhiều cũng phải đoạt được một khỏa. Nhạc Thi Thi vẻ mặt thành thật nói. Lúc này, Nô Thiên khoát tay háo nói Nhạc tỷ tỷ, kỳ thật các ngươi không cần thiết vì một khỏa cực phẩm tăng linh đan mà tranh được đầu rơi máu chảy, không đáng. Bên cạnh Quách Dược Môn rốt cuộc tìm được châm chọc Ngô Thiên cơ hội, nhất thời khinh thường cười nói, Ngô công tử, ngươi sẽ không xem thường chúng ta thất tinh học viện tài lực à? Hoặc là nói ngươi là người của Tề Thiên Tông, không muốn thấy được chúng ta thất tinh học viện tăng cường. Ác thảo, ngươi cái tên này có phải hay không trên miệng mọc gai, ta có vẻ như không treo chọc ngươi đi, ngươi thế nào liền không nói lý lẽ như vậy đâu này? Ngô Thiên cảm thấy Quách Dược Môn này đầu có xa hố, luôn là cùng mình đối nghịch. Tiểu Môn, Thiên đệ kỳ thật nói cũng có đạo lý, tranh đoạt quá nhiều người có chút không đáng, nhưng có đôi khi biết rõ không đáng cũng muốn làm, hôm nay nhất định phải bắt lại một khỏa tăng linh đan. Nhạc Thi Thi ngăn trở có nồng đậm mùi thuốc súng hai người nói. Nhạc tỷ tỷ, nếu như ngươi thật sự cần ta có thể tặng cho ngươi một khỏa, hơn nữa còn là thần phẩm tăng linh đan. Nô Thiên vẻ mặt thành thật mà nhìn Nhạc Thi Thi nói. Cái gì? Nô đại ca, ngươi nói muốn đưa chúng ta một khỏa. Đồng Di Huynh vẻ mặt chấn kinh. Dạ. Đồng Di Băng tạc một chậu nước lạnh nói. Ha! Ha ha! Quách Dược Môn đầu tiên là sững sờ, sau đó liền nở nụ cười. Ngô công tử, ngươi cũng quá hội khoác lác à, đưa một khỏa cho lão sư, hay là thần phẩm. Ngươi thế nào không nói trên mình trời ơi? Nhạc Thi Thi cũng không tin, cười lắc đầu nói. Thiên đệ, cái này chê cười cũng không hay cười, thần phẩm tăng linh đan không phải ai đều có. Nhạc tỷ tỷ, ta là thật sự có, nơi này bất tiện cho ngươi, đợi tí nữa đi ra cho ngươi thêm. Nô Thiên có chút bất đắc dĩ, hiện tại quái vật thì ít mà dân treo ổ tổ thì nhiều bất tiện lấy ra. Nô công tử, ngươi trang B cũng có hạn độ A, loại này vui đùa thì không muốn mở lại lần thứ hai, ngươi muốn là có thần phẩm tăng linh đan, ta đem bên hông bội kiếm ăn. Quách Dược Môn vẻ mặt khinh bỉ nhìn Nô Thiên, lời thề son sắt nói. Nô Thiên trợn trắng mắt, kỳ quái nhìn Quách Dược Môn nói, ta rất muốn nhìn ngươi một chút đợi tí nữa như thế nào đem một thanh kiếm ăn. Sắp! Chờ ngươi có lại nói. Quách Dược Môn hai tay ôm ngực vẻ mặt khinh thường. 3 triệu lượng bạch ngân. Vừa lúc đó, Từ Kiếm Nhân đột nhiên đứng lên la lớn. Thấy Từ Kiếm Nhân kêu giá, Nô Thiên ngay sau đó liền giống lớn nói, 4 triệu lượng bạch ngân. Ma tí, đợi lâu như vậy, rốt cục đợi đến cơ hội báo thù. Từ Kiếm Nhân ngươi tên hôn đàn này, lao tử lần này không cho ngươi chồng cái té ngã cũng không tin ô. Chương 156, rốt cục thoát khỏi nghèo khó. Ác thảo. Khách quý khu chỗ đó người là ai nha? Vậy mà trực tiếp cho đá 100 vạn, là thổ hào sao? Hình như là vừa rồi kia cái cùng vạn kiếm môn thiếu môn chủ Từ Kiếm Nhân tranh đoạt vòng cổ người, hiện tại dường như lại nói đến đánh nhau. Có trò hay để nhìn, giá cả trực tiếp đạt đến 4 triệu lượng, ta dự cảm còn muốn đề thăng. Lúc Ngô Thiên hô to 4 triệu lượng thời điểm, nhất thời đưa tới một hồi xôn xao, tất cả mọi người không thể tin nhìn về phía Ngô Thiên. Từ kiếm nhân nghe được Ngô Thiên thanh âm, nhất thời nhíu mày nhìn về phía Ngô Thiên, nội tâm sắp đem Ngô Thiên mắng một vạn lần. Và nó, lúc này nhảy ra tăng giá, minh bạch cùng lao tử nâng giá, thật sự là mẹ kiếp. Lao tử liền chờ này khỏa tăng linh đan tăng lên tới võ vương cảnh giới, tiểu tử này cố ý cùng lao tử đối nghịch, thật sự là rất không phải sướng rồi. Nếu là viên thứ nhất tăng linh đan cũng không thể lấy xuống, đằng sau hai khỏa cũng đừng nghĩ, đại tài chủ sẽ ở đằng sau xuất thủ, viên thứ nhất nhất định phải lấy xuống. Từ kiếm nhân lạnh lùng trừng Ngô Thiên liếc một cái, sau đó la lớn, 450 vạn, 500 vạn. Ngô Thiên đối với từ kiếm nhân mỉm cười bên trong mang theo một tia trào phúng. Mẹ kiếp. Từ kiếm nhân mắng to một câu, tức giận nhấc tay ý bảo, 600 vạn, 700 vạn. Ngô Thiên lần nữa không nhanh không chậm tăng lên 100 vạn. Lúc này, từ kiếm nhân sau lưng quản gia nhỏ giọng nhắc nhở, thiếu môn chủ, tiền của chúng ta tối đa chỉ có hơn 1.000 vạn, cực phẩm tăng linh đan đích sắc hảo, nhưng nếu là tăng giá nữa cũng có chút không đáng. Hoa, viên thứ nhất cực phẩm tăng linh đan giá cả đã đạt đến 700 vạn, hào khách quý khu đại nhân vật ra giá 700 vạn, có còn hay không so với 700 vạn càng cao, có còn hay không? Không đúng sự thật 700 vạn một lần, 7 triệu lượng lần, 700 vạn. Tại Đông Phương Cẩn kích tình hò hét thời điểm. Không có ai cho hắn đáp lại, ai cũng có thể nhìn ra được Ngô Thiên cùng từ kiếm nhân đã làm đi lên, giá cả đã bị dơ lên được quá cao, không người tiếp bản, huống chi đằng sau còn có hai khỏa, hà tất chen chân trong đó. 10 triệu, 10 triệu. Ngay tại Đông Phương Cẩn chuẩn bị hô lên lần thứ ba thời điểm, từ kiếm nhân tức giận giống lên. Lúc từ kiếm nhân giống sau khi đi ra, Ngô Thiên trong lòng nhất thời thở ra một hơi, ma tí, thiếu chút nữa liền chơi thoát khỏi, may mắn thằng ngốc này còn gọi là giá. Từ kiếm nhân gào thét xong sau, ánh mắt hung phẫn nộ nhìn về phía Ngô Thiên, mà Ngô Thiên lại là vẻ mặt nụ cười đối với hắn giang tay ra. Vạn kiếm môn thiếu môn chủ quả nhiên xuất thủ xa xỉ, giá cả đã đạt đến 10 triệu, có còn hay không so với 10 triệu càng nhiều, 10 triệu một lần, 10 triệu lượng lần, 10 triệu ba lần. Thành giao, viên thứ nhất cực phẩm tăng linh đan có vạn kiếm môn thiếu môn chủ từ kiếm nhân đạt được. Đông Phương Cẩn cao giọng tuyên bố viên thứ nhất cực phẩm tăng linh đan đoạt huy chương. 10 triệu giá cả. Là hôm nay đấu giá hội cho tới bây giờ tối cao giá cả, thế nhưng những người khác đều biết, 10 triệu chỉ là tạm thời, đằng sau nhất định sẽ càng cao. Tuy lấy được tăng linh đan, nhưng từ kiếm nhân lại cao hứng không nổi, hắn bây giờ là đầy ngập lửa giận, hận không thể đem Ngô Thiên miệng xé nát. Ngô Thiên, ngoan nó. Ngươi còn lão tử dùng nhiều tiền như vậy, ngươi cho lão tử chờ, lão tử nhất định sẽ báo thù. Từ kiếm nhân cầm đến tăng linh đan hung dữ mà nhìn về phía Ngô Thiên, trong mắt có nồng đậm uy hiếp. Soàn soạn. Rốt cục báo thủ, sảng khoái. Ngô Thiên vui cười nói, thoáng cái 10 triệu tới tay, tâm tình vô cùng khoan khoái. Ngô đại ca, ngươi thật sự là rất xấu rồi, từ kiếm nhân chỉ là đem ngươi giá cả nhắc đến 120 vạn, từ đại ca lại trực tiếp để cho hắn nhắc đến 10 triệu, hắn ít nhất nhiều tổn thất mấy trăm vạn. Đồng Di Huynh vẻ mặt bội phục nhìn Ngô Thiên cười đùa nói. Bởi vì có thần phẩm tăng linh đan tồn tại, cực phẩm tăng linh đan nhất định giá cả hội suy giảm. Một khỏa cực phẩm tăng linh đan giá đấu giá cách tại 600 vạn là hợp lý giá cả, từ kiếm nhân ít nhất tổn thất hơn 300 vạn. Đồng Di Băng hợp lý phân tích nói, Nô công tử thật sự là may mắn, nếu là từ kiếm nhân không có xúc động nhắc đến 10 triệu, thua thiệt chính là Nô công tử. Quách Dược Môn nhếch miệng nói, trong giọng nói mang theo nồng đậm tiếc nuối. Viên thứ nhất tăng linh đan không có bao nhiêu thế lực tham dự, đằng sau hai khỏa chỉ sợ cũng khó tranh đoạt. Nhạc Thi Thi vẻ mặt lo lắng. Tại viên thứ nhất tăng linh đan đấu giá, viên thứ hai bắt đầu đấu giá, có Ngô Thiên cùng từ kiếm nhân viên thứ nhất tấm trận, kế tiếp bầu không khí càng thêm nóng liệt. Viên thứ hai cực phẩm tăng linh đan cuối cùng lấy 800 vạn giá cả bị Vô Ảnh Môn bắt lại, viên thứ ba là tướng quân phủ lấy 900 vạn giá cả bắt lại. Ba khỏa tăng linh đan bị ba cái thế lực chia cắt, Nhạc Thi Thi mấy người rất là thất vọng, giá cả thật sự quá cao, Nhạc Thi Thi chịu không được. Ngô Thiên cũng không nói gì, trên tay hắn còn có một đám tăng linh đan, Ngô Thiên không ngại đưa cho Nhạc Thi Thi một khỏa, đương nhiên còn phải đợi đấu giá hội chấm dứt. Cực phẩm tăng linh đan đấu giá đã chấm dứt, như vậy kế tiếp chính là thần phẩm tăng linh đan, giá bắt đầu giá 500 vạn, mỗi lần cạnh tranh không thua kém 10 vạn, hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Tại ba khỏa cực phẩm tăng linh đan đấu giá sau khi kết thúc, thần phẩm tăng linh đan rốt cục bắt đầu đấu giá, hiện trường cạnh tranh càng thêm hòa bạo. 600 vạn. Tề Thiên Tông đại biểu hô. 700 vạn. Người của tướng quân phủ nhấc tay ý bảo. 800 vạn. Vô Ảnh Môn có tham dự cạnh tranh. 900 vạn. Nhạc Thi Thi đại biểu Thất Tinh Học Viện cũng gia nhập, nàng không nghĩ đạt được, chỉ là đi vào tham gia náo nhiệt. 1.500 vạn. Hoàng tộc người rốt cục cấn lại không thể, thái tử trực tiếp đem giá cả đạt đến 1.500 vạn. 2.000 vạn. Một cái khác lầu các một mực không có xuất thủ khách quý đột nhiên gia nhập đấu giá. Ác thảo, ta nhìn thấy gì, đó là bát hoàng tử điện hạ người, bát hoàng tử điện hạ vậy mà cùng thái tử điện hạ đấu giá, đây là cái gì tình huống? Có người chú ý tới lầu các người, nhất thời kinh ngạc hô. Cực kỳ khủng khiếp, bát hoàng tử điện hạ tại tất cả hoàng tử bên trong vẫn luôn không tham dự đấu tranh, hôm nay vậy mà vì thần phẩm tăng linh đan cùng thái tử chính diện vừa đi lên. Này đem lại là vừa ra cho hay. Kế tiếp đích sắc vẫn có thể xem là một hồi cho hay, thái tử cùng người của bát hoàng tử quả nhiên bắt đầu tranh đấu, mỗi lần tăng giá cũng không ít hơn so với 5 triệu lượng, đối với hoàng tộc người đến nói không đáng kể chút nào. Thế lực khác thấy hai cái hoàng tộc người tranh đấu, tự nhiên thối lui ra khỏi cạnh tranh. 900.000. Thái tử đứng lên nhàn nhạt hô, lúc trước tất cả đều là bên cạnh hắn người hầu thay hắn kêu gọi đầu hàng, lần này hắn tự mình ra tay. Thái tử điện hạ quả nhiên là nhân trung trí long, xuất thủ bất phàm. Hiện trường có hay không so với thái tử điện hạ càng cao, nếu như không có. 900.000 một lần, 900.000 lượng lần, 900.000 ba lần. Chúc mừng thái tử điện hạ lấy được thần phẩm tăng linh đan. Nghe được 900.000, Nô Thiên Tâm bang bang nhảy dựng lên, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. 900.000 lượng còn có lúc trước hơn 2.000 vạn chính là 110 triệu, 11.000 cái hối đoái giá trị. Ta hắn sao tuy còn không có làm giàu, nhưng cuối cùng là thoát khỏi nghèo khó, ít nhất có thể tại trong hệ thống thương thành hối đoái không ít đồ vật. Có địa cấp thần phẩm đan dược, làm sao có thể ít được địa cấp thần phẩm trang bị, kế tiếp một kiện cạnh tranh phẩm chính là địa cấp thần phẩm vũ khí thị huyết cuồng đao, mọi người mời xem. Chương 157, 900.000 đao. Địa cấp thần phẩm vũ khí thị huyết cuồng đao, sử dụng cây đao này có thể ít nhất 50% thực lực, hơn nữa cây đao này còn có thể khiến cho người sử dụng nổi giận, tại thời gian ngắn kích phát toàn thân tiềm lực, tại thời gian ngắn để thăng gấp 2 sức chiến đấu. Đao như kỳ danh, cây đao này vô cùng khát máu. Một khi gặp được máu tươi liền vô cùng hưng phấn, chỉ cần bị cây đao này làm bị thương, miệng vết thương vô cùng khó khép lại. Trên đài Đông Phương Cẩn cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy cái thanh này lóe hàn quang thị huyết cuồng đao, một bên hướng mọi người miêu tả lấy đao này lợi hại, chỉ cần chỉ nhìn cây đao này sẽ không cảm nhận được lực lượng của nó, chỉ có làm cầm chặt nó thời điểm liền có thể cảm nhận được một cỗ luống cuống lực lượng tại tuôn động, bất quá ngàn vạn không nên bị cây đao này làm bị thương, bằng không hội máu chạy không ngừng. Chỉ có lợi dụng cao giai chữa thương thánh dược tài năng khôi phục. Bằng không ngươi chính là võ vương cảnh giới cũng không có biện pháp. Tuy ta tin tưởng Thuận Phong Thương hội danh dự, nhưng thật sự có nói như vậy thần sao? Nói không sai, giám định qua là một chuyện, tự thể nghiệm lại là một chuyện, có thể hay không thử một lần cây đao này. Liền võ vương tu vi bị thương cũng khó có thể khép lại, không có khoa trương như vậy chứ. Tại Đông Phương Cẩn giới thiệu thị huyết cùng đao, hiện trường người bắt đầu nghị luận lên, có người thì nghi vấn. Có người thì là tại quan sát, có người muốn thử xem đao lợi hại lại định đoạt. Chúng ta Thuận Phong Thương hội việc buôn bán luôn luôn lấy thành tín làm gốc, các vị tôn quý khách mời đại khái có thể thử một chút cây đao này lợi hại, ai ngờ thử một chút có thể đi lên thử một lần. Đông Phương Cẩn giơ lên thị huyết cuồng đao đối với tất cả mọi người nói. Tại hạ cả gan ở trước mặt mọi người thử một lần. Lúc này, không trung một đạo tàn ảnh sẽ qua, một trung niên nhân rơi xuống trên đài, trên người tản mát ra một cỗ dáng vẻ thư sinh hơi thở. Hai tay chắp sau lưng nhàn nhạt nói. Nguyên lai là thần hầu phủ tứ đại hộ pháp một trong đao si Điền Hạo Nhiên Điền tiền bối, thất kính thất kính. Đông Phương Cẩn đối với trung niên nhân chắp tay, cây đao này vốn chính là dùng để thử, Điền tiền bối tự nhiên có thể thử một lần. Nói qua, Đông Phương Cẩn liền đem thị huyết cuồng đao đưa cho cái này mang theo dáng vẻ thư sinh hơi thở đao si. Ngay từ đầu Điền Hạo Nhiên sắc mặt rất là lạnh nhạt, thế nhưng lúc hắn tiếp nhận cây đao này thời điểm, sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, trong mắt tuôn ra một cỗ hưng phấn khí tức. Hào đao, quả nhiên là hào đao. Điền Hạo Nhiên vẻ mặt si mê vướt ve thân đao, vậy mà không nỡ bỏ đưa tay buông ra. Vướt ve sống dao, Điền Hạo Nhiên coi như chúng dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ lên lưới đao. Trong chớp mắt, một cỗ máu tươi biểu xuất, tay của Điền Hạo Nhiên chỉ ra hiện một cái lỗ hổng, máu tươi theo lỗ hổng chảy ra. Điền Hạo Nhiên dùng chân khí ý đồ ngăn cản máu tươi chảy xuôi, thế nhưng là máu tươi chảy xuôi căn bản vô pháp ngăn cản. Tất cả mọi người thấy như vậy một màn, trong mắt đều là chấn kinh. Trời ạ! Các ngươi xem đao si ngón tay máu tươi chảy ròng, căn bản không ngăn cản được. Muốn biết rõ đao si thế nhưng là có bát cấp võ vương cảnh giới, vậy mà vô pháp ngăn cản miệng vết thương. Bát cấp võ vương tu vi cao thủ thân thể bản thân tự lành năng lực liền phi thường tốt, thế nhưng là tự lành năng lực căn bản vô dụng, hơn nữa vận dụng chân khí cũng không cách nào ngăn cản. Không hổ là gọi là thị huyết cuồng đao, quá hắn sao thích máu tươi. Đang lúc mọi người kinh ngạc thời điểm, Điền Hạo Nhiên ngón tay máu tươi đã chảy đầy toàn bộ thủ trưởng, thậm chí tích giọt rơi xuống mặt đất, chẳng quản Điền Hạo Nhiên dùng chân khí không ngừng chữa thương, cũng chỉ là như muối bỏ biển. Điền tiên bối, đây là sự lợi hại của thị huyết cuồng đao một trong, miệng vết thương cần chữa thương thánh dược mới có thể chữa trị, đây là đấu giá thị huyết cuồng đao cố chủ miễn phí cung cấp một khỏa cực phẩm ít huyết đan, có thể chữa trị miệng vết thương, điền tiền bối có thể phục dụng, miệng vết thương rất nhanh sẽ hảo. Đông Phương Cẩn đem Ngô Thiên cung cấp một khỏa ít huyết đan cho Điền Hạo Nhiên. Ngô Thiên lúc trước đã nghĩ đến sẽ có người thi hội đao, bị vết đao người miệng vết thương nhất thời bán hội căn bản khôi phục không được, cho nên liền miễn phí cung cấp một khỏa ít huyết đan. Dù sao ít huyết đan đối với thị huyết cuồng đao không đáng kể chút nào, chỉ cần làm cho người ta nhóm ý thức được sự lợi hại của thị huyết cuồng đao tài năng đánh ra càng cao giá cả. Đa tạ Đông Phương tiên sinh. Điền Hạo Nhiên tiếp nhận ít huyết đan, một ngụm nuốt vào, sau đó tay hắn chỉ miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khép lại. Ác thảo, thật là lợi hại, đao si vận dụng nhiều như vậy chân khí cũng không thể chữa trị miệng vết thương vậy mà tại một khỏa đan dược trị liệu xong trong chớp mắt khôi phục, đan dược này quá lợi hại a. Ta quyết định đấu giá hội sau khi kết thúc nhất định phải đi hỏi một chút Thuận Phong thương hội này đan được chữa thương tình huống. Ừ, ta cũng muốn kiếm chút loại này đan được chữa thương. Điền Hạo Nhiên nhìn đao trong tay sợ hãi than nói, quả nhiên là một bả khát máu đao. Vẹn vẹn chính là bị làm bị thương ngón tay cũng như này khó có thể khôi phục, nếu là làm bị thương gân cốt chỉ sợ cũng đi đời nhà ma, đáng sợ thị huyết cùng đao, bất quá. Cây đao này thật lợi hại, ta thích, vô cùng thích. Vừa dứt lời, Điền Hạo Nhiên cầm lấy thị huyết cùng đao hướng phía bên cạnh vách tường vung lên. Ngồi ở người ở dưới đài cảm nhận được đỉnh đầu một cỗ khổng lồ uy áp khẽ quét mà qua, thậm chí có chút tu vi thấp người trực tiếp người ngã ngựa đổ, trong nháy mắt toàn bộ hội trường đấu giá vòi rồng nổi lên bốn phía. Hội trường xung quanh bức màn tất cả đều phiêu khởi. Sau đó, Điền Hạo Nhiên chậm rãi thu hồi thị huyết cùng đao. Mọi người vẻ mặt ngộng bức nhìn Điền Hạo Nhiên. Tình huống như thế nào? Vừa rồi rõ ràng có một cỗ khổng lồ năng lượng khẽ quét mà qua, thế nào sẽ không có đâu này? Ta đi, ta hắn sao cũng bị vô tội đẩy ngã, như thế nào không có phản ứng đâu này? Chuyện gì xảy ra, vừa rồi đao si tiền bối có vẻ như huy xuất một đao, khổng lồ đao khí đi đâu? Ầm ầm. Mọi người ở đây ngậm bức thời điểm, Điền Hạo Nhiên bên cạnh kia bức đá tảng xây thành vách tường xuất hiện một mảnh dày mấy chục mét khe nước, vách tường một cước kia nóc nhà đang tại chậm rãi trượt xuống. Không xong, nóc nhà một góc muốn sụp đổ. Mẹ nó, Đao Si tiền bối vừa rồi tùy ý áp đặt mất phòng ốc một góc. Quá, quá lợi hại a. Thấy được chậm rãi trượt xuống góc tường, mọi người tất cả đều chấn kinh trừng lớn hai mắt. Điền Hạo Nhiên chỉ có cựu cấp võ vương tu vi. Cho dù một kích toàn lực cũng không có khả năng tạo thành lớn như vậy phá hư, cũng chính là thị huyết cuồng đao tăng lên thực lực của hắn, hẳn có gấp 2 thực lực A. Có ít người nhìn ra môn đạo, nhất thời liền ngồi không yên. 5 triệu lượng bạch ngân. Đông Phương Cẩn đều còn chưa bắt đầu tuyên bố đấu giá, lúc này đã có người la lớn. 600 vạn. 700 vạn. Thanh âm liên tiếp, tất cả mọi người ngồi không yên, sự lợi hại của thị huyết cuồng đao bọn họ hiện tại đã thấy được, đương nhiên là tiên hạ thủ vi cường. Lúc này, người của Thuận Phong Thương hội đã phái hơn 10 người đang ngăn trở góc tường trượt xuống, sụp đổ góc tường xem như tạm thời ngăn trở. Nếu như các vị nhiệt tình cao như thế phát triển, ta đây cũng không nói nhảm, trực tiếp cạnh tranh, người trả giá cao được. Nếu như hộ pháp như thế yêu thích cây đao này, chúng ta Thần Hầu phủ ra giá 900.000 mua xuống cái thanh này thị huyết cuồng đao tặng cùng Điền hộ pháp. Lúc này, Thần Hầu phủ chỗ khách quý khu vực, Thần Hầu phủ tổng quản sự chậm rãi nói. Ác thảo. Thần Hầu phủ thực hắn sao có tiền, trực tiếp cho ra 900.000, cùng thần phẩm tăng linh đan đồng dạng giá cả. Nô Thiên nghe được 900.000 giá cả, thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống, quả nhiên là hoàng thành ngũ đại thế lực một trong, xuất thủ chính là 900.000. Chương 158, Hoàng tộc chi tranh. Thần Hầu phủ đêm nay không sao cả xuất thủ, vừa ra tay chính là 900.000, hơn nữa bình thường khó gặp tứ đại hộ pháp một trong Đao Si cũng ở trong đây. Nếu như không có đoán sai Thần Hầu phủ đêm nay chính là vì cây đao này mà đến. Nhạc Thi Thi nhìn thoáng qua trên đài Đao Si, cười cười nói. Thần Hầu phủ này vừa ra tay, đoán chừng đem người khác đều chấn trụ à, cái này giá cả không thể tiếp tục đi lên nói ra. Nô Thiên có chút tiếc nuối nói. 900.000 giá cả đã đủ cao, hơn nữa thế lực khác cũng sẽ cho Thần Hầu phủ một cái mặt mũi, sẽ không lại đấu giá. Nhạc Thi Thi gật đầu nói. Quả nhiên, Thần Hầu phủ trực tiếp xuất thủ 900.000. Những người khác ngoại trừ nghị luận sẽ không người tăng giá, một mặt là cho Thần Hầu phủ mặt mũi, một phương diện khác chính là tăng giá nữa liền không đáng, cho nên cuối cùng Thần Hầu phủ lấy được cái thanh này thị huyết cuồng đao. Đương nhiên, thị huyết cuồng đao cuối cùng thuộc sở hữu chính là tứ đại hộ pháp một trong Đao Si. Thị huyết cuồng đao đấu giá lại là 900.000, cũng chính là hiện giờ đồ của Ngô Thiên đã đấu giá đạt đến 200 triệu lượng bạc. Ngô Thiên lúc này hết sức hưng phấn, đáng tiếc không người có thể chia sẻ, chỉ có thể khó chịu trong lòng. Liên tục khác nhau thứ tốt xuất hiện, kế tiếp toàn bộ hội trường bầu không khí cần hòa hoãn một chút, cho nên kế tiếp vài món vật phẩm đấu giá xem như tô điểm. Hơn nữa đoạn này thời gian cũng có thể cho tất cả thế lực lớn chuẩn bị, bởi vì cuối cùng sẽ ra ngoài áp trục tuồng, thiên cấp thần phẩm tục mệnh đan, vô hạn tiếp cận tại khởi tử hồi sinh đan dược, gần như ai cũng muốn một khỏa đan dược. Hôm nay Thuận Phong Thương hội đấu giá hội xem như lợi nhuận đầy người khí, đổi lại trước kia đấu giá hội, lúc này đã có rất nhiều người rời đi, nhưng khi nhìn hôm nay, không chỉ người không ít, còn có người tại đi vào. Nhạc Thi Thi chú ý tới hội trường tình huống, vốn đã ngồi đầy hội trường vẫn có người ở tiến nhập. Hẳn là đều là vì cuối cùng áp trục tục mệnh đan mà đến a, rốt cuộc cho dù tu vi cao hơn người cũng cuối cùng có vừa chết, này khỏa tục mệnh đan được xưng chỉ cần vẫn còn một hơi tại liền có thể kéo dài tuổi thọ 20 năm, tự nhiên ai cũng muốn, liền ngay cả ta cũng muốn một khỏa. Đồng Di Hinh nói, ngươi muốn tục mệnh đan làm gì? Nô Thiên có chút buồn cười mà hỏi, ta cũng sợ chết rồi, vạn nhất chịu nội thương nghiêm trọng hoặc là mắc phải tuyệt chứng, liền có thể dùng tục mệnh đan kéo dài tuổi thọ. Đồng Di Hinh rất là chân thành nói. Nô Thiên nhất thời nở nụ cười, lắc đầu nói, ngươi nghĩ như vậy liền không đúng, chúng ta nghĩ sẽ chính mình tận lực sống được rất tốt, tục mệnh đan tuy có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng cũng không phải vạn năng. Nô công tử lời này nói có lý, tục mệnh đan chỉ có thể tính dự phòng, trọng yếu nhất chính là chúng ta muốn sống thật tốt. Đồng Di Băng gật gật đầu đáp, rốt cục có một câu lấy được ngươi chấp nhận, còn thật là khó khăn a. Nô Thiên rất là ngoài ý muốn nhìn Đồng Di Băng. Đồng Di Băng nhìn thoáng qua Nô Thiên, không nói gì thêm. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Khúc khúc đúng lúc này, trên đài Đông Phương Cẩn ho khan vài tiếng, sửa sang lại một chút cuống họng, cuối cùng hít sâu một hơi, tôn kính các vị khách mời, kế tiếp là bản lần đấu giá hội cuối cùng một kiện thương phẩm, cũng là nhất đáng chờ mong một kiện thương phẩm, hôm nay đấu giá hội áp trục cho hay. Chắc hẳn mọi người đã có nghe thấy, không sai, chính là thiên cấp thần phẩm đan dược tụ. Mệnh. Đan. Cuối cùng ba chữ Đông Phương Cẩn cơ hồ là dùng kêu đi ra. Chính là vì nổi bật chủ đề, nghe đến đó, tất cả mọi người đã nhiệt huyết sôi trào. Tục mệnh đan, mấy trăm năm chưa từng ở nhân gian hiện thế, chỉ tồn tại ở sách sử ghi lại, nhưng mà hôm nay liền xuất hiện ở chúng ta Thuận Phong Thương hội trên đấu giá hội, thần phẩm tục mệnh đan, vô luận chịu cỡ nào trọng nội thương, hoặc là rất dày độc, cũng hoặc là hôn mê bất tỉnh, chỉ cần vẫn còn một hơi vẫn còn, liền có thể kéo dài 20 năm tuổi thọ. Đối với võ giả mà nói, thường xuyên chạy tại bên bờ sinh tử, mà đối với bất cứ người nào vô luận tu vi rất cao sâu, đều có tử vong cái ngày đó, mà này khỏa tục mệnh đan có thể kéo dài 20 năm tuổi thọ, tương đương với có lần thứ 2 sinh mệnh. Cuối cùng, ở chỗ này ta muốn nói một chút, này khỏa thần kỳ đan dược cùng Bình Dương Thành luyện đan thế gia Tôn gia có liên hệ lớn lao, không sai, chính là ngàn năm trước một lần hưởng dự toàn bộ đại lục luyện đan Tôn gia. Được rồi, ta cũng không dài dòng, cạnh tranh giá 1.000 lượng hắc kim, tương đương với 10 triệu lượng bạch ngân. Mỗi lần đấu giá không thua kém 100 lượng hắc kim, hiện tại bắt đầu cạnh tranh. 1.100 lượng hắc kim. 1.200 lượng hắc kim. 1.300. Lúc Đông Phương Cẩn tuyên bố cạnh tranh, phía dưới tiếng vọng cực kỳ nhiệt liệt, bất quá có người cũng chú ý tới Đông Phương Cẩn chỗ nói Tôn gia. Bình Dương Thành Tôn gia. Bình Dương Thành hình như là cuồng võ đế quốc vắng vẻ tiểu thành trấn, tại cái đó vắng vẻ tiểu thành thậm chí có gia tộc có thể luyện chế lợi hại như vậy đan dược. Các ngươi chớ xem thường Tôn gia này, sách sử ghi lại, ngàn năm trước Tôn gia luyện đan uy danh hưởng dự toàn bộ đại lục, đồng thời cũng ra đại lục vị thứ nhất đan thần, thế nhưng là về sau đan thần vẫn lạc, Tôn gia như vậy xuống dốc. Về sau kinh lịch vô số chiến tranh tẩy lễ, Tôn gia phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng luân lạc tới Bình Dương Thành, thế nhưng bây giờ lại cùng này khỏa thần kỳ đan dược có liên quan, chẳng lẽ Tôn gia muốn quật khởi sao? Bất kể như thế nào, về sau gặp được Tôn gia người muốn đánh hảo quan hệ, có lẽ có thể lấy tới giá trị xa xỉ đan dược. Tại cái khác người nghị luận thời điểm, Đồng Di Hinh trên mặt có chút nghi hoặc, hắn nhìn lấy Đồng Di Băng hỏi, tỷ tỷ, ngươi còn nhớ rõ Tôn Hiểu Hiểu sao? Ừ, nhớ rõ, chúng ta Thất Tinh học viện luyện đan lớp một vị học sinh, chúng ta một chỗ tiếp xúc qua. Đồng Di Băng gật đầu nói, ta lần trước cùng nàng nói chuyện nhiều, dường như nàng chính là Bình Dương Thành người của Tôn gia, không nghĩ tới người của Tôn gia vậy mà có thể luyện chế ra lợi hại như vậy đan dược, thực khó có thể tưởng tượng. Đồng Di Hinh kinh ngạc nói, nghe nói Tôn Hiểu Hiểu bình thường vô cùng khắc khổ dụng công, chỉ là bởi vì xuất thân thấp hèn một mực bị khi phụ. Đồng Di Băng vẻ mặt thổn thức nói, Tôn gia có người ở Thất Tinh học viện học tập. Nô Thiên kinh ngạc nhìn Đồng Di Hinh hỏi, dù sao lúc ấy Tôn Hiểu Hiểu nói nàng đến từ Bình Dương Thành luyện đan thế gia Tôn gia, hẳn là cùng Tôn gia này là giống nhau a? Đồng Di Hinh hồi đáp, Bình Dương Thành chỉ có một Tôn gia, kia nàng hẳn phải là Tôn gia người, không nghĩ tới Thất Tinh học viện còn có Tôn gia người. Hôm nào đối đãi ta đi xem một chút ta. Ngô Thiên cảm thấy hứng thú nói. Đồng Di Huynh gật đầu nói, không có vấn đề, ngươi có thời gian ta liền mang Ngô đại ca. 3.000 lượng hắc kim. 4.000. Tục mệnh đan giá cả không ngừng tăng vọt, thậm chí có những người này lời còn chưa hô hết đã có người tăng giá. Lúc này, thái tử đứng lên, la lớn, 1.000.000 lượng hắc kim. Lập tức mọi người vẻ mặt mộng bức, nhưng mà không đợi những người khác phản ứng kịp thời điểm, Bát hoàng tử cũng đứng dậy, hô, 2.2 vạn. Nhất thời, một cỗ khổng lồ mùi thuốc súng tràn ngập toàn bộ đấu giá hội hiện trường. Tại đấu giá tăng linh đan thời điểm thái tử cùng Bát hoàng tử đã có nho nhỏ giao phong, hiện giờ tục mệnh đan, có vẻ như cả hai lại đã đánh nhau. Chương 159, 10.000.000 lượng hắc kim tới tay. Thái tử cùng Bát hoàng tử hai người đều là hoàng tộc hậu thế, nhưng ai cũng biết người hoàng tộc thân tình cực kỳ mỏng, càng trọng yếu hơn là lợi ích, nếu là lợi ích xung đột quá lớn, dù cho hoàng tử trong đó cũng sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt. Thái tử muốn tục mệnh đan, nếu là thế lực khác đấu giá còn chưa tính, nhưng Bát hoàng tử đột nhiên nhảy ra đấu giá, này trong đó có chút ý vị sâu xa. Thái tử điện hạ, là Bát hoàng tử điện hạ, không nghĩ tới hắn vậy mà lúc này muốn chen chân tục mệnh đan tranh đoạt. Thái tử bên người thiếp thân thị vệ nói. Thái tử nhàn nhạt nhìn lướt qua cách đó không xa Bát hoàng tử, Bát hoàng tử thậm chí đối với lấy thái tử mỉm cười. Nếu như bổn vương không có đoán sai, Bát hoàng tử cùng bổn vương có đồng dạng ý tứ, sau nửa tháng chính là phụ vương 80 thọ thần sinh nhật, Bát hoàng tử cũng muốn đem tục mệnh đan tặng cho phụ vương lấy thu hoạch tân sủng, loại tình huống này, liền xem ai nguyện ý dưới tiền vốn. Thái tử hé mắt, trước kia chưa bao giờ thấy qua tiểu Bát như thế chủ động, lần này vì sao cao như thế điều đâu này? Thái tử điện hạ, có hay không muốn thuộc hạ điều tra một phen? Thiếp thân người hầu hỏi. Thái tử lắc đầu nói, không cần, mặc kệ tiểu Bát như thế nào dạy vò đều dung chuyển không được địa vị của ta. Nói qua, thái tử la lớn, 3 vạn. 4 vạn. Bát hoàng tử đi theo đề cao 1 vạn lượng hắc kim. 5 vạn. Sau đó, thái tử cùng Bát hoàng tử không ngừng nâng cao giá cả, những người khác cũng không có tham dự hai cái hoàng tộc ở giữa tranh đấu, nếu là chỉ có một hoàng tộc người đấu giá khá tốt, thế lực khác có lẽ còn có thể tranh giành một chút, thế nhưng hiện tại dính đến hai cái hoàng tộc, người của thế lực khác muốn suy nghĩ một chút. Xem ra hôm nay thần phẩm tục mệnh đan cuối cùng sẽ ở rơi xuống hoàng tộc trong tay, thế lực khác đại khái đã bỏ đi. Điều này cũng không có biện pháp, tuy hoàng thành có ngũ đại thế lực, nhưng rốt cuộc cuồng võ đế quốc là hoàng tộc, ngũ đại thế lực ai cũng không muốn quấy tiến hoàng tộc chi tranh, bằng không hội đưa tới rất nhiều phiền toái không cần thiết. Bất quá hoàng tộc trong đó đấu trận cũng rất kịch liệt. Này khỏa tục mệnh đan đoán chừng sẽ đạt tới giá cả cực cao. Ngay tại thái tử cùng Bát hoàng tử cạnh tranh thời điểm, những người khác cũng ở đều nghị luận. Không nghĩ tới hôm nay tuần là hoàng tộc hai cái hoàng tử ở giữa đấu tranh, thế lực khác đoán chừng cũng không nghĩ tới à. Đồng Di Huynh chấp hai mắt nói. Ai cũng không muốn cuốn vào đảng phái chi tranh, rất bình thường. Đồng Di băng thản nhiên nói. Các ngươi nói cuối cùng ai cũng tìm được tục mệnh đan này đâu này. Nô Thiên nhiều hứng thú nhìn trận này cho hay. Hắn mới bất kể là ai cạnh tranh tục mệnh đan, chỉ cần có người nâng lên giá cả hắn liền thích. Thái tử điện hạ tài lực hùng hậu, thế nhưng Bát hoàng tử điện hạ bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy, không đụng ta thì không biết hàng, hôm nay đột nhiên cao như thế điều, có thể thấy nó có chỗ chuẩn bị, cũng không thể khinh thường, bởi vậy tại kết quả trước khi xuất ra ai đều có khả năng. Nhạc Thi Thi vẻ mặt suy tư nói, ta cảm thấy được cuối cùng nhất định sẽ rơi xuống thái tử trong tay. Nô Thiên nghiền ngâm nói, ta ngược lại cảm thấy Bát hoàng tử càng có phần thắng. Quách Dược Môn không phục nói. Tại Ngô Thiên nói chuyện phiếm thời điểm, thái tử cùng Bát hoàng tử ở giữa tranh đấu đến. 7 vạn. Thái tử không mặn không nhạt hô lên một cái số lượng, lúc này đến chữ hô sau khi đi ra đưa tới mọi người hoành động. Đã 7 vạn lượng hắc kim, cũng chính là 7 ức lượng bạc, trời ạ. Có vẻ như cuồng võ đế quốc đấu giá kỷ lục chính là 7 ức, lập tức muốn đánh phá. Có người thán phục hô lên. 7 ức kỷ lục hay là 100 năm trước thời điểm. Giữ vững 100 năm kỷ lục sẽ bị phá. Hoàng tộc quả nhiên có tiền, thoạt nhìn kết quả sau cùng không ngừng 7 ức, hôm nay muốn sản sinh mới kỷ lục. Đang lúc mọi người thán phục thời điểm, Bát hoàng tử trên mặt lộ ra một cái hiểu ý tiêu ý, sau đó nhàn nhạt hô, 8 vạn. Nghe được 8 vạn, thái tử rốt cục nhíu mày, hắn vốn cho rằng Bát hoàng tử chỉ sợ thoáng tranh cãi, không nghĩ tới đã đội lên 8 vạn, quả thực vượt quá thái tử dự kiến. Thái tử điện hạ, 8 vạn 2 hắc kim gần như đã là phủ thái tử 1 năm tất cả bổng lộc. Nếu là lại tiếp tục nâng giá chỉ sợ cũng không đáng. Thái tử thiếp thân người hầu nhắc nhở. Đây là cho phụ vương chúc thọ hạ lễ, như thế nào lại không đáng đâu này. Thái tử nắm thật chặt nắm tay, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, huống chi bổn vương là thái tử, lại làm sao có thể tại khí thế trên bại bởi hoàng tử. Hôm nay tục mệnh đan này bổn vương muốn định rồi, 9 vạn. Lúc thái tử hô lên 9 vạn thời điểm, Bát hoàng tử đối với thái tử ý cười đầy mặt chắp tay, hiển nhiên đây là chúc mừng ý tứ. Thái tử điện hạ đã đem giá cả nhắc đến 9 vạn lượng hắc kim, đây đã là cuồng võ đế quốc đấu giá hội mới kỷ lục, so với một cái đằng trước kỷ lục chọn tăng lên 2 vạn 2 hắc kim, quá lợi hại. Hiện trường có còn hay không so với 9 vạn càng cao? Nếu như không có, 9 vạn nhất lần, 9 vạn lượng lần, 9 vạn ba lần. Chúc mừng thái tử điện hạ đạt được thần phẩm tục mệnh đan. Đông Phương Cẩn kích động đã định này mua một cái bán, có thể chủ trì lần này chế kỷ lục đấu giá, Đông Phương Cẩn quả thực kích động. Hắn sẽ cùng hôm nay kỷ lục một chỗ truyền lưu đời sau. 9 vạn lượng hắc kim A, đó là 900 triệu lượng bạc, nhiều tiền như vậy chính là gia đình giàu có cả đời cũng tránh không đến, quả thật quá lợi hại. Ông trời ơi 9 vạn, ta từ trước đến nay chưa thấy qua. Luyện chế người của tục mệnh đan phát tài. Tại thái tử chụp được tục mệnh đan, những người khác tất cả đều sợ hãi than, tuy hiện trường người tới đại bộ phận cũng có tiền người, nhưng 9 triệu lượng hắc kim đối với bọn họ mà nói cũng là cự tài. Liền ngay cả ngũ đại thế lực người cũng liền liền thán phục. Quá! Quá lợi hại! 9 vạn lượng hắc kim, đây nên là bao nhiêu tiền? Đồng Di Hinh che miệng mong hai mắt đều là chấn kinh. Dù sao rất nhiều. Đồng Di Băng nhún vai. 9 vạn đối với hoàng tộc mà nói khá tốt, đối với những người khác mà nói chính là bất khả tư nghị, liền lấy chúng ta thất tinh học viện mà nói, đại khái chống đỡ vượt được chúng ta thất tinh học viện 3 năm tiêu xài. Nhạc Thi Thi cũng là bất khả tư nghị cười nói. Nô Thiên ngược lại không có cảm thấy cái gì, tục mệnh đan đánh ra 9 vạn lượng hắc kim giá cả, cộng thêm lúc trước đấu giá, Nô Thiên hiện tại có 10 vạn lượng hắc kim, 10 vạn lượng hắc kim tương đương với 10 vạn cái hối đoái giá trị, 10 vạn cái hối đoái giá trị tại hệ thống thương thành chỉ có thể hối đoái trung đẳng đồ vật, như trong hệ thống thương thành trên đồ tốt, nói thí dụ như thần khí thần mã đều là mấy trăm vạn hối đoái giá trị trở lên đi, thậm chí hơn 1 tỷ đều một đống. Nô Thiên hiện tại vẹn vẹn một cái số lẻ cũng chưa tới. Bất quá Ngô Thiên đối với cái này coi như thỏa mãn, lúc trước hắn còn là một cái kẻ nghèo hàn, hiện tại đã có 10 vạn lượng hắc kim, ít nhất tại một đoạn thời gian ngắn bên trong đầy đủ dùng. Cảm tạ các vị tôn quý khách mời đến, hôm nay đấu giá hội đã chấm dứt. Đấu giá hội chấm dứt, nên rời đi, nên kết toán cùng với Thuận Phong Thương hội kết toán. Nhạc Thi Thi một đoàn người muốn ly khai, Ngô Thiên lại đứng lên nói, Nhạc tỷ tỷ, các ngươi có thể hơi hơi đợi ta một hồi sao? Ta đi cùng Thuận Phong Thương hội kết toán một chút lại tìm đến các ngươi. Ngươi cho rằng ngươi người nào nha, vậy mà để cho lão sư tự mình chờ ngươi. Quách Dược Môn cười lạnh nói. Nhưng mà Nhạc Thi Thi lại là gật đầu nói, đi, chúng ta ngay tại bên ngoài hội trường mặt chờ ngươi. Nhất thời, Quách Dược Môn sắc mặt đỏ lên, xám xịt trốn đến một bên. Hảo, ta rất nhanh lâu ra ngoài tìm Nhạc tỷ tỷ. Chương 160, ngươi muốn là có tăng linh đan ta nuốt tảng đá. Bởi vì Ngô Thiên cùng Thuận Phong Thương hội đại tiểu thư Ninh Ngọc Kiều giao hảo. Nô Thiên rất nhanh liền đi cùng Thuận Phong Thương hội kết toán đấu giá tiền, cho dù khấu trừ trong đó đưa vào hoạt động phí, lại khấu trừ mất Nô Thiên lấy được 3 mảnh óng ánh vòng cổ. Nô Thiên cuối cùng tới tay cũng vừa vặn có 10 vạn lượng hắc kim, xem như phát một cái ăn sáng. Tiền nắm bắt tới tay, Nô Thiên liền ra hội trường đấu giá, liếc mắt liền thấy Nhạc Thi Thi một đoàn người chờ đợi ở bên ngoài. Nhạc tỷ tỷ xin lỗi, để cho các ngươi đợi lâu. Nô Thiên chạy tới, vẻ mặt xin lỗi nói. Ngươi còn biết đợi lâu? Chúng ta lão sư khi nào đợi một người đợi lâu như vậy, người của đấu giá hội gần như tất cả đều đi đến, ngươi vậy mà mới đến. Quách Dược Môn nổi giận đùng đùng nói. Tiểu Môn, kỳ thật cũng không bao lâu. Nhạc Thi Thi lắc đầu đối với Ngô Thiên mỉm cười. Ngô đại ca, ngươi để cho chúng ta chờ có hay không có sự tình? Đồng Di Hinh nghi ngờ hỏi. Không sai, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện A. Nhiều người ở đây nhãn tạp, tránh những người khác thấy được, Ngô Thiên quyết định đổi lại địa phương. Vì vậy, Nô Thiên cùng Nhạc Thi Thi mấy người rời đi hội trường phụ cận, mấy người đi tới tương đối vắng vẻ địa phương, nơi này gần như không có người nào, Nô Thiên mới dừng bước lại. Ngươi đến cùng có chuyện gì? Một hồi nói vừa đi vừa nói chuyện, chúng ta bây giờ đã đến như thế vắng vẻ địa phương, ngươi là không phải cố ý. Quách Dược Môn rất là khó chịu nhìn Nô Thiên cả giận nói. Nô Thiên không để ý đến Quách Dược Môn tên hôn đản này, mà là đối với Nhạc Thi Thi duỗi ra một cái nắm tay thần bí cười nói, Nhạc tỷ tỷ. Ngươi đoán tay ta nội tâm là vật gì? Nhạc Thi Thi sững sờ, sau đó mỉm cười nói, vật này hẳn là không lớn. Hi hi, ta đoán Ngô đại ca nắm tay trong cái gì cũng không có. Đồng Di Hinh dí dỏm cười nói, cho các ngươi một cái nhắc nhở, tại đấu giá hội thời điểm ta đề cập tới. Ngô Thiên cười tủm tỉm nhìn Nhạc Thi Thi. Nhạc Thi Thi trong mắt hiện lên hồi ức thần sắc, đấu giá hội thời điểm đề cập tới đồ vật. Đột nhiên, Nhạc Thi Thi cùng Đồng Di Hinh cùng với Đồng Di Băng liếc nhau, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ là tăng linh đan? Nhạc Thi Thi hỏi dò. Nô đại ca tại đấu giá hội thời điểm đề cập tới muốn đưa cho chúng ta một khỏa tăng linh đan, chẳng lẽ này có thật không vậy? Đồng Di Huynh bất khả tư nghị nhìn Nô Thiên. Di Hình sư muội, ngươi nghĩ nhiều, tăng linh đan cũng không phải là ai cũng có, hắn nhất định là cố làm ra vẻ huyền bí trêu chọc chúng ta chơi. Ngươi xem từ đấu giá hội đến nơi đây, một hồi này một hồi vậy, căn bản cũng không có chính sự, hắn làm sao có thể có tăng linh đan. Quách Dược Môn khinh thường nhìn nhìn Ngô Thiên, ta còn là câu nói kia, nếu là hắn có tăng linh đan, ta cái ghế nuốt. Nơi này cũng không có cái ghế. Ngô Thiên lắc đầu. Vậy ta nuốt tảng đá có thể a? Quách Dược Môn trợn trắng mắt nói. Đây chính là tự ngươi nói, ta không có bức ngươi, ngươi nhất định phải nuốt tảng đá. Ngô Thiên trên mặt hiện lên thần sắc quái dị hỏi ngược lại. Quách Dược Môn kết luận Ngô Thiên tại cố làm ra vẻ huyền bí, vì vậy vỗ lồng ngực lời thề son sắt nói, nếu tăng linh đan ta tuyệt đối nuốt tảng đá. Nói qua, Quách Dược Môn nhặt lên một cái nắm đấm lớn tảng đá, sau đó chỉ vào Ngô Thiên nói, có gan ngươi liền biến ra một khỏa tăng linh đan, này khỏa tảng đá ta liền nuốt. Quách sư huynh, hay là thôi đi, vạn nhất thật sự là tăng linh đan làm sao đây? Đồng Di huynh hảo tâm khuyên. Sóc. Sư muội, loại này gạt người trò hề ta thấy nhiều. Mục đích của hắn chính là vì cùng các ngươi chờ lâu một hồi, lòng mang ý xấu nam nhân. Quách Dược Môn bĩu môi khinh thường nói. Ngô Thiên nhất thời liền nở nụ cười, được rồi, ta cũng không cố làm ra vẻ huyền bí, trực tiếp cho các ngươi xem đi. Nói qua, Ngô Thiên triển khai thủ trưởng, một khỏa đan dược xuất hiện ở trong lòng bàn tay, cùng đấu giá hội viên kia thần phẩm tăng linh đan giống như lúc, lớn nhỏ tỷ lệ tất cả đều đồng dạng. Mấy người toàn bộ cũng là bất khả tư nghị trừng to mắt. Này, đây là thật tăng linh đan hay là thân phẩm? Đồng Di Huynh gần sát chăm chú nhìn đan dược, bất khả tư nghị hỏi. Đúng vậy, chắc chắn 100% thần phẩm tăng linh đan, Nhạc tỷ tỷ, cho nên lúc đó ta không cho ngươi cạnh tranh, nếu như ngươi cần ta có thể đem này khỏa thần phẩm tăng linh đan tặng cùng ngươi. Cảm nhận được đan dược mênh mông chân khí, Nhạc Thi Thi trong mắt toàn bộ đều chấn kinh, nàng vốn cho rằng Ngô Thiên mới vừa nói lời chỉ là đùa cợt, thế nhưng là Ngô Thiên thật sự lấy ra một khỏa. Cùng đấu giá hội viên kia thần phẩm tăng linh đan giống như lúc. Ngươi như thế nào lấy được? Nhạc Thi Thi có thể khẳng định này khỏa tăng linh đan không thể giả được. Kỳ thật trên đấu giá hội kia mấy viên lợi hại đan dược đều cùng Tôn gia có liên hệ lớn lao, ta cũng xuất thân cùng Bình Dương Thành, cùng Tôn gia kết giao quá sâu, viên đan dược kia chính là Tôn gia đưa cho ta, viên đan dược kia đối với ta vô dụng, cho nên ta đem đan dược đưa cho Nhạc tỷ tỷ. Nô Thiên xấu hổ tim không nhảy biên một cái chuyện xưa. Không có khả năng. Không có khả năng là thần phẩm tăng linh đan. Nếu là thật thần phẩm tăng linh đan, ngươi hội dễ dàng như thế đưa cho người khác. Đây chính là 900.000 lượng bạch ngân mới mua được, đây tuyệt đối là giả. Quách Dược Môn cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, chỉ vào Ngô Thiên liều mạng phủ nhận. Từ đan dược lớn nhỏ đến tỷ lệ đều cùng đấu giá hội viên kia đồng dạng, hơn nữa có thể rõ ràng địa cảm nhận được đan dược trong đó mãnh liệt chân khí. Loại cảm giác này cùng đấu giá hội nhìn thấy viên kia đồng dạng, thần phẩm tăng linh đan không giả. Đồng Di Băng tỉ mỉ cảm thụ một phen, cũng hiểu được viên đan dược kia là thực thần phẩm tăng linh đan. Không, không có khả năng. Quách Dược Môn vẫn kiên quyết phủ nhận, ngươi cũng không phải Tôn gia người nào, Tôn gia vì sao phải cho ngươi quý trọng như vậy đan dược? Ta cùng Tôn gia nguồn gốc ngươi liền không cần biết, dù sao viên đan dược kia chính là Tôn gia đưa cho ta. Nói qua, Ngô Thiên cười cười, mặc kệ viên đan dược kia từ nơi nào đến, bây giờ là ta, vừa rồi dường như có người nói nếu như ta có tăng linh đan liền nuốt tảng đá. Quách Dược Môn sắc mặt nhất thời đến mức đỏ bừng. Viên đan dược kia đích thực là thần phẩm tăng linh đan, thiên đệ, ta nghĩ vừa rồi ngươi cùng tiểu môn chỉ là nói đùa sao. Lúc này, Nhạc Thi Thi đứng ra vì Quách Dược Môn giải vây. Nhạc tỷ tỷ nói chính là, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Ngô Thiên nhún vai, nếu như Nhạc tỷ tỷ mở miệng, hắn tự nhiên bất hòa Quách Dược Môn so đo. Ngô đại ca, ngươi thật sự muốn đem viên đan dược kia đưa cho lão sư sao? Đồng Di Hinh hỏi. Đương nhiên. Ta Ngô Thiên luôn luôn nói được thì làm được, nếu như nói sẽ đưa. Ngô Thiên vô vô lồng ngực kiên định nói. Thiên đệ, chúng ta Thất Tinh học viện xác thực cần tăng linh đan, thế nhưng tặng không lời Nhạc tỷ tỷ e rằng không thể tiếp nhận, phía trước có ánh vòng cổ Nhạc tỷ tỷ đã chịu chi không nổi, hiện tại tăng linh đan, chúng ta Thất Tinh học viện có thể mua lại. Nhạc Thi Thi lắc đầu cự tuyệt Ngô Thiên tặng không. Dù sao ta lưu lại cũng vô dụng. Cái đó và ngươi hữu dụng hay không không quan hệ. Ta cũng cần tăng linh đan là vì ta mang theo Thất Tinh học viện nhiệm vụ, ta có thể mua nhưng không thể không công tiếp nhận ngươi đưa tặng. Đúng vậy à, Ngô đại ca, huống chi đan dược đối với ngươi làm sao có thể vô dụng, chờ ngươi đến cấp 10 võ linh liền có thể dùng. Đồng Di Hinh hung hăng gật đầu nói. Ngô Thiên mỉm cười, chính mình tu vi đã đạt đến cấp 4 võ vương, tăng linh đan là thực vô dụng. Nếu như Nhạc tỷ tỷ như thế kiên trì, hảo, ngươi trên đấu giá hội không có mua đến tăng linh đan. Ta có thể đem viên đan dược kia bán cho Nhạc tỷ tỷ. Chương 161, từ kiếm nhân đến báo thủ. Thiên đệ, nói thật, ta rất cảm tạ khẳng khái của ngươi, tuy chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng có thể cảm nhận được ngươi chân thành. Trên tay ngươi có tăng linh đan, ta sẽ trở về đi bẩm báo đệ tử cao tầng, ngươi trước thu hồi tăng linh đan, đến lúc sau cao tầng định đoạt về sau sẽ có chuyên gia với ngươi liên hệ, như thế nào? Nhạc Thi Thi vô vô bở vai Ngô Thiên rất nghiêm túc nói. Được rồi, đã như vậy ta cũng không miễn cưỡng, Nhạc tỷ tỷ đến lúc sau nếu là có cần cũng có thể tìm ta. Ngô Thiên gật đầu nói chỉ có thể thu hồi tăng linh đan. Được rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta là thời điểm rời đi. Nhạc Thi Thi mỉm cười cùng Ngô Thiên cáo tử. Ừ, Nhạc tỷ tỷ, vậy cáo. Lời của Ngô Thiên còn chưa nói chuyện, nhất thời cảm nhận được sau lưng một cấu nguy hiểm, Ngô Thiên đang chuẩn bị xuất thủ, kết quả Nhạc Thi Thi đầu tiên động, một phát bắt được bắn về phía Ngô Thiên mũi tên nhọn. Phương nào con chuột nhắt, càng như thế hèn hạ phóng ám tiễn. Nhạc Thi Thi lạnh lùng nhìn về phía hôn ám góc hẻo lánh quát. Nhất thời, từ hôn ám trong góc đi ra mười mấy người, cầm đầu người kia chính là Vạn Kiếm Môn thiếu môn chủ Tử Kiếm Nhân. Nguyên lai là người của Vạn Kiếm Môn, lá gan quá lớn, cũng dám đánh lén Ngô đại ca, tự tìm chết. Đồng Di Hinh tức giận rút ra bên hông bảo kiếm, lạnh lùng nói: "Nguyên lai là Thất Tinh học viện người." Từ Kiếm Nhân híp mắt nhìn Nhạc Thi Thi mấy người, "Các ngươi tốt nhất tránh ra, ta chỉ là tìm Ngô Thiên tính sổ, cùng các ngươi Thất Tinh học viện không quan hệ. Nếu như chúng ta ở chỗ này, chuyện này cùng với ta có quan." Nhạc Thi Thi cổ tay run lên, trong tay chi kia mũi tên nhọn trong chớp mắt đứt gãy, một cỗ chân khí khổng lồ tràn ra bốn phía. Thấy như vậy một màn, Từ Kiếm Nhân bên cạnh lao chấp sự nhỏ giọng nói: "Thiếu môn chủ, nữ nhân này là Thất Tinh học viện giáo sư kiếm thuật lao sư Nhạc Thi Thi, tu vi đạt đến cấp 6 võ vương, lão phu chỉ sợ không phải đối thủ." Từ Kiếm Nhân nhíu mày, sau đó nhìn Ngô Thiên la lớn: "Ngô Thiên, ngươi hắn sao thật sự là bọn hèn nhát, có dũng khi đừng đứng ở nữ nhân đằng sau, thực hắn sao không phải là nam nhân?" Ngô Thiên đương nhiên biết đây là Từ Kiếm Nhân phép khích tướng, nhưng hắn hay là chậm rãi đi về phía trước vài bước, vừa cười vừa nói: "Từ Kiếm Nhân, ngươi đã hôm nay muốn tìm phiền toái, hảo, ta đây liền phụng bồi đến cùng." Nhạc Thi Thi lo lắng nói: "Thiên đệ, Vạn Kiếm Môn nhân số đông đảo, ngươi e rằng..." "Đúng vậy à, Ngô đại ca, bọn họ nhiều người như vậy, một mình ngươi thế đơn lực bạc, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta cùng ngươi cùng tồn tại." Đồng Di Hinh nắm chặt bảo kiếm kiên định nói: "Trước kia ngươi đã cứu ta cùng Hinh Nhi tánh mạng, lần này ta giúp ngươi." Đồng Di Băng đồng dạng muốn giúp đỡ. Ngô Thiên lắc đầu nói: "Đa tạ các ngươi hỗ trợ, bất quá kia cái gì tiện nhân nói đúng, đây là ta cùng hắn chuyện giữa, hôm nay liền để ta tới ứng phó." "Thế nhưng là..." "Ha ha. Hảo, Ngô Thiên, đây chính là tự ngươi nói, các ngươi Thất Tinh học viện nếu như sẽ giúp bận rộn liền nói không được a." Từ Kiếm Nhân không đợi các nàng nói chuyện, nhất thời liền cười ha hả nói: "Các ngươi Vạn Kiếm Môn thật sự là hèn hạ. Nếu các ngươi cảm thương Ngô đại ca, ta quyết không làm cho các ngươi." Đồng Di Hinh tức giận khẽ kêu nói, nói qua muốn huy kiếm động thủ. Ngô Thiên nhất thời đè lại kích động Đồng Di Hinh, nói: "Hinh Hinh, không nên vọng động, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Chuyện này liền giao cho ta sẽ ứng phó." Đồng Di Hinh cắn môi, sốt ruột nói: "Ngô đại ca, ta biết ngươi tự có chừng mực, thế nhưng là ta chính là lo lắng." "Cảm ơn ngươi, thật sự, bất quá ta không có việc gì, ta cam đoan với ngươi, con người của ta nói lời giữ lời. Nếu là ta có bất kỳ tổn thương chính là con chó nhỏ." "Ngô đại ca, đây là ngươi nói, ngươi nhất định không cần có sự tình." Từ Kiếm Nhân nhất thời không kiên nhẫn được nữa, chỉ vào Ngô Thiên quát: "Tiểu tử, ngươi hắn sao thật là một cái đàn bà, như vậy lầm bà lầm bầm, nhanh chóng đứng ra cho ta, lao tử nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt." Ngô Thiên về phía trước bước một bước, nhiều hứng thú mà hỏi: "Vậy ngươi nghĩ solo đâu hay là solo đâu này?" "Ư được. Lần trước để cho ngươi đánh lén, lần này lao tử muốn phế mất ngươi tên hôn đàn này." Từ Kiếm Nhân cười lạnh một tiếng, trong chớp mắt rút ra bên hông bội kiếm, lần trước hắn không có phản ứng kịp đã bị đập bay, đến hiện trong lòng hắn nộ khí còn chưa tiêu, tự nhiên không thể chờ đợi được muốn tìm Ngô Thiên báo thủ. "Thiếu môn chủ cẩn thận, lão hủ nhìn không ra tu vi của người này, e rằng rất có kỳ quặc." Lao chấp sự nhắc nhở. "Quản lý hắn có cái gì kỳ quặc?" đánh lại nói. Nói qua, Từ Kiếm Nhân liền huy kiếm phóng tới Ngô Thiên. Từ Kiếm Nhân từ nhỏ chịu đại lượng nhân lực vật lực tương trợ, hiện giờ đã là bát cấp võ linh tu vi, tốc độ tương đối cực nhanh, gần như trong chớp mắt đã đến Ngô Thiên trước mặt. "Đi chết đi, hỗn đản." Từ Kiếm Nhân bảo kiếm trong tay hung hăng đâm về ngực của Ngô Thiên. Nhạc Thi Thi biến sắc, tuy Ngô Thiên nói muốn chính mình xử lý, nhưng nàng sẽ không trơ mắt nhìn Ngô Thiên như vậy chết đi, bởi vậy chuẩn bị động thủ cứu vãn Ngô Thiên. Bất quá không đợi Nhạc Thi Thi động thủ, thân thể của Ngô Thiên đã động. "Oanh" một tiếng, Từ Kiếm Nhân bảo kiếm trong tay thoáng cái đâm vào không khí, kiếm khí đánh trúng mặt đất, phiến đá đường bị đánh ra một cái động lớn. Hả? Từ kiếm nhân vẻ mặt bất khả tư nghị, Ngô Thiên vậy mà tại trước mắt hắn biến mất. Thiếu môn chủ, sau lưng. Vạn kiếm môn lao chấp sự sắc mặt biến đổi lớn, la lớn, đồng thời cấp tốc phóng tới Ngô Thiên. Lúc này, Ngô Thiên đã đến từ kiếm nhân sau lưng, hắc long đao trong chớp mắt xuất hiện ở trong tay, không chút do dự chém xuống. Ngô Thiên một đao này xen lẫn cuồng bạo chân khí, người chung quanh rõ ràng cảm nhận được một cô áp lực cực lớn, như thế thế lớn lực chỉ một đao bổ về phía từ kiếm nhân, đoán chừng từ kiếm nhân lập tức sẽ đi đời nhà ma. Từ kiếm nhân có vẻ như cũng cảm thấy nguy hiểm, trong hai mắt đều là kinh khủng, thế nhưng là hắn căn bản không kịp làm ra động tác khác, chỉ có thể chờ đợi tử vong hàng lâm. Ầm ầm. T-E-Z-U-I-E-N-T-U I V-N trái tim đen đu ám ngay tại từ kiếm nhân kinh khủng thời điểm, một thanh kiếm xuất hiện ở từ kiếm nhân sau lưng, Ngô Thiên hắc long đao trùng điệp đứng ở thanh kiếm này, hai cỗ chân khí khổng lồ phát sinh va chạm kịch liệt khiến cho bạo tạc. Chợt thân thể của Ngô Thiên không khỏi hướng về sau rút lui, về phần từ kiếm nhân thì là bay ngược ra ngoài, bất quá trên không trung thời điểm bị lao chấp sự cho tiếp được, bằng không không biết sẽ bị ngã thành cái dạng gì. Thời điểm mấu chốt lại bị ngăn trở. Thật sự là mất hứng. Ngô Thiên một lần nữa đứng vững thân thể, có chút đáng tiếc nói, vạn kiếm môn cái này lao chấp sự, tu vi đã đạt tới cấp 5 võ vương, vừa rồi Ngô Thiên một kích chính là bị lao chấp sự đỡ được. Lao chấp sự tiếp được từ kiếm nhân, chấn kinh nhìn Ngô Thiên nói, niên kỷ như thế nhẹ thậm chí có tu vi như thế, vừa rồi một kích kia chí ít có võ vương tu vi. Người rốt cuộc lại như thế nào làm được? Lúc này, Đồng Di Hinh Đồng Di Băng cùng với Nhạc Thi Thi tất cả đều chấn kinh nhìn Ngô Thiên. Các nàng bị Ngô Thiên thực lực cho chấn đến, vậy mà cùng vạn kiếm môn lao chấp sự một chiêu liều đến lực lượng tương đương, đây rốt cuộc là có bao nhiêu lợi hại. Ngươi đừng quản ta là như thế nào làm được, nếu như ngươi muốn chặn đường, ta đây trước hết giết ngươi. Chương 162, quả thật yếu phát nổ. Ngô Thiên run rẩy trong tay hắc long đao nhàn nhạt nhìn đối diện vạn kiếm môn lao chấp sự, chẳng quản cái này chấp sự đã đạt tới cấp 5 võ vương tu vi, nhưng Ngô Thiên căn bản không để vào mắt. Cho dù Ngô Thiên không sử dụng miêu sát kỹ năng đồng dạng có thể đem bắt lại. Trên người Ngô Thiên tản mát ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ khí thế, thấy những người khác sững sờ. Ngô đại ca thật là lợi hại. Đồng Di Hinh vẻ mặt kinh ngạc, liền lời đều nói không rõ ràng. Nhạc Thi Thi cũng là bất khả tư nghị, nhìn Đồng Di băng hỏi, hắn tại Bình Dương thành thời điểm liền có tu vi như vậy sao? Vạn kiếm môn chấp sự đã có cấp 5 võ vương tu vi, thiên đệ vậy mà có thể cùng hắn liều đến lực lượng tương đương. Điều này cũng quá khoa trương đi. Tại Bình Dương thành thời điểm, hắn năng lực khiêng mấy cái võ sư, nhưng cảm giác lúc ấy hắn cũng không có lợi hại như vậy, xem ra nửa năm thời gian không thấy, tu vi của hắn lại tăng lên. Đồng Di băng lắc đầu, không tình cảm chút nào trong mắt cũng mang theo nồng đậm chấn kinh. Nhất định là vạn kiếm môn chấp sự nhường cho hắn, đúng, nhất định là như vậy, hắn còn trẻ như vậy làm sao có thể cùng võ vương lực lượng tương đương. Quách Dược môn thủy chung không tin, chính mình cho mình tìm một cái lý do. Thiên đệ trên người không cảm giác được chân khí ba động, hẳn là thân phụ che giấu tu vi công pháp hoặc là cao cấp trang bị, mặc kệ loại nào tình huống đều thuyết minh thiên đệ không đơn giản, thế nhưng có thể cùng vạn kiếm môn chấp sự lực lượng tương đương đã không phải là dùng đơn giản để hình dung, cái này thiên đệ càng ngày càng không đơn giản. Nhạc Thi Thi trong mắt lóe suy tư. Lúc này, vạn kiếm môn chấp sự đem từ kiếm nhân đỡ qua một bên, từ kiếm nhân rồi mới từ vừa rồi mộng bức trạng thái tỉnh táo lại. Chấp sự, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Từ kiếm nhân nghĩ đến vừa rồi sởn tóc gáy cảm giác nội tâm liền phù phù nhảy lên. Lao chấp sự cao mày, nói, kẻ này tu vi rất cao, cũng không phải là thiếu môn chủ có khả năng ngăn cản, thậm chí ngay cả lão hủ vừa rồi cùng hắn tiếp xúc một chiều cũng chỉ là lực lượng tương đương, kế tiếp thiếu môn chủ ngay tại bên cạnh chờ, lão hủ sẽ đi gặp tiểu tử này. Ừ được, không có nghĩ đến cái này tiểu tử đã vậy còn quá lợi hại, chấp sự, ngươi nhất định phải đem tiểu tử này giết chết. Tiểu tử này chỉ là Tề Thiên Tông một cái đệ tử nho nhỏ, nếu là hôm nay không bắt lại tiểu tử này, nói ra chúng ta vạn kiếm môn lại không có mặt mũi. Từ kiếm nhân tuy nội tâm rất không thoải mái, nhưng tự biết không phải là Ngô Thiên đối thủ, chỉ có thể để cho lão chấp sự thay hắn ra mặt. Yên tâm đi, tiểu tử này liền giao cho lão hủ. Lão chấp sự chậm rãi lay động bảo kiếm trong tay, trường kiếm phát ra một tiếng rung động âm thanh. Ngô Thiên bẻ bẻ cổ, nhiều hứng thú nói, khẩu khí thật đúng là không nhỏ, vậy mà nói lực lượng tương đương. Quá coi thường ta. Hừ. Lão hủ vừa mới ra một chiêu liền như thế nói lớn không ngượng, người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là cuồng vọng, hôm nay để cho lão phu tới rất tốt mà giáo huấn người trẻ tuổi. Lão chấp sự lạnh lùng cười cười, cổ tay run lên, thân thể trong chớp mắt liền động. Tốc độ thật nhanh. Ngô Thiên sau lưng Nhạc Thi Thi nội tâm cả kinh, nàng đã cấp 6 võ vương tu vi, dù là như thế cũng bị lao chấp sự tốc độ kinh sợ đến. Làm lao chấp sự thân thể động thời điểm, một cỗ khổng lồ kiếm khí bắn về phía Ngô Thiên, trên mặt đất trong chớp mắt xoáy lên một cỗ luống cuống bụi mù. Ầm ầm. Khổng lồ kiếm khí chính diện cùng Ngô Thiên va chạm, Ngô Thiên thân thể hướng về sau trượt đi hơn 10 thước mới dừng lại, nhưng lúc này Ngô Thiên vừa mới dừng lại thời điểm, lao chấp sự đã đến trước mặt Ngô Thiên, bảo kiếm trong tay mãnh liệt khẽ đảo chuyển, vô số kiếm khí bắn ra bốn phía. Ầm ầm ầm. Ngô Thiên hiểm lại càng hiểm tránh thoát công kích, sắc bén kiếm khí đem Ngô Thiên vừa mới chỗ đứng đánh trúng thành tổ ong. Không đợi Ngô Thiên thân thể ổn định, lao chấp sự thân thể như một chi mũi tên nhọn bắn về phía Ngô Thiên, trường kiếm trong tay đâm về ngực của Ngô Thiên. Đinh. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, lao chấp sự trường kiếm bị Ngô Thiên dùng hắc long đao ngăn trở, bất quá chân khí khổng lồ để cho Ngô Thiên thân thể hướng về sau lảo đảo lui hơn 10 thước, mỗi một bước đều tại trên mặt đất ấn ra dấu chân thật sâu. Hừ. Giống như này thấp kém thực lực lại vẫn khẩu suất của nôn, lão hủ liền 8 phần thực lực đều không có dùng ra ngươi đã liên tiếp bại lui, xem ra cũng chỉ là một cái có hoa không quả ra hỏa. Lao chấp sự khinh thường nhìn Ngô Thiên, vừa rồi mấy chiêu, Ngô Thiên đều là mệt mỏi phòng ngự, căn bản không có sức hoàn thủ. Bên cạnh Đồng Di Hinh cũng là vẻ mặt lo lắng, lôi kéo tay của Nhạc Thi Thi khẩn trương nói, lão sư, Ngô đại ca có vẻ như đang ở hạ phòng, lão sư đi giúp ăn à. Ta cũng muốn giúp đỡ. Nhưng thiên đệ nghĩ tự mình giải quyết, nếu như chúng ta tùy tiện đi lên lối thời, hiện tại tuy thiên đệ đang ở hạ phòng, nhưng là cũng không phải là thất bại thảm hại, chờ một chút đi. Nhạc Thi Thi nội tâm cũng có chút sốt ruột, nhưng Ngô Thiên cố ý muốn một người, nàng đi lên hỗ trợ cũng có chút bao biện làm thay. Tuy Đồng Di Huynh rất khẩn trương, nhưng Ngô Thiên lại không khẩn trương chút nào, hắn lắc lắc cánh tay, khẽ mỉm cười nói, cấp 5 võ vương tu vi quả nhiên không đơn giản, vừa vận đoạn này thời gian để thăng tương đối nhanh. Hôm nay liền lấy ngươi tới luyện tay một chút. Ha ha, vẫn còn ở mạnh miệng, vậy hãy để cho ta đem ngươi đánh về nguyên hình a. Lao chấp sự xem thường cười cười, thả người nhảy lên, không trung kéo ra một đạo tàn ảnh, vô số kiếm khí bắn về phía Ngô Thiên. Ầm ầm. Kiếm khí đánh trúng mặt đất, nhất thời liền tràn ngập xuất vô số bụi mù, Ngô Thiên cũng vọt đến một bên, cùng lúc đó một cái bước xa phóng tới Lao chấp sự. Đinh đinh đinh. Hai người không thể buông tha, đao kiếm va chạm thanh âm không dứt lọt vào tai, kiếm khí đao khí không ngừng tràn ra bốn phía, nhanh chóng triệt thoái phía sau. Ở chỗ này quá nguy hiểm, mấy người các ngươi lui về phía sau. Nhạc Thi Thi cảm nhận được chân khí khổng lồ, mau để cho chính mình ba cái đệ tử lui về phía sau, đồng thời nội tâm tương đối kinh hãi, Ngô Thiên tuổi còn trẻ vậy mà có thể cùng Vạn Kiếm môn chấp sự lực lượng tương đương, nếu là đặt ở trước kia nàng tuyệt đối không tin. Vạn Kiếm tịch diệt. Đột nhiên, lão chấp sự hướng về sau rút lui một bước dài, trường kiếm trong tay đột nhiên huyễn hóa ra vô số bóng kiếm. Trong chớp mắt lại hợp thành một thanh khổng lồ do chân khí ngưng tụ đại kiếm, cuối cùng đánh hướng Ngô Thiên. Ác thảo. Hảo chân khí cường đại, ta chợt hiện. Ngô Thiên biến sắc, nhanh chóng hướng bên cạnh tránh ra. Ngô Thiên vừa mới tránh ra, cái thanh này đại kiếm lao bờ vai Ngô Thiên mà qua. Một tiếng ầm vang, Ngô Thiên sau lưng vách tường trực tiếp bị xuyên thủng, xuất hiện một cái một người cao cửa động. Muốn chạy trốn? Không dễ dàng như vậy, kiếm khí tung hoành. Lao chấp sự thấy Ngô Thiên tránh ra, mũi chân điểm một cái, thân thể trên không trung một cái xoay tròn, trường kiếm trong tay trong chớp mắt bắn ra vô số kiếm khí, đem Ngô Thiên hoàn toàn bao phủ ở trong. Không hổ là Vạn Kiếm môn, kiếm chiêu quả nhiên tinh diệu. Nhạc Thi Thi nhìn lao chấp sự kiếm chiêu sợ hãi thán nói, lợi hại hơn nữa cũng không có lao sư lợi hại. Đồng Di Huynh nhếch miệng, đồng thời lo lắng nhìn Ngô Thiên, song quyền chặt chẽ tích lũy trong ngực. Ầm ầm. Liên tiếp bạo tạc vang lên, Ngô Thiên đang tại vô số kiếm khí trung ương, bị nồng đậm bụi mù bao vây. Ngô đại ca. Đồng Di Huynh nội tâm cả kinh la lớn, Nhạc Thi Thi cũng là cao mày, liền ngay cả Đồng Di Băng trong lòng cũng là siết chặt. Bên cạnh Từ Kiếm Nhân vẻ mặt đắc ý, chỉ vào Ngô Thiên phương hướng sướng khoái quát, "Sú tiểu tử, ngươi hắn sao hiện tại cho lão tử lớn lối a? Đã chết a, hỗn đản. Để cho ngươi cùng chúng ta Vạn Kiếm môn đối nghịch, ngu ngốc bê, lão tử nhìn ngươi còn không chết." Sóc. Vạn Kiếm môn được xưng kiếm pháp tinh diệu, hôm nay vừa thấy quá làm cho ta thất vọng rồi, quả thật yếu phát nổ. Đột nhiên, một cái khinh thường thanh âm từ nồng đậm trong bụi mù vang lên. Chương 163, hệ thống thực hội chơi. Cái gì? Lao chấp sự bất khả tư nghị nhìn về phía sương mù, bụi mù tiêu tán, Ngô Thiên bình yên vô sự đứng ở chỗ cũ, thậm chí trên người không có bất kỳ miệng vết thương, tối đa chỉ có một chút bụi bặm. Cường đại như thế công kích vậy mà không có cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, quả thật bất khả tư nghị. Ngô Thiên vô vô trên bờ vai bụi bặm, nhếch miệng khinh thường nói, quá làm cho ta thất vọng rồi. Vốn ta còn muốn mở mang kiến thức một chút Vạn Kiếm môn lợi hại phép trừ, đáng tiếc đã không có kia cái tất yếu. Tuy lão chấp sự chấn kinh vì sao Ngô Thiên bình yên vô sự, nhưng nghe đến Ngô Thiên lừa lối, nhất thời liền nổi giận. Hắn tại Hoàng Thành lăn lộn vài chục năm, tuy không coi vào đâu đức cao vọng trọng hạng người, có thể chưa từng có bị tiểu bối như thế xem thường, có thể nghĩ hiện tại hắn đến cỡ nào tức giận. Lớn lối, thật sự là quá kiêu ngạo. Xú tiểu tử, vốn ta chỉ là cho ngươi một chút giáo huấn, thế nhưng ngươi như thế vũ nhục ta Vạn Kiếm Môn, lão phu hôm nay để cho ngươi kiến thức Vạn Kiếm Môn chân chính lợi hại. Đây là một chiêu mạnh nhất, ngươi liền cầu nguyện chính mình có thể đủ chết không toàn thây a. Vừa dứt lời, lão chấp sự phi thân nhảy lên, cánh tay mãnh liệt run lên, trường kiếm trong tay phát ra một tiếng kịch liệt rung động. Ngay sau đó, hắn trường kiếm trên ngưng tụ ra mãnh liệt chân khí, không khí chung quanh cũng phảng phất trở nên mỏng manh, ngoài mấy chục thước đại thụ đều đưa tới chấn động. Nhanh, rời đi nơi này, đây là Vạn Kiếm Môn cao thâm kiếm pháp, uy lực khổng lồ, các ngươi đợi ở chỗ này cũng không an toàn. Nhạc Thi Thi sắc mặt nhất thời biến đổi, mau để cho chính mình mấy cái đệ tử rời đi nơi đây. Lão sư, ta không đi, nô đại ca thế nào? Đồng Di Hinh không muốn vứt bỏ Ngô Thiên, lôi kéo Nhạc Thi Thi hỏi. Các ngươi dù cho lưu lại cũng không làm nên chuyện gì, ta đi giúp hắn. Các ngươi chạy nhanh rời đi. Nhạc Thi Thi rất nghiêm túc nói. Lão sư, ngươi nhất định đừng cho Ngô đại ca gặp chuyện không may. Đồng Di Hinh cầu khẩn nói. Hinh nhi, đi thôi, nơi này đã không an toàn, lão sư nhất định sẽ không để cho Ngô công tử gặp chuyện không may. Đồng Di Băng lôi kéo Đồng Di Hinh phi thân nhảy lên, lui lại đến mấy trượng bên ngoài trên nóc nhà. Xa xa mà nhìn. Lúc này, lão chấp sự bảo kiếm trong tay không ngừng rung động, phát ra từng trận trầm ngâm thanh âm, ngưng tụ chân khí đã đến cực hạn. Vạn kiếm áo nghĩa, quét ngang vạn quân. Lão chấp sự lạnh lùng vừa quát, thân thể trên không trung một cái cuốn, trường kiếm trong tay lăng không chém về phía Ngô Thiên. Nhất thời, Ngô Thiên cảm nhận được một cỗ khổng lồ áp lực trước mặt đánh tới, mặt đất lá cây cũng bị nhấc lên, ngoài mấy chục thước đại thủ cũng bị áp ngặt. Ngô Thiên chăm chú nhìn chằm chằm lão chấp sự, trong mắt lóe ra tinh quang. Thiên đệ, không muốn ngạnh kháng. Đây là Vạn Kiếm Môn tối kiếm pháp tinh diệu. Nhạc Thi Thi xuất hiện ở Ngô Thiên sau lưng, chuẩn bị ra tay giúp Ngô Thiên ngăn cản. Tối tinh diệu. Ha ha, cũng bất quá chỉ như vậy. Ngô Thiên khinh thường cười cười. Nhạc Thi Thi chuẩn bị ngăn trở Ngô Thiên, thế nhưng là đảo mắt Ngô Thiên liền tiêu thất ở chỗ cũ, lại nhìn thời điểm Ngô Thiên đang hướng phía lao chấp sự phương hướng cấp tốc mà đi. Vậy mà muốn ngạnh kháng lao phu một kích mạnh nhất, tự tìm chết. Lão chấp sự thấy Ngô Thiên cấp tốc mà đến, vẻ mặt khinh thường. Một chiêu này khắp nơi đều là sơ hở, nếu là Vạn Kiếm Môn tối kiếm pháp tinh diệu chính là như thế, vậy cũng không cần phải tiếp tục tồn tại. Ngô Thiên một bên phóng tới Lão chấp sự, một bên khinh thường cười nói. Ngô Thiên cầm trong tay Hắc Long đao trước mặt phóng tới Lão chấp sự, lúc này, trước mặt Ngô Thiên áp lực đã đến đỉnh. Thiên đệ. Đằng sau Nhạc Thi Thi trừng to mắt hô, nàng muốn xuất thủ đã không kịp. Ầm ầm. Vô số kiếm khí từ trên cao đi xuống không khác biệt công kích, như giống như cuồng phong bạo vũ, mặt đất cũng bị nổ thành tổ ong. Nhưng mà, để cho tất cả mọi người bất khả tư nghị là, Ngô Thiên vậy mà đỡ đòn vô số kiếm khí xông về trước, trong tay Hắc Long đao thỉnh thoảng nhẹ nhõm ngăn kiếm khí. Điều này sao có thể? Lao chấp sự từ không trung rơi xuống, bất khả tư nghị nhìn Ngô Thiên. Ầm ầm. Kiếm khí vẫn từ trên trời giáng xuống, đáng tiếc hoàn toàn không có thương tổn đến Ngô Thiên nửa phần nửa hảo. Vậy mà có thể tại quét ngang vạn quân kiếm khí bên trong bình yên vô sự, rốt cuộc là như thế nào làm được? Lao chấp sự hoàn toàn mộng ép, hắn chưa bao giờ thấy qua một người có thể tại quét ngang vạn trong quân bình yên vô sự, chính là tu vi cao hơn người cũng sẽ không giống như Ngô Thiên bình yên vô sự. Ông trời ơi! Thiên đệ là như thế nào làm được? Như thế phạm vi công kích lại còn có thể bình yên vô sự. Tất cả kiếm khí cũng bị ngăn cản hạ xuống. Đằng sau Nhạc Thi Thi ha to mồm, trên mặt cũng tận là bất khả tư nghị. Nô đại ca quá lợi hại a. Phong ốc cũng bị kiếm khí tổn thương, nô đại ca lại còn có thể nhàn nhã dạo chơi ngăn cản, quá lợi hại. Ta hảo sùng bái nô đại ca. Xa xa trên nóc nhà Đồng Di Hinh vẻ mặt sùng bái nhìn Ngô Thiên, nội tâm tràn đầy kích động. Đồng Di Băng chăm chú nhìn Ngô Thiên, nô công tử e rằng đã hoàn toàn nhìn thấu một chiêu này sơ hở, không phải vậy không thể nào làm được như thế, thật sự là khủng bố thấy rõ lực. Sóc. Vận khí tốt mà thôi, Quách Dược Môn không phục nói. Từ kiếm nhân cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn Ngô Thiên, như mất hồn phách đồng dạng, hắn làm sao làm được? Đây chính là chúng ta Vạn Kiếm Môn tối cao kiếm thuật áo nghĩa, hắn vậy mà lông tóc vô thương, các ngươi hắn sao nói cho ta biết đây là vì cái gì? Thiếu môn chủ, thuộc hạ cũng không biết. Xung quanh Vạn Kiếm Môn đệ tử khác cũng vẻ mặt ngộp bức, hoàn toàn không biết đây là vì cái gì. Đang lúc mọi người chấn kinh thời điểm, Ngô Thiên đã nhanh vọt tới lao chấp sự trước mặt. Lúc này lao chấp sự mới vừa vặn phản ứng kịp, sau đó tức giận quát, cho dù ngươi là tránh thoát Lao Phu một kích mạnh nhất thì như thế nào, Lao Phu hiện tại giết ngươi. Nói xong, Lao chấp sự hóa thành một đạo lưu quang đâm về Ngô Thiên. Ngô Thiên ánh mắt nhất thời ngưng tụ, thân thể bỗng nhiên một hồi, sau đó tiêu thất ở chỗ cũ. Đinh! Một tiếng thanh thúy tiếng vang, Ngô Thiên cùng Lao chấp sự hai người giúp nhau trước mặt giao phòng, thân thể trong chớp mắt sai khai mở. Sau đó, Lao chấp sự bảo kiếm trong tay trực tiếp đứt gãy, cả người đỉnh trệ ở chỗ cũ, hai mắt trừng được Lao đại. Ngô Thiên nhìn cũng chưa từng nhìn sau lưng Lao chấp sự, cổ tay run lên, Hắc Long đao tiêu thất tiến nhập đến hệ thống ba lô. Phúc! Đột nhiên, Lao chấp sự yết hầu phun ra một cỗ máu tươi, hắn muốn dùng hai tay che yết hầu, thế nhưng là máu tươi vẫn không ngừng phun ra. Ngươi! Ngươi vậy mà! Xong! Hoàn toàn xem thấu Lao phu kiếm chiêu. Lao chấp sự khó khăn xoay người chỉ vào Ngô Thiên, trong mắt đều là không thể tin. Vạn kiếm môn kiếm chiêu trong mắt ta chỉ là đồ bỏ đi mà thôi, còn cuối cùng áo nghĩa, thật khờ bê. Ngô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh thường. Bình một tiếng, Lao chấp sự thân thể ngã xuống đất, đầu nghiêng một cái liền ngửa rồi, đến chết hai mắt còn chừng được Lao đại, chết không cam lòng. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết vạn kiếm môn cấp 5 võ vương chấp sự, đạt được kinh nghiệm 100.000, địa cấp thượng phẩm kiếm pháp vô song kiếm pháp. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên trở thành vạn kiếm môn không đội trời chung địch nhân, phàm là người của vạn kiếm môn gặp người chơi Ngô Thiên đều biết kèm theo tối cao cựu hận, đánh chết người của vạn kiếm môn có thể đạt được gấp đôi kinh nghiệm. Ta đi! Hệ thống này âm thanh nhắc nhở là cái gì? Còn mang chơi như vậy được. Chương 164, Hoàng Thành Cấm Vệ Quân. Phàm là người của vạn kiếm môn gặp gỡ mình cũng kèm theo tối cao cựu hận, Ngô Thiên không phải không thừa nhận này hệ thống càng lúc càng biết chơi, đột nhiên cùng chính mình chơi này vừa ra, hắn này sao hoàn toàn để mình trở thành vạn kiếm môn tử địch. Đoán chừng về sau người của vạn kiếm môn nhìn thấy chính mình sẽ liều mạng truy sát, thật sự là say. Ngươi! Ngươi vậy mà giết đi chúng ta vạn kiếm môn chấp sự. Ngươi! Ngươi tên hôn đàn này! Từ kiếm nhân chỉ vào Ngô Thiên vừa sợ sợ vừa giận phẫn nộ quát, đây cũng không phải là lúc trước hắn có thể nghĩ đến kết quả. Không chỉ từ kiếm nhân không nghĩ tới, ở chỗ này ngoại trừ Ngô Thiên tất cả mọi người không nghĩ tới. Nhạc Thi Thi nhìn trên mặt đất vạn kiếm môn Lao chấp sự thi thể, không khỏi trừng to mắt, lẩm bẩm nói, hôm nay đệ thật sự là quá lợi hại, có thể đánh chết vạn kiếm môn chấp sự, tuổi còn trẻ thậm chí có thực lực kinh khủng như thế. Ngô đại ca! Thật là lợi hại! Đồng Di Huynh há to mồm mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Đồng Di Băng cũng ánh mắt rung mạnh, bất khả tư nghị nói, tu vi của hắn đến cùng cao bao nhiêu. Đang lúc mọi người phải sợ hãi thời điểm, Ngô Thiên nhiều hứng thú nhìn từ kiếm nhân, tuy hiện tại người của vạn kiếm môn nhìn thấy chính mình là tối cao cựu hận, nhưng mình đánh chết người của vạn kiếm môn có gấp đôi kinh nghiệm, từ kiếm nhân cùng mấy cái đệ tử tu vi không cao, nhưng gấp hai kinh nghiệm cũng là kinh nghiệm, giết đi kinh nghiệm cũng không tệ. Giết đi các ngươi chấp sự thì như thế nào? Ta bây giờ còn muốn giết ngươi. Ngô Thiên nhìn từ kiếm nhân nói. Từ kiếm nhân sắc mặt mãnh liệt biến đổi, kinh khủng hướng lui về phía sau đi, chỉ vào Ngô Thiên run rẩy nói, Ngô Thiên, ngươi tốt nhất không muốn sang bậy, ta là vạn kiếm môn thiếu môn chủ, nếu là ngươi giết ta, chúng ta toàn bộ vạn kiếm môn đều sẽ không bỏ qua ngươi. Cho dù ngươi Tề Thiên Tông cũng bảo vệ không được ngươi. Vậy thì như thế nào, dù sao ta đã không cần thiết. Ngô Thiên nhún vai. Dù sao mình đã bị phán định trở thành vạn kiếm môn tối cao cựu hận, giết hay không thiếu môn chủ đã không quan trọng. Ngươi đã điên rồi. Từ kiếm nhân run rẩy chỉ vào Ngô Thiên, đón lấy thả người nhảy lên, nhanh chân bỏ chạy. Ngô Thiên đi theo vội vã mà đi, trong chớp mắt liền truy đuổi lên từ kiếm nhân, một quyền trùng điệp hướng từ kiếm nhân phía sau lưng oanh tới. Ầm ầm, một tiếng to lớn nổ vang, Ngô Thiên nắm tay bị một chuôi đại đao ngăn trở. Một cái đầy người hoàng kim khôi giáp đại hán vững vàng đứng trước mặt Ngô Thiên, hai chân của hắn thật sâu lâm vào dưới mặt đất, bất quá lại vững vàng ngăn trở Ngô Thiên công kích. Lá gan quá lớn. Dám tại hoàng thành đường đi tư đấu, thật sự thật không có có đem cùng võ đế quốc vương pháp để ở trong lòng. Đầy người khôi giáp đại hán phẫn nộ trừng mắt Ngô Thiên, trầm giọng nói. Ngay sau đó, xung quanh vang lên chỉnh tề đông đảo tiếng bước chân. Ngô đại ca, lão sư, hoàng thành cấm vệ quân đến rồi. Trên nóc nhà Đồng Di Hình la lớn. Sau đó phi thân hạ xuống. Lúc này, vô số hoàng thành cấm vệ quân từ bốn phía mãnh liệt mà đến, sau đó đem nơi này bao vây được chật như nêm cối. Người tới, đem cái này dám can đảm tại hoàng thành tư đấu nghịch tặc bắt lại. Cái này hoàng kim khôi giáp đại hán tức giận quát. Khoan đã. Đoạn thống lĩnh, hôm nay sự tình cũng không phải là chúng ta khơi mào, toàn bộ bởi vì vạn kiếm môn từ kiếm nhân khơi mào, hắn mang theo người của vạn kiếm môn đánh lén Ngô Thiên, lại còn muốn gây nên Ngô Thiên vào chỗ chết. Ngô Thiên chỉ là xuất phát từ tự vệ. Nhạc Thi Thi khẩn trương qua đây đối với Hoàng Kim Khôi Giáp Đại Hán chắp tay nói. Nguyên lai là Thất Tinh Học Viện Nhạc lão sư, việc này các ngươi Thất Tinh Học Viện không muốn lẫn vào, vô luận là ai trong Hoàng Thành tư đấu đều xúc phạm đế quốc luật pháp. Đoạn thống lĩnh lạnh lùng nói. Đúng đúng đúng, tiểu tử kia muốn giết ta, ngươi vội vàng đem hắn bắt lên. Từ kiếm nhân lúc này lòng còn sợ hãi, may mắn Hoàng Thành cấm vệ quân tới, bằng không chính mình cái mạng nhỏ liền xong rồi. Cái này cũng bắt lại. Đoạn thống lĩnh vung tay lên hô. Nhất thời, xung quanh cấm vệ quân xông tới chuẩn bị đem Ngô Thiên cùng Từ kiếm nhân bắt lại. Này này, Đoạn thống lĩnh, ta là Vạn Kiếm Môn thiếu môn chủ, chúng ta lần trước đã gặp mặt, cha ta còn cùng ngươi uống qua tiểu, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Từ kiếm nhân bị mấy cái cấm vệ quân bắt lại, nhất thời cao giọng hét lên. Mang đi. Đoạn thống lĩnh quát, nhất thời, mấy cái cấm vệ quân đem Từ kiếm nhân mang đi. Từ kiếm nhân bị mang đi, một đống cấm vệ quân muốn bắt lại Ngô Thiên, Đồng Di Hinh nhất thời liền không làm, nói với Đoạn thống lĩnh, chuyện này rõ ràng là Từ kiếm nhân đó khơi mào, vì sao phải bắt Ngô đại ca? Ta đã nói qua, bất kể là ai xúc phạm cùng võ đế quốc pháp luật đều muốn bị bắt. Đoạn thống lĩnh lạnh lùng nói. Đúng vậy à, Đoạn thống lĩnh, việc này không sai tại thiên đệ, hắn là vô tội, có thể hay không nhìn tại Thất Tinh Học Viện trên mặt mũi buông tha hắn. Nhạc Thi Thi chắp tay nói. Chuyện này không muốn nói với ta, ta chỉ là làm thuộc bổn phận sự tình, ngươi muốn xin tha đi tìm hoàng tộc a. Đoạn thống lĩnh lắc đầu, sau đó đối với mấy cái cấm vệ quân vẫy vây tay, đem hắn giam lên mang đi. Vâng, thống lĩnh. Ta không cho phép các ngươi mang đi Ngô đại ca. Đồng Di Hinh nhất thời muốn rút kiếm đối với hướng. Ngô Thiên đè lại cánh tay của Đồng Di Hinh nói, Hinh Hinh, ngươi không phải là đối thủ của hắn, hơn nữa xung quanh đều là hoàng thành cấm vệ quân, phản kháng là vô dụng được. Thế nhưng là, Hinh Nhi, Ngô Thiên nói đúng, phản kháng là vô dụng thôi. Nhạc Thi Thi kéo lấy Hinh Nhi, việc này giao cho lão sư tới xử lý, tuyệt sẽ không để cho Ngô Thiên có việc. Đồng Di Hinh nhất thời cắn cắn bờ môi, nàng tuy xúc động, nhưng biết sự tình nặng nhẹ, xung quanh đều là cấm vệ quân, một khi cùng cấm vệ quân động thủ chính là cùng hoàng tộc đối nghịch. Nếu như các ngươi không nói đạo lý, muốn bắt liền bắt ta. Ngô Thiên nhìn thoáng qua Đoạn thống lĩnh nhàn nhạt nói. Mấy cái cấm vệ quân nhất thời đem Ngô Thiên hai tay giam ở, sau đó đem Ngô Thiên mang đi. Ngô đại ca. Hình Nhi lo lắng hô một tiếng. Yên tâm đi, ta tuyệt đối không có việc gì, ta nói được thì làm được. Ngô Thiên trên mặt mang nụ cười sáng lạn đáp lại một tiếng. Cứ như vậy, trùng trùng điệp điệp cấm vệ quân đại quân mang theo Ngô Thiên rời đi nơi đây. Lão sư, vậy phải làm sao bây giờ? Ngô Thiên bị cấm vệ quân mang đi, nhất định sẽ gặp chuyện không may. Hình Nhi khẩn trương thẳng dậm chân nhìn Nhạc Thi Thi. Nhạc Thi Thi khẽ nhíu mày đầu, nói, Đoạn thống lĩnh vậy mà liền hỏi cũng không hỏi trực tiếp mang đi Ngô Thiên, hơn nữa hắn chính là cấm vệ quân thống lĩnh, vậy mà tự mình dẫn người qua, việc này e rằng không có đơn giản như vậy. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho Thiên đệ gặp chuyện không may, Thất Tinh Học Viện cùng hoàng tộc có liên hệ, ta trở về đi hội cầu trợ học viện cao tầng. Lúc ấy ta sẽ phái người đi thông báo thiên đệ sư môn, bọn họ nhất định sẽ xuất thủ. Lão sư, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng hành động a, ta đi thông báo Ngô đại ca sư môn. Đồng Di Hinh nội tâm rất lo lắng, muốn thay Ngô Thiên làm việc. Hinh Nhi, ta cùng đi với ngươi. Đồng Di Băng cũng chuẩn bị hành động. Hảo, các ngươi sư tỷ muội đi thông báo thiên đệ sư môn, ta đi tìm học viện cao tầng, chia nhau hành động. Quách Dược Môn nhếch miệng, hắn mới chẳng muốn giúp đỡ Ngô Thiên, tên kia bị bắt tốt hơn. Tránh khỏi thấy được để cho người khó chịu. Tại Ngô Thiên bị mang thời điểm ra đi, Từ kiếm nhân cũng bị mang cách nơi này địa phương. Ta nói thực cho ngươi biết các ngươi, cha ta cùng các ngươi thống lĩnh quen biết, các ngươi nếu là dám đụng đến ta một sợi lông tuyệt đối muốn các ngươi đẹp mắt. Từ kiếm nhân trên đường luôn không ngừng la hét. Từ công tử, vừa rồi có người ngoài tại bất tiện trực tiếp thả ngươi, hiện tại không có người ngoài, ngươi có thể rời đi nơi này. Đột nhiên, Đoạn thống lĩnh xuất hiện trước mặt Từ kiếm nhân, thản nhiên nói. Chương 165, bị đưa vào địa lao. Nguyên lai như thế. Đoạn thống lĩnh là lo lắng người khác nói lời ong tiếng ve, ta hiểu. Vậy đa tạ Đoạn thống lĩnh, ngày sau ta nhất định sẽ chuẩn bị đại lễ đưa cho Đoạn thống lĩnh. Từ kiếm nhân vui cười nói. Không cần. Đoạn thống lĩnh nhàn nhạt nói một câu, sau đó mang theo mấy cái cấm vệ quân rời đi. Từ kiếm nhân nhất thời thở ra một hơi, sau đó hai mắt lóe ra hàn mang, lạnh lùng nói, Ngô Thiên, ngươi cũng dám giết ta. Ta sẽ cho ngươi hối hận đi đến trên đời này. Nói qua, Từ kiếm nhân cũng rời đi nơi đây. Tại Ngô Thiên bị cấm vệ quân mang đi, Đồng Di Hinh cùng Đồng Di Băng lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Tề Thiên Tông. Người đến người phương nào, nơi này chính là Tề Thiên Tông tổng bộ, không cho phép ngoại nhân tiến nhập. Thủ vệ mấy cái hộ vệ ngăn cản hai tỷ muội. Chúng ta là Thất Tinh Học Viện người, các ngươi Tề Thiên Tông có đệ tử bị Hoàng Thành cấm vệ quân bắt đi, hắn gọi Ngô Thiên. Đồng Di Hinh lo lắng nói, nguyên lai là Thất Tinh học viện đệ tử, bất quá Ngô Thiên này, chúng ta không nhận ra. Hắn là kia một môn đệ tử, ta có thể đi thông báo bọn họ môn kia. Thủ vệ đệ tử nhất thời lắc đầu nói, cái này, ta không biết. Thế nhưng sự tình thật sự rất ít gấp, các ngươi liền thông báo các ngươi tông chủ à, hắn khẳng định biết. Đồng Di Hinh cũng không biết Ngô Thiên là kia một môn. Cái này, thật sự là xin lỗi, nếu như mỗi lần gặp được chuyện như vậy liền thông báo tông chủ, vậy chúng ta tông chủ hội bận rộn chết, ngươi bây giờ cũng không biết hắn là kia một môn, e rằng chúng ta không thể thông báo. Thật sự, Ngô Thiên bị bắt, chẳng lẽ các ngươi liền hoàn toàn không quan tâm đồng môn của mình sao? Đồng Di Hinh rất là lo lắng nói. Vừa lúc đó, Ngưu Vô Cực từ bên ngoài trở lại, đã nghe được Đồng Di Hinh hô to lấy tên Ngô Thiên. Cô nương, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngưu Vô Cực có chút không xác định, qua hỏi. Ngươi là Ngô Thiên sư huynh đệ sao? Ngô Thiên bị Hoàng Thành cấm vệ quân bắt, cấm vệ quân thái độ rất mạnh cứng rắn, e rằng cần muốn tìm các ngươi cao tầng, nếu như không kịp lời không biết Ngô đại ca sẽ gặp tội gì. Cái gì? Lão đại lại bị cấm vệ quân bắt, ta đi, này tình huống như thế nào? Các ngươi nhanh chóng đi theo ta, ta mang các ngươi đi gặp sư phụ của ta. Ngưu Vô Cực nghe xong nhất thời biến sắc, nhanh chóng mang theo Đồng Di Hinh cùng Đồng Di Băng đi tìm Liêu Thanh Nhứ. Có Ngưu Vô Cực dẫn dắt, thủ vệ lại không có ngăn trở. Ngưu Vô Cực đem hai tỷ muội mang vào, vừa vặn Liêu Thanh Nhứ ngay tại đại sảnh xử lý sự tình. Sư phụ, không xong, ta lão đại bị Hoàng Thành cấm vệ quân bắt đi, hai người các nàng là tới thông báo sư phụ được. Ngưu Vô Cực nhìn thấy Liêu Thanh Nhứ kích động nói. Nguyên lai Ngô đại ca là Tề Thiên Tông Liêu trưởng lão đệ tử, kia thật sự là quá tốt. Liêu trưởng lão, hôm nay Ngô đại ca cùng chúng ta một chỗ tham gia đấu giá đại hội, sau khi đi ra kết quả bị Vạn Kiếm môn Từ Kiếm nhân đánh lén. Sau đó Từ Kiếm nhân muốn Ngô đại ca hạ sát thủ, Ngô đại ca liền phản kích la, sau đó Ngô đại ca liền đem Vạn Kiếm môn chấp sự giết đi. Lúc này Hoàng Thành cấm vệ quân đoạn thống lĩnh xuất lĩnh cấm vệ quân đem Ngô đại ca bắt đi. Từ Kiếm nhân, Ngưu Vô Cực nhất thời trừng to mắt. Ngươi nhận thức? Liêu Thanh Nhứ kinh ngạc nhìn Ngưu Vô Cực. Nhận thức, đương nhiên nhận thức, lúc trước chúng ta tại Yên. Dù sao là vừa tới Hoàng Thành thời điểm gặp được qua gia hỏa này, cực kỳ lớn lối, cùng lão đại phát sinh qua mâu thuẫn. Ngưu Vô Cực gật đầu nói. Đúng, Từ Kiếm nhân cùng Ngô đại ca có vẻ như đối với Ngô đại ca có rất lớn oán khí, hiện tại oán hận chất chứa sâu hơn, thế nhưng hiện tại cần gấp nhất chính là Ngô đại ca bị cấm vệ quân bắt đi, e rằng kết cục sẽ không hảo. Liêu trưởng lão, ngươi giúp đỡ Ngô đại ca à? Đồng Di Hinh trơ mắt nhìn Liêu Thanh Nhứ. Đồng cô nương, ngươi không ai kinh hoàng, Ngô Thiên chính là ta Tề Thiên Tông đệ tử, lại là ta một tay từ Bình Dương thành dẫn tới, ta chắc chắn sẽ không nhìn hắn gặp chuyện không may, đi thôi. Ta tự mình đi gặp đoạn thống lĩnh. Vậy thật sự là quá tốt. Ta cũng đi. Ngưu Vô Cực vẻ mặt thành thật nói. Sau đó, Liêu Thanh Nhứ cùng Ngưu Vô Cực cùng với Đồng Di Hinh Đồng Di Băng mấy người cùng đi hướng cấm vệ quân trụ sở. Cùng lúc đó, Nhạc Thi Thi cũng mang người đi tới cấm vệ quân trụ sở. Lúc này, Ngô Thiên đã sớm bị dẫn tới cấm vệ quân trụ sở, không có tiếp nhận bất kỳ thẩm vấn đã bị mang đến nhà tù. Uy, các ngươi muốn dẫn ta đi ở đâu? Bước đầu tiên không phải là muốn tiếp nhận để ra nghi vấn sao? Ngô Thiên nhìn một đống cấm vệ quân hỏi. Bị chúng ta cấm vệ quân bắt được còn phế cái gì lời? Từ đầu chính là trọng tội, trước tại trong lao đợi một thời gian ngắn rồi nói sau. Cấm vệ quân cười lạnh nói. Ta đi, hóa ra các ngươi mục đích chỉ là đem ta đưa nhà tù A. Ngô Thiên trừng to mắt nói. Đừng nói nhảm, đi theo chúng ta đi là được rồi. Ngô Thiên miết miệng, cấm vệ quân thật đúng là không nói đạo lý. Bất quá Ngô Thiên cũng không có trông cậy vào bọn họ giảng đạo lý, thế nhưng thấy được tình huống hiện tại, Ngô Thiên đã cảm thấy được sự tình có kỳ quặc, bất quá nơi này là cấm vệ quân đại bản doanh, lại không thể trực tiếp giết ra đi, nếu là trực tiếp giết ra đi e rằng về sau liền vô pháp tại Cuồng Võ Đế quốc ở lại. Một đống cấm vệ quân đem Ngô Thiên dẫn vào một chỗ dưới nhà tù chung quanh là trọng binh gác, vị trí lại đang dưới mặt đất, nơi này đều là giam giữ một ít trọng hình phạm nhà tù. Đem Ngô Thiên nhốt vào nơi này căn bản không phù hợp tình lý. Đáng tiếc Ngô Thiên căn bản không biết, hắn còn tưởng rằng nơi này chính là một cái bình thường nhà tù. Các cạc. Lại vào được tiểu gia thịt mềm mại, không biết hương vị như thế nào. Ô ha ha. Sẽ cùng ta một cái nhà tù sao? Hảo chờ mong. Lúc Ngô Thiên bị mang lúc tiến vào, hắc ám trong phòng giam thỉnh thoảng truyền đến các loại kỳ lạ cổ quái tiếng cười, nghe sởn tóc gáy. Mẹ nó, nơi này như thế nào cảm giác như bệnh viện tâm thần? Bọn chúng đều là tiếng kêu kỳ quái liên tục. Ngô Thiên sau khi đi vào phàn nàn nói. T. E-Z-U-I-E-N-N-E-T hơn nữa Ngô Thiên cũng chú ý tới, trong phòng giam giữ phạm nhân tu vi phổ biến đều tương đối cao, đại bộ phận đều là võ linh tu vi, thậm chí còn có võ vương cảnh giới tồn tại. Lúc này, mang Ngô Thiên tiến vào cấm vệ quân đem một cái nhà tù đại môn mở ra, sau đó đẩy Ngô Thiên một bà nói, vào đi thôi. Đẩy cái gì đẩy, không phải là cấm vệ quân nha, có gì đặc biệt hơn người được. Ngô Thiên khó chịu dính một câu. Ngươi hắn sao nói cái gì, có dũng khí lặp lại lần nữa. Tiến vào nơi này còn theo ta sặc, cẩn thận lao tử giết chết ngươi. Cấm vệ quân tiểu đầu mục cầm lấy roi chỉ vào Ngô Thiên quát. Ngươi hắn sao tốt nhất giết chết lao tử, bằng không lão tử giết chết ngươi. Ngô Thiên không phải là tùy ý người khác giẫm người, chẳng quản hiện tại hai tay hai chân bị khóa sắt khóa trụ, nhưng vẫn nhưng không có chút nào ý sợ hãi. Thảo! Thật sự là hắn sao lơ lối, tự tìm chết. Nói qua, tiểu đầu mục cầm lấy roi liền rút hướng Ngô Thiên. Ngô Thiên trực tiếp lui về phía sau mấy bước, tiểu đầu mục bởi vì tại nhà tù bên ngoài, căn bản rút không được bên trong Ngô Thiên. Tới nha, ngu ngốc bê. Đi vào a. Ngô Thiên khinh thường cười nói. Ma tí, lao tử đi vào rút ngươi làm sao vậy? Nói qua, tiểu đầu mục chuẩn bị tiến vào rút Ngô Thiên, lúc này bên cạnh một cái cấm vệ quân tại tiểu đầu mục bên thai nói mấy câu, tiểu đầu mục nhất thời dừng lại, sau đó vẻ mặt cười lạnh nhìn Ngô Thiên, xú tiểu tử, ngươi đừng đắc ý quên hình, có người tự nhiên sẽ trừng trị ngươi. Ngươi tự giải quyết cho tốt ta, ha ha. Sau đó cái này tiểu đầu mục cười lớn rời đi. Tại tiểu đầu mục sau khi rời đi, Ngô Thiên cảm giác xung quanh toát ra từng trận hàn khí, hơn 10 song lóe khát máu hảo quang con mắt xuất hiện. Chương 166, là tự do hay là chết? Cấm vệ quân đem Ngô Thiên đưa đến nhà tù đến từ liền trực tiếp rời đi, toàn bộ dưới mặt đất nhà tù gần như không có một cái thủ vệ, bầu không khí tương đối âm trầm. Cấm vệ quân sau khi rời đi, Ngô Thiên cảm nhận được sau lưng tràn ngập nguy hiểm ánh mắt, hướng về sau nhìn lại, hơn 10 song lóe khát máu hảo quang con mắt nhìn mình chằm chằm. Ta đi. Này trong phòng giam còn có quỷ sao? Ngô Thiên trừng to mắt cả kinh nói. Sì. Thử. Ngươi thật sự là nói đúng, chúng ta đều là chỗ này trong địa lao quỷ hồn, ngươi lập tức muốn trở thành chúng ta những quỷ hồn này đồ ăn. Hắc hắc, một đám người từ hôn ám trong góc đã đi tới, đối với Ngô Thiên tà ác cười nói. Như thế mới lạ huyết dịch, ta rất lâu không có nếm đến, ha ha. Các ngươi cũng không muốn theo ta đoạn, hắn là ta đấy. Mười mấy cái toàn thân lôi thôi phạm nhân mặt mũi tràn đầy hung quang nhìn Ngô Thiên, phảng phất thấy được một đầu con mồi đồng dạng, dường như ai cũng dự đoán được này đầu con mồi tựa như. Thật sự là làm ta sợ muốn chết. Nguyên lai không phải là quỷ, mà là người không ra người quỷ không ra quỷ, xem ra các ngươi đợi ở chỗ này đã lâu rồi. Ngô Thiên vô vô ngực lòng còn sợ hay nói. Một cái trong đó người liếm liếm màu đỏ tươi bờ môi nói, chúng ta dừng lại ở chỗ này không có thiên lý trong địa lao đã vài năm, thậm chí mấy chục năm đều có. Nơi này có rất ít người mới đi vào, vận khí của chúng ta thật tốt, vậy mà đụng phải một tân nhân, ô ha ha. Cút ra. Lúc này, một cái dáng người tráng kiện đại hán đẩy ra người này, chậm rãi đi tới, tiểu tử này là lão tử, các ngươi ai cũng đừng nghĩ động. Thấy được cái này tráng hán đi ra, những người khác sắc mặt nhất thời biến đổi, sau đó rụt cổ một cái nói, đi, lão đại, tiểu tử này là của ngươi. Tuy những người này không có cam lòng, nhưng vẫn là cho tráng hán tránh ra một con đường, hiển nhiên. Cái này tráng hán là những người này bên trong lão đại. Ngô Thiên híp mắt nhìn cái này tráng hán, dáng người so với lao lý còn cường tráng hơn, hai tay hai chân cột trầm trọng xiềng xích, thân cao đại khái chừng có 2m chí cao, tu vi đã đạt đến một cấp võ vương cảnh giới, khó trách có thể tại cái này nhà tù xưng vương xưng bá, thực lực tương đương chi hùng hậu. Mới tới, hôm nay ngươi gặp gỡ ta tùy tiện thật sự quá may mắn, bởi vì ta sẽ cho ngươi lưu lại cái toàn thây, bất quá tại ngươi chết lúc trước, lưu lại ngươi gì ngôn. Tráng hán bóp bóp nắm tay nhiều hứng thú nói với Ngô Thiên. Ngô Thiên vẻ mặt một bức, vung tay nói, ta mới vừa vặn đi vào, có vẻ như không có chọc tới ngươi đi, vì mau muốn giết ta đâu này. Hắc hắc, ngươi này liền không cần biết, ngươi chỉ cần lưu lại ngươi di ngôn là được, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không để lại, nếu là ngươi không muốn lưu lại, ta đây hiện tại liền muốn động thủ. Tráng hán híp mắt nhìn Ngô Thiên, hai mắt tràn ngập hưng phấn. Ngô Thiên không hiểu ra sao, ác thảo, này cái quỷ gì? Chính mình vừa mới đi vào đã có người muốn mạng của mình, tình huống này có vẻ như không đúng nha. Có người phóng ra tiếng gió, nếu có người có thể lấy tánh mạng của ngươi, liền có thể từ nơi này tòa địa lao rời đi, giam giữ trên mặt đất trong lao người không phải là trọng hình phạm chính là tử hình phạm nhân, có cơ hội đương nhiên muốn ly khai rồi. Một cái ngồi xổm góc tường cọ sát lấy nhánh cây người lùn chậm rãi nói, bất quá nói chuyện chính là đầu không ngẩng lên. Nguyên lai như thế. Ngô Thiên nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Đón lấy nhìn về phía kia cái góc tường mài nhánh cây hải tử, vậy xin hỏi một chút, là ai phóng ra lấy tính mạng của ta tiếng gió đâu này? Ai hắn sao để cho ngươi lắm miệng, ngươi hắn sao liền đi chơi ngươi gậy gộc, tiếp tục nhiều chuyện trước hết tiêu diệt ngươi. Tráng hán lạnh lùng đối với góc tường kia cái người lùn quát. Người lùn không nói gì thêm, tiếp tục cọ sát lấy trong tay nhánh cây. Nô Thiên lúc này biết đại khái chính mình đến nơi đây sau lưng khẳng định có âm mưu, có người muốn để mình chết tại đây tòa không có thiên lý trong địa lao, khó trách cũng không có để ra nghi vấn liền trực tiếp đưa vào, có người ước gì chính mình sớm một chút ngủm. Bất quá Ngô Thiên không khẩn trương chút nào, cười tủm tỉm đối với Tráng Hán nói, huynh đệ, thương lượng với ngươi cái sự tình, nếu như ngươi nghĩ ra ngoài ta có thể giúp ngươi, không cần phải chém chém giết giết, chúng ta đều là người văn minh. Tráng Hán vẻ mặt khinh thường nói, ngươi giúp ta. Thật sự là một cái chuyện cười lớn, ngươi muốn là có thể giúp ta còn có thể tiến đến nơi đây sao? Ta cho ngươi biết, nơi này là cuồng võ đế quốc địa lao, thủ vệ nghiêm ngặt, mấu chốt chỗ này nhà tù là do đặc thù địa cấp tài liệu luyện khí huyền thiết tinh cương chế tạo. Ngươi chính là võ tôn tu vi cũng đừng nghĩ phá hư nhà tù mảy may. Huống chi mỗi người tay chân cũng bị khóa linh làm bằng sắt tạo liệm dây xích còng tay khóa trụ, chân khí căn bản vô pháp vận dụng, ngươi hắn sao mình cũng ra không được, dựa vào cái gì giúp đỡ lao tử ra ngoài? A, nguyên lai tay chân xiềng xích đều là dùng khóa linh làm bằng sắt tạo, vô pháp vận dụng chân khí, khó trách ta cảm giác là lạ. Nô Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Vô chi còn chưa tính, còn nói khoác mà không biết ngượng. Được rồi, ta cũng không với ngươi nhiều lời, chỉ cần ngươi chết, ta tùy tiện về sau liền tự do. Tráng hán trong mắt lóe hàn mang. Nói qua, tráng hán phải bắt ở Nô Thiên. Đợi một chút. Nô Thiên đột nhiên hô, các ngươi mở không ra xiềng xích ta có biện pháp. Ha ha. Thật sự là chết lời, bị khóa liệm dây xích còng tay ở liền chân khí đều vận dụng không được, cho dù mở ra xiềng xích ngươi còn có thể đem nhà tù mở ra sao. Tráng hán xung quanh tiểu lâu la cười ha hả, khinh bị nói. Ta đi. Không tin coi như xong, bất quá ta cảnh cáo các ngươi, ta chỉ nghĩ lẳng lặng, không nên quấy rầy ta nghĩ lẳng lặng, bằng không giết chết bất luận tội. Nô Thiên vẻ mặt không lời, sau đó đặt mông liền ngồi xuống. Tiểu tử ngươi chỉ có một người đi địa ngục nghĩ lẳng lặng a. Tráng hán đã không thể chờ đợi được muốn đi ra ngoài, trực tiếp phóng tới Ngô Thiên, ý đồ đem Ngô Thiên cho bắt lấy. Nhưng khi hắn bổ nhào qua thời điểm, Ngô Thiên thân thể ngang né sang một chút, tráng hán thoáng cái bắt vô ích, ngay sau đó hắn bắt nữa, thế nhưng là lần này lại bắt vô ích. Thảo! Cho ta đem tiểu tử này bắt lại, ai giúp bận rộn, đợi lao tử ra ngoài về sau tuyệt đối nghĩ biện pháp đem các ngươi làm ra đi. Tùy tiện nhất thời đối với bên cạnh tiểu lâu la hô. Hảo! Lão đại, chúng ta tới rồi. Nhất thời. Ngoại trừ góc tường kia cái mải nhánh cây người lùn ra, những người khác tất cả đều đối với Ngô Thiên một loạt mà lên. Thấy mọi người một loạt mà lên, Ngô Thiên miết miệng, trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, lẩm bẩm nói, nếu như các ngươi tự tìm chết, ta đây cố mà làm liền đem các ngươi đưa đi địa ngục. Vừa dứt lời, Hắc Long đao trong chớp mắt xuất hiện ở trong tay, sau đó Ngô Thiên trên cổ tay xiềng xích trong chớp mắt đứt gãy. Tỏa linh thạch có thể khóa trụ chân khí, nhưng không ngăn cản được Hắc Long đao sắc bén, Hắc Long đao thế nhưng là nghịch thiên cấp thần khí. Há lại phàm trần đồng tục thiết có thể so sánh với. Ngay sau đó, một cỗ khổng lồ khí thế lấy Ngô Thiên làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, mặt đất cỏ khô cũng bị thổi lên, sau đó tùy tiện cùng hắn tiểu lâu la nhóm tất cả đều đình trệ ở chỗ cũ. Bành bành bành. Vài giây đồng hồ, mười mấy người thân thể. Không, là thi thể hét lên rồi ngã gục. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết cấp 4 võ linh tội phạm, đạt được kinh nghiệm 5000. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết cấp 6 võ linh tội phạm, đạt được kinh nghiệm 6000. Tại mười mấy cái nhân thi thể ngã xuống, Ngô Thiên trong ý thức vang lên liên tục tiếng nhắc nhở âm. Chương 167, đoạn thống linh thỏa hiệp. Tại Ngô Thiên tiêu diệt một đám phạm nhân thời điểm, Liễu Thanh Như cùng Nhạc Thi Thi hai bên người đồng thời đi tới Hoàng Thành Cấm Vệ quân trụ sở. "Lão sư, Ngô đại ca là Liễu trưởng lão đệ tử, ta đem Liễu trưởng lão mang đến." Tại Cấm Vệ quân trụ sở trước cửa, Đồng Di Hinh chỉ vào Liễu Thanh Như đối với chính mình lão sư thuyết nói. Nguyên lai thiên đệ là Liễu trưởng lão đệ tử, thất kính thất kính. Nhạc Thi Thi đối với Liêu Thanh Như chắp tay nói, hiển nhiên hai người lúc trước là nhận thức. Không nghĩ tới Tiểu Thiên cùng Nhạc lão sư quen biết, thật sự là ngoài dự đoán mọi người. Liêu Thanh Như có chút kinh ngạc nói, thiên đệ hiện tại bị cấm vệ quân mang đi, tình huống không biết, Liêu trưởng lão, chúng ta hay là vào xem tình huống a. Liêu Thanh Như gật gật đầu, sau đó cùng Nhạc Thi Thi cùng nhau cầu kiến cấm vệ quân đoàn thống lĩnh. Thống lĩnh đại nhân, Tề Thiên Tông Liễu Thanh Như trưởng lão cùng Thất Tinh Học viện Nhạc Thi Thi lão sư cùng với Hoắc Chính Phương lão sư bên ngoài cầu kiến. Hiện tại đã tại trụ sở phòng khách. Lúc này thông báo người hướng Đoạn Thống lĩnh báo cáo. Đoạn Thống lĩnh hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, khẽ cau mày nói, không nghĩ tới Liễu Thanh Như sẽ đối với Ngô Thiên như thế coi trọng, vậy mà tự mình qua, còn có Thất Tinh Học viện vậy mà sẽ vì Ngô Thiên đồng thời tới hai cái lão sư. Nếu như bọn họ đều tới, đi thôi, đi gặp bọn họ. Nói qua, Đoạn thống lĩnh cùng thủ hạ cùng đi đến phòng khách. Gặp qua Đoạn thống lĩnh, Liêu Thanh Như mấy người tất cả đều đứng lên, đối với Đoạn thống lĩnh chắp tay nói. Đoạn thống lĩnh khẽ gật đầu, trực tiếp đi đến phòng khách trên cùng mặt vị trí, sau đó quay người nhìn nhìn mấy người hỏi, Tề Thiên Tông Liêu trưởng lão, Thất Tinh học viện Nhạc lão sư cùng Hoắc lão sư, các ngươi tới ta cấm vệ quân trụ sở vì chuyện gì? Liêu Thanh Như cùng Nhạc Thi Thi liếc nhau, hiển nhiên bọn họ biết Đoạn thống lĩnh đây là tại cố ý đùa nghịch giọng quan. Liêu Thanh Như đầu tiên đứng dậy nói, Đoạn thống lĩnh, nghe nói môn hạ đệ tử bởi vì trong hoàng thành tư đấu đã bị Đoạn thống lĩnh bắt, ta lần này đến đây chính là vì ta môn hạ đệ tử Ngô Thiên mà đến, ta nghĩ biết hắn tình huống bây giờ như thế nào. Nguyên lai là vì chuyện này mà đến, Liêu trưởng lão, tuy ta kính trọng các ngươi Tề Thiên Tông, thế nhưng Ngô Thiên vậy mà to gan lớn mật, trong hoàng thành tư đấu còn bị bổn thống lĩnh bắt tại trận, đã xúc phạm cuồng võ đế quốc luật pháp, ta hiện tại đã đem hắn bắt giữ, đợi ngày mai sớm chịu thẩm. Đoạn thống lĩnh nhìn lướt qua Liêu Thanh Như, thản nhiên nói. Đoạn thống lĩnh, Ngô Thiên sở dĩ tư đấu là chịu Vạn Kiếm môn từ kiếm nhân đánh lén cùng khiêu khích, hắn chỉ là xuất phát từ tự vệ, chẳng lẽ tại hoàng thành chịu công kích chỉ có thể mặc người chém giết sao? Nhạc Thi Thi nhíu mày nói, ta đã nói, việc này ngày mai hội thẩm lý, ai đúng ai sai ngày mai sẽ có thể có kết luận. Nếu là các ngươi hôm nay vì để cho ta thả Ngô Thiên rời đi, kia các vị mời quay về a. Đoạn thống lĩnh vẻ mặt nghiêm túc nói. Liêu Thanh Như phảng phất cảm thấy trong đó mờ ám, sau đó không chậm nói, Đoạn thống lĩnh, tại hạ có một cái nghi vấn, dựa theo đế quốc luật pháp, đầu tiên muốn làm chính là đối với Ngô Thiên cùng với liên quan người tiến hành đề ra nghi vấn, vì sao hiện tại không có đề ra nghi vấn liền trực tiếp bắt giữ lâu này. Hơn nữa phạm tội không phải là Ngô Thiên một người, còn có Vạn Kiếm Môn, kia người của Vạn Kiếm Môn đâu này. Người của Vạn Kiếm Môn đồng dạng bị ta bắt giữ, chờ đợi ngày mai thẩm tra xử lý. Còn có, đề ra nghi vấn chuyện như vậy không cần để cho các ngươi biết, chúng ta cấm vệ quân xử lý là được. Đoạn thống lĩnh híp mắt nói. Lúc này, một mực không nói chuyện Hoắc Chính Phương tiến lên một bước, mỉm cười đối với Đoạn thống lĩnh chắp tay nói, Đoạn thống lĩnh, tại hạ Thất Tinh học viện Hoắc Chính Phương, đối với vừa rồi sự tình, tại hạ có mấy câu muốn nói, tại cuồng võ đế quốc vô luận phạm tội bao nhiêu nhiều nhỏ, phạm tội người liên quan thân nhân, bằng hữu cũng có thể tiến hành thăm hỏi, Đoạn thống lĩnh có thể để cho chúng ta thấy Ngô Thiên một mặt. Đoạn thống lĩnh lông mày mãnh liệt nhảy lên, đón lấy trầm giọng nói, hiện tại đã gần như đêm khuya, không tiện thăm hỏi. Hoắc Chính Phương trên mặt nhất thời lộ ra một cái nụ cười, nói, Đoạn thống lĩnh quả nhiên thiết diện vô tư, thế nhưng tại hạ sư muội đối với Ngô Thiên thật sự lo lắng nhanh, nếu là Đoạn thống lĩnh nhất định không chịu, vừa lúc ở dưới cùng cuồng võ đế quốc đại tướng quân quen biết, tại hạ chỉ có thể thỉnh đại tướng quân mang tại hạ thăm hỏi Ngô Thiên. Đoạn thống lĩnh sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn mặc dù là hoàng thành cấm vệ quân thống lĩnh, nhưng lớn hơn cuồng võ đế quốc tướng quân địa vị thật sự là thấp nhiều, thậm chí nói liền đại tướng quân thủ hạ chính là tướng lãnh cũng không bằng. Hoắc lão sư, ngươi mới vừa rồi là đang uy hiếp ta sao? Đoạn thống lĩnh cười lạnh mà hỏi. Hoắc Chính Vương lắc đầu nói, Đoạn thống lĩnh hiểu lầm, tại hạ nào dám uy hiếp Đoạn thống lĩnh. Tại hạ chỉ là ăn ngay nói thật, hoàng thành cấm vệ quân chỉ có bắt phạm tội người quyền lợi, về phần xử trí phạm tội người liền cần giao cho hoàng thành phủ nha, cũng chính là Đoạn thống lĩnh bắt lấy Ngô Thiên, Ngô Thiên liền không về Đoạn thống lĩnh quản. Đoạn thống lĩnh chăm chú nhìn Hoắc Chính Phương, ma tí, Thất Tinh học viện không hổ là hoàng thành ngũ đại thế lực một trong, từng cái một sau lưng đều có chỗ rửa cùng nhân mạch. Lúc này, Liêu Thanh Như cũng đứng dậy, chắp tay nói, Đoạn thống lĩnh, Ngô Thiên tại Bình Dương thành thời điểm liền làm quen bắt hoàng tử điện hạ. Bát hoàng tử điện hạ từng còn cấp cho Ngô Thiên lệnh, Đoạn thống lĩnh thiết diện vô tư liều mỗ bội phục, như thế tại hạ chỉ có thể tìm bát hoàng tử điện hạ đến đây phân xử. Ta đi. Một hồi là đại tướng quân, một hồi là bát hoàng tử, nếu đem này hai cái đại Phật đưa đến, đoan chừng sự tình liền động tĩnh quá lớn. Đoạn thống lĩnh lúc này đầu có chút đau, hắn vốn cho rằng Ngô Thiên chỉ là một cái tiểu nhân vật, dù cho đã chết cũng không ai sẽ quản, thật không nghĩ đến vậy mà liên lụy tới hai cái đại nhân vật. Hiện giờ Ngô Thiên đã bị ném vào địa lao. Mặc hắn tu vi cao hơn trên mặt đất trong lao hẳn cũng bị xé rách ra, dù sao là những cái kia phạm nhân giết, không liên quan việc của mình tỉnh. Nghĩ tới đây, Đoạn thống lĩnh khoát tay hào nói, được rồi, Ngô Thiên cũng không có phạm quá lớn sự tình, nếu như mấy vị xin tha, ta đây để cho hắn rời đi à, các người đi theo ta. Sau đó, Đoạn thống lĩnh liền mang theo mấy người đi đến địa lao. Lúc này trước mặt Ngô Thiên ngã xuống hơn 10 chiếc phạm nhân thi thể. Ngồi xổm góc tường cọ sát lấy một côn người lùn trợn mắt há hốc mồm nhìn nhìn một màn này, trong tay một côn cũng đã rơi xuống trên mặt đất còn không biết. Ngươi là như thế nào làm được? Người lùn bất khả tư nghị nhìn nhìn ngồi dưới đất Ngô Thiên, chấn kinh mà hỏi. Cứ như vậy làm được la. Ngô Thiên giang tay ra, nhiều hứng thú nhìn nhìn cái này người lùn, giết đi ta có thể đạt được tự do, ngươi vừa rồi vì sao không có trên? Người lùn nghe được lời của Ngô Thiên mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, sau đó nhặt lên trên mặt đất gậy gộc lắc đầu nói, ta chỉ giết người đáng bị giết. Ngươi là một cái có cá tính người, có nghĩ tới hay không từ nơi này ra ngoài. Ngô Thiên nhìn cái này người lùn, người này tuy thoạt nhìn yếu đuối nó mạo xấu xí, nhưng kỳ thật tu vi đã đạt tới một cấp võ vương, tương đối lợi hại. Ta đã ở cái địa phương này chờ đợi 5 năm, làm sao không muốn rời đi, thế nhưng ngươi vừa rồi cũng nghe nói, địa lao do huyền thiết tinh cương chế tạo, chính là võ tôn tu vi cũng đừng hỏng phá vỡ. Người lùn cười khổ lắc đầu nói, võ tôn tu vi vô pháp làm được, nhưng với ta mà nói việc rất nhỏ. Nô Thiên cười một tiếng, sau đó vô vô bờ mông đứng người lên. Chương 168, địa lao bạo loạn. Nô Thiên nhìn trước mắt cái này người lùn, mỉm cười, trên người tản mát ra một cỗ nồng đậm tự tin. Ngươi thật sự có biện pháp. Ngươi lùn lại là kinh hỉ lại là không thể tin được nhìn Ngô Thiên hỏi. Đương nhiên, ngươi có hứng thú ra ngoài sao? Ngô Thiên cười híp mắt hỏi. Ta không có lúc nào đều muốn rời đi cái này địa phương quỷ quái, ta còn có chuyện trọng yếu không có làm xong, trước đó ta không thể chết được chỗ này không có thiên lý địa lao. Ngươi lùn nắm thật chặt trong tay một côn, âm thanh lạnh lùng nói. Hảo, ta cho ngươi một cái cơ hội ra ngoài, nhưng là từ nơi này bước ra đi một khắc này bắt đầu. Về sau ngươi sẽ vì ta sử dụng, như thế nào? Ngô Thiên chăm chú nhìn người lùn hỏi. Người lùn nghe được lời của Ngô Thiên, trong mắt hiện lên một chút do dự, bất cứ người nào cũng không thích đành phải ở dưới người khác, hắn cũng giống như thế. Thế nhưng, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, so với đành phải ở dưới người khác quan trọng hơn, dù cho cả đời vì người khác làm việc, hắn cũng phải hoàn thành chuyện này. Chỉ cần ngươi giúp ta từ nơi này ra ngoài, về sau ta Chu Ách Vận dù cho vì ngươi làm trâu làm ngựa cũng không chối từ. Thế nhưng, điều kiện tiên quyết là ta muốn đi trước hoàn thành một việc, chuyện này thời gian e rằng rất dài, một khi hoàn thành ta nhất định sẽ tới tìm ngươi. Người lùn cuối cùng vẫn gật đầu nói. Chu Ách Vận, cái tên này ngược lại là rất rất khác biệt, mang đến cho người khác vận rủi. Hảo, ta tin tưởng ngươi. Nô Thiên gật gật đầu nói. Nói qua, Nô Thiên cầm trong tay hắc long đao, đối với cửa phòng trùng điệp vung lên. Ca sát. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, do huyền thiết tinh cương chế tạo cửa phòng trong chớp mắt đứt gãy. Sau đó trực tiếp sụp đổ. Thấy như vậy một màn, Chu Ách Vận trừng lớn hai mắt, ác thảo. Thật là lợi hại vũ khí, vậy mà liền địa cấp tài liệu huyền thiết tinh cương đều cùng đầu hũ đồng dạng. Địa cấp. Ha ha, Ngô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh thường, sau đó cánh tay vung lên, Chu Ách Vận tay chân xiềng xích trong chớp mắt đứt gãy. Được rồi, hiện tại tay chân của ngươi liệm dây xích cũng bị chặt đứt, nhà tù cửa cũng bị mở ra, ngươi bây giờ có thể đi. Chu Ách Vận nhìn thoáng qua tay chân của mình, nội tâm thật là kích động. Sau đó trùng điệp nhìn thoáng qua Ngô Thiên nói, đa tạ, xin hỏi xưng hô như thế nào, đợi ta hoàn thành sự tình về sau nhất định sẽ tới tìm ngươi. Ngô Thiên. Ngô Thiên thản nhiên nói. Hảo, cáo tử. Nói qua, Chu Ách Vận sẽ cầm đã mài nhọn hoắt một côn trực tiếp vọt ra nhà tù. Đăng nhập http.net để đọc truy hệ. N Cuồn Hoan, trẻ chén say xưa, a. Hôm nay các ngươi tất cả đều ra ngoài Cuồn Hoan, trẻ chén say xưa, a. Ngô Thiên đồng dạng bước ra nhà tù, cầm trong tay hắc long đao, đem tất cả nhà tù cửa nhà lao đều triển khai, bao gồm những cái kia tù phạm tay chân xiềng xích đều tất cả đều mở ra. Nhà tù bị chém đứt, còn tay vòng chân cũng được mở ra. Sảng khoái, rốt cục có cơ hội rời đi cái địa phương đáng chết này, ha ha ha. Cứu tinh, này là chúng ta cứu tinh A. Nếu như không có cứu tinh xuất hiện, chúng ta chỉ sợ cả đời đều dừng lại ở không có thiên lý địa lao, thật sự là cảm ơn đại cứu tinh. Ư được. Lão tử đợi ở chỗ này đợi đã đủ rồi, rốt cục có cơ hội rời đi, ha ha. Tất cả nhà tù tù phạm tất cả đều bị Ngô Thiên đem thả khai mở, nơi này tù phạm phần lớn đều là trọng hình phạm, tu vi đều tương đối cao, võ linh cấp bậc đều là một đồng lớn, còn có võ vương cảnh giới, tựa như Chu Ách Vận như vậy. Lúc này chút tội phạm thoát khỏi tòa linh thạch trói buộc, tất cả đều điên cuồng, như ong vỡ tổ tuân hướng địa lao đại môn. Không, không xong. Tù phạm tất cả đều vượt ngục. Tất cả thủ vệ tập hợp, ngăn trở tù phạm. Vì sao tù phạm tất cả đều được thả ra đâu này? Bọn họ như thế nào mở ra tòa linh thạch? Nhanh, nhanh đi thông báo thống lĩnh đại nhân, những người khác đều theo ta một chỗ ngăn trở tù phạm. Địa lao cửa lớn thủ vệ thế mới biết tất cả tù phạm đã bị phong ra, vốn bọn họ cho rằng do huyền thiết tinh cương chế tạo nhà tù, còn có tòa linh thạch sẽ không xuất hiện cái gì chỗ sơ suất, nơi nào sẽ nghĩ đến tất cả tù phạm cũng bị phong suất. Ầm ầm. Ngay tại địa lao thủ vệ đem đại môn phá hỏng thời điểm, một đạo cuồng bạo kình phong khẽ quét mà qua, huyền thiết tinh cương chế tạo to lớn cửa nhà lao trong chớp mắt trở thành hai nửa, tất cả tù phạm trực tiếp xông ra ngoài. Đại môn bị đột phá, nhanh, bắn tên, bắn tên. Cửa thủ vệ sợ hãi hô. Siêu siêu siêu. Vô số tiễn chi bắn về phía cửa tù phạm, Chu Ách Vận đứng núi chịu sào xông tới, trong tay vóp nhọn một côn như lưới hái của tử thần xẹt qua mấy cái thủ vệ yết hầu, mấy cái thủ vệ trong chớp mắt ngã xuống, sau đó một đâm một lần nữa trở lại trong tay. Ở bên trong Ngô Thiên thấy như vậy một màn, kinh ngạc nói, gia hỏa này quả nhiên lợi hại, vẹn vẹn dùng mài nhọn hoắt một ám sát người cũng như này dễ dàng, xem ra thật đúng là một cái trời sinh sát thủ. Tiêu Diệt ngăn tại phía trước thủ vệ, Chu Ách Vận biết không có thể ở lâu, vì vậy thả người nhảy lên nóc nhà, một đạo tàn ảnh xẹt qua liền tiêu thất tại trong bóng đêm. Thân pháp cũng coi như không tệ, huyền chuyển và mau lẹ, gia hỏa này không làm sát thủ thật sự là đáng tiếc. Thấy được Chu Ách Vận tiêu thất, Ngô Thiên thưởng thức nói. Sắt. Tiêu diệt những cái này thủ vệ chúng ta liền tự do, các huynh đệ, những cái này thủ vệ ngày bình thường khi dễ chúng ta, hiện tại cũng còn cấp cho bọn họ, sắt. Xông lên A. Lao ra nhà tù đám tù nhân từng cái một tựa như lấy ra khỏi lồng hấp đàn sói, không muốn sống đánh về phía những cái kia thủ vệ. Đã ngăn không được, trợ giúp, mau gọi trợ giúp. Trợ giúp không kịp A, thủ vệ quá ít, không tốt, thiệt nhiều tù phạm đã vọt ra vòng đây. Bọn họ quá lợi hại, chúng ta đã ngăn cản không thể. Nhìn đến đây, Ngô Thiên một lần nữa trở lại chính mình nhà tù, sau đó ngồi xuống tự nhủ, hiện tại rốt cục có thể một người nghĩ lẳng lặng. Tại tù phạm bạo loạn thời điểm, Đoạn thống lĩnh mang theo Liếu Thanh Như một đoàn người đi đến địa lao, lúc này một cái chật vật cấm vệ quân cuống quýt chạy qua. Thống lĩnh đại nhân, không, không xong. Lúc nào như thế kinh hoàng, thật dễ nói chuyện. Địa phương, địa lao tù phạm bạo loạn, toàn bộ, tất cả đều chạy đến, hiện tại có một bộ phận tù phạm đã đào tẩu, chúng ta nhân thủ quá ít, căn bản ngăn cản không được. Cái gì? Đoạn thống lĩnh sắc mặt nhất thời biến đổi, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới địa lao. Nô đại ca chỉ là tư đấu, tại sao lại bị đưa đến địa lao đâu này? Địa lao đều là trọng hình phạm, chẳng lẽ Ngô đại ca xem như trọng hình phạm sao? Đồng Di Hinh có chút không thể tin hỏi Nhạc Thi Thi. Nhạc Thi Thi cùng Liễu Thanh Như liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cả kinh nói, không tốt. Nhất thời, mấy người cũng đi theo đoạn thống lĩnh đi đến địa lao. Lúc đoạn thống lĩnh đi đến địa lao thời điểm, địa lao thủ vệ đang cùng đám tù nhân liều chết solo, đoạn thống lĩnh nhất thời liền nổi giận, bay vụt nhảy lên, trong tay đại đao trùng điệp vung lên. Một tiếng ầm vang, mười mấy cái tù phạm trực tiếp ngã xuống. Tất cả tội phạm nghe, nếu ai dám đào tẩu ta giết đi ai. Đoạn thống lĩnh đem đại đao trùng điệp hướng trên mặt đất va chạm, mặt đất trong chớp mắt xuất hiện ra bị nẻ, tất cả tội phạm tất cả đều sợ hãi nhìn đoạn thống lĩnh, nhanh chóng ngồi chồm hổm xuống. Nô đại ca đâu này? Nô đại ca tại sao lại bị giam ở chỗ này? Hắn không có sao chứ? Nô đại ca. Đồng Di Hinh nhìn thấy hiện trường thảm thiết tình huống, khắp nơi tìm kiếm tung tích của Ngô Thiên. Liêu Thanh Nhứ vẻ mặt âm trầm đi đến trước mặt đoạn thống lĩnh hỏi, đoạn thống lĩnh, thỉnh ngươi giải thích một chút vì sao Ngô Thiên sẽ bị nhốt tại địa lao. Địa lao thế nhưng là giam giữ trọng hình phạm địa phương, này hoàn toàn không hợp tình hợp lý. Nếu là hôm nay Ngô Thiên có bất kỳ tổn thương, tại hạ dù cho thượng tấu hoàng đế bệ hạ cũng phải lấy lại công đạo. Chương 169, bình yên vô sự. Nghe được lời của Liêu Thanh Nhứ, đoạn thống lĩnh chau mày, hiện tại lao tù phạm bạo loạn hắn đã rất nhức đầu, hiện tại Liêu Thanh Nhứ vừa muốn tới đây một chiều, hôm nay thật đúng là thời buổi rối loạn, chỉ là đem Ngô Thiên nắm lấy tới vậy mà gây ra nhiều chuyện như vậy, này hắn sao không có lợi nhất. Người tới, đem những này tù phạm tất cả đều bắt lại, còn có, Ngô Thiên bây giờ đang ở đâu? Đoạn thống lĩnh tức giận quát. Không, không biết ta, Ngô Thiên bị giam giữ tại tận cùng bên trong nhất, vừa rồi tù phạm bạo loạn, gần như tất cả đều phun ra. Không biết hắn có hay không xuất ra. Một cái cấm vệ quân qua báo cáo. Nghe được Ngô Thiên bị giam ở bên trong, Đồng Di Hinh đầu tiên vọt vào, sau đó một đoàn người cũng đi theo, đoạn thống lĩnh ánh mắt băng lãnh, cũng đi theo tiến vào, hắn muốn nhìn Ngô Thiên có hay không ngủm, nếu là cút tốt nhất. Ngô đại ca, Ngô đại ca. Đồng Di Hinh kinh hoàng xông vào đại lao, từng gian đại lao tìm kiếm tung tích của Ngô Thiên. Hinh Hinh, Ngô đại ca ở chỗ này, chuyện gì để cho ngươi như thế kinh hoàng? Ngô Thiên lười dung thanh âm từ nhà tù chỗ sâu trong truyền đến. Nghe được lời của Ngô Thiên, Đồng Di Hinh một đoàn người trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc mừng rỡ, về phần đoạn thống lĩnh sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, thậm chí có chút khó tin. Ngô đại ca, nguyên lai ngươi ở nơi này, ngươi thật sự là làm ta sợ muốn chết. Đồng Di Hinh chạy đến Ngô Thiên nhà tù, thấy được Ngô Thiên bình yên vô sự ngồi dưới đất, vui đến phát khóc, nhất thời ôm lấy Ngô Thiên, Ngô đại ca, ngươi có sao không? Bọn họ có hay không tổn thương ngươi? Nô đại ca nói không có việc gì, đương nhiên không có việc gì. Nô Thiên vô vô Hinh Hinh phía sau lưng an ủi, Hinh Hinh, ngươi cũng còn không có về nhà chồng liền khẩn trương thành như vậy, về sau về nhà chồng có phải hay không liền khẩn trương hơn. Đồng Di Hinh sắc mặt nhất thời đỏ lên, nhanh chóng buông ra Ngô Thiên, thẹn thùng nói, Ngô đại ca, lúc này ngươi lại vẫn đùa cợt, thiệt là. Lúc này, Liêu Thanh Như cùng Nhạc Thi Thi đã đi tới, thấy được Ngô Thiên bình yên vô sự nhất thời thở ra một hơi. Thiên đệ, may mắn ngươi không có việc gì, vừa rồi toàn bộ nhà tù tù phạm bạo loạn, tỷ tỷ lo lắng gần chết. Nhạc Thi Thi thở ra một hơi nói, thật sự là xin lỗi để cho Nhạc tỷ tỷ lo lắng, còn có Liêu tỷ tỷ, cũng làm cho ngươi lo lắng. Ngô Thiên xin lỗi đối với Nhạc Thi Thi cùng Liêu Thanh Như nói, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Liêu Thanh Như mỉm cười, sau đó quay người nhìn nhìn Đoạn Thống Lĩnh, Đoạn Thống Lĩnh, ngươi hẳn là giải thích một chút cuối cùng là chuyện gì xảy ra a. Đoạn Thống Lĩnh cau mày, sau đó nói, chúng ta nơi này tạm thời giam tội nhân địa phương không có, chỉ có tạm thời hiện đem Ngô Thiên giam ở chỗ này, chuẩn bị ngày mai tiến hành thẩm vấn. Tạm thời giam sẽ đem người đưa đến địa lao. Các ngươi rõ ràng chính là chuẩn bị bố trí Ngô đại ca vào chỗ chết. Đồng Di Hinh tức giận vì Ngô Thiên chút giận. Vu Ham Thống Lĩnh thế nhưng là tội lớn, ngươi tốt nhất không nên nói lung tung. Đoạn Thống Lĩnh lạnh lùng nhìn nhìn Đồng Di Hinh. Đoạn Thống Lĩnh xin lỗi, nàng tuổi tác còn tiểu không hiểu chuyện, bất quá Đoạn Thống Lĩnh vừa rồi đã nói qua, Ngô Thiên có thể rời đi, có phải hay không như thế? Hoắc Chính Vương đối với Đoạn Thống Lĩnh chắp tay vẻ mặt nụ cười nói, ta chính là cấm quân thống lĩnh, tự nhiên nói lời giữ lời. Bất quá các ngươi tốt nhất nhớ kỹ, về sau không nên tại Hoàng Thành phạm tội, bằng không bổn thống lĩnh nghiêm trị không tha. Được rồi, các ngươi tự mình ly khai a, ta còn có chuyện phải xử lý. Đoạn Thống Lĩnh nhìn Ngô Thiên liếc một cái, lạnh lùng nói, nhìn nhìn bình yên vô sự Ngô Thiên, Đoạn Thống Lĩnh nội tâm lại là nghi hoặc lại là bất khả tư nghị. Nói qua, Đoạn Thống Lĩnh liền đi xử lý tù phạm vượt ngục sự tình, tù phạm bạo loạn thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng sự tình, phát sinh chuyện như vậy, hoàng tộc nhất định sẽ hưng sư vấn tội, thậm chí ngay cả trên đầu của hắn mũ đều có thể bị gọt sạch. Ngô đại ca, nơi này rất loạn, chúng ta rời đi nơi này đi. Hảo. Đọc truyện tại HTTP, sau đó, Ngô Thiên một đoàn người rời đi địa lao. Nhìn nhìn Ngô Thiên rời đi bóng lưng, Đoạn Thống Lĩnh ánh mắt băng lánh đem một cái thủ hạ hô qua hỏi, ta không phải là sắp xếp xong xuôi sao? Vì sao tiểu tử kia vẫn bình yên vô sự, còn có, vì sao tất cả nhà tù cũng bị mở ra, liền tỏa linh thạch đều được mở ra? Ta cũng không biết ta, chúng ta dựa theo thống lĩnh ý tứ đem tiểu tử kia an bài tại đám kia đạo tặc trong phòng giam, sau đó liền rời đi cho bọn họ động thủ cơ hội, thế nhưng là không biết tiểu tử kia vì sao còn sống sót. Về phần nhà tù cửa phòng sự tình, chúng ta vừa rồi bắt được một tù nhân, hắn nói nhà tù cửa phòng chính mình khai mở, thủ liên vòng chân cũng là như thế. Cái này thủ hạ lắc đầu hồi đáp. Cửa phòng chính mình mở ra. Điều này sao có thể? Ta đi thẩm vấn. Đoạn Thống Lĩnh không tin, sải bước liền đi tìm bắt trở về tù phạm thẩm vấn. Thế nhưng là đi qua Đoạn Thống Lĩnh nghiêm hình tra tấn, những cái này tù phạm tất cả đều đồng thanh nói là chính mình mở ra, không người nói ra là Ngô Thiên mở ra cửa phòng. Những cái này tù phạm hận thấu cấm vệ quân, tự nhiên sẽ không đem phóng ra ân nhân của bọn hắn Ngô Thiên khai ra, dù sao đều là chết, còn không bằng bị chết có tôn nghiêm. Tuy cuối cùng Đoạn Thống Lĩnh tự thân xuất mã bắt trở về một đám đào tẩu tù phạm, nhưng đào tẩu tù phạm cũng không ít, cuối cùng thống kê ít nhất có trên 100 danh tù phạm tại bạo loạn bên trong thoát đi, hơn nữa đào tẩu đều là tu vi cao thâm. Đoạn Thống Lĩnh trong đêm để cho tất cả cấm vệ quân tại toàn thành lùng bắt đào tẩu tù phạm, hoàng thành ban đêm bị huyên náo gà chó không yên, cùng võ đế quốc hoàng đế biết được việc này giận dữ, lúc ấy liền cho Đoạn Thống Lĩnh 1000 côn trượng phạt, lại còn mệnh Đoạn Thống Lĩnh đem hết toàn lực bắt đào phạm, bằng không trực tiếp cách trước. Tiểu Thiên, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi tại sao lại bị giam tiến địa lao đâu này? Rời đi cấm vệ quân trụ sở, Liêu Thanh Nhứ nghi ngờ hỏi. Ngô Thiên lắc đầu nói, ta cũng không biết, ta không chỉ bị giam tiến địa lao, hơn nữa có người còn thông khí nói chỉ cần giết ta liền có thể đạt được tự do, ta nghĩ chuyện này khẳng định cùng kia cái thống lĩnh có quan hệ. Đoạn Thống Lĩnh quả nhiên muốn đẩy Ngô đại ca vào chỗ chết, thật sự là đáng giận. Đồng Di Hinh tức giận nói, đương đương một cái cấm quân thống lĩnh muốn đối phó ngươi, chẳng lẽ ngươi cùng Đoạn Thống Lĩnh có thâm cừu đại hận sao? Nhạc Thi Thi vẻ mặt suy tư hỏi. Ta hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy người này. Ngô Thiên giang tay ra biểu thị không nhận ra. E rằng Đoạn Thống Lĩnh sau lưng còn có người, Đoạn Thống Lĩnh chính là cấm quân thống lĩnh, người ở sau lưng hắn khẳng định thân phận cũng không đơn giản, Ngô tiểu huynh đệ tại Hoàng Thành xem như nguy cơ từ phía. Hoắc Chính Vương nhìn nhìn Ngô Thiên rất nghiêm túc nói. Ngô Thiên vẻ mặt mở mịt nhìn nhìn Hoắc Chính Vương. À, đúng rồi, Thiên đệ, vị này chính là Thất Tinh Học Viện Hoắc lão sư, ta thỉnh hắn tới là giúp ngươi ra. Nhạc Thi Thi thấy Ngô Thiên vẻ mặt mờ mịt, nhanh chóng giải thích nói. Nguyên lai là Hoắc lão sư, vậy thì thật là cảm ơn ngươi rồi. Ngô Thiên chắp tay nói, Tuy hắn và Hoắc Chính Phương vốn không quen biết, nhưng nếu như người khác giúp mình, Nô Thiên đương nhiên khách khí. Không cần phải khách khí. Hoắc Chính Phương vẻ mặt mỉm cười lắc đầu. Tiểu Thiên, thời gian đã không còn sớm, ngươi đã không có việc gì tỷ tỷ cũng yên tâm, ngươi hay là nhanh chóng trở về đi a. Nhạc Thi Thi vô vô bở vai Ngô Thiên nói. Đa tạ Nhạc tỷ tỷ hỗ trợ, Nhạc tỷ tỷ cũng sớm một chút trở về đi. Ngô đại ca, ta cũng phải trở về, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Tại Ngô Thiên cùng các nàng cáo từ thời điểm, chỗ tối một cái hắc bảo nhân nhanh chằm chằm Ngô Thiên, áo đen dưới lóe ra hàn mang. Xem ra là thời điểm do bổn tọa tự mình ra tay. Chương 170, khắp nơi suy đoán. Trên mặt đất lao bạo loạn thời điểm, Ngô Thiên trở lại trụ sở của mình. Đoạn thống lĩnh muốn đem Ngô Thiên giết chết trên mặt đất trong lao, kết quả Ngô Thiên liền giúp hắn gây ra lớn như vậy yêu thiêu thân. Bất quá Ngô Thiên sẽ không cứ như vậy được rồi, đoạn thống lĩnh như vậy rõ ràng ngay cả có người ở sau lưng dở trò quỷ, đối với việc này Ngô Thiên tuyệt bích sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá đoạn thống lĩnh này chính là bát cấp võ vương cao thủ, lại là cấm quân thống lĩnh, giết chết hắn cũng không dễ dàng như vậy, nhưng Ngô Thiên tổng hội tìm cơ hội giết chết gia hỏa này. Trở lại chỗ ở, Ngô Thiên liền trực tiếp tiến vào phòng ngủ. Tại Ngô Thiên trở về đi lúc ngủ, Liễu Thanh Nhứ cũng trở về đến Tề Thiên Tông tổng bộ, lúc này nàng bí mật cùng tông chủ gặp mặt. "Tông chủ, vừa mới Ngô Thiên bị Hoàng Thành Cấm Quân đoạn thống lĩnh đưa vào địa lao, việc này khắp nơi để lộ ra kỳ quặc, Ngô Thiên chỉ là ta Tề Thiên Tông đông đảo đệ tử bên trong một cái, có lẽ thiên phú dị bẩm, vì sao đường đường Cấm Quân thống lĩnh muốn đẩy hắn vào chỗ chết?" Liễu Thanh Nhứ rất là nghi hoặc hướng tông chủ báo cáo, sau đó đơn giản mà đem vừa rồi chuyện Ngô Thiên giảng thuật cho tông chủ nghe. Tông chủ hai tay chắp sau lưng, chậm rãi nói, theo lý thuyết đoạn thống lĩnh cùng Ngô Thiên không có chút nào liên hệ, thế nhưng hiện tại càng đem hắn đưa địa lao, hơn nữa còn có ý đẩy hắn vào chỗ chết, Liêu trưởng lão nói đúng, sau lưng trong đó nhất định có kỳ quặc. E rằng cũng không phải là đoạn thống lĩnh muốn đẩy Ngô Thiên cùng từ địa, mà là một người khác hoàn toàn. Ngô Thiên người này ta hiểu rất rõ, tính cách cương quyết bướng bỉnh, tại Bình Dương thành thời điểm đều thụ có địch nhân, thậm chí tới Hoàng Thành dọc theo con đường này cũng chế tạo không ít phiền toái. Thế nhưng là hắn tại Hoàng Thành chẳng lẽ còn có tử địch hay sao? Vậy mà liền đoạn thống lĩnh đều có liên quan đến. Liêu Thanh Nhứ tuy hiểu rõ Ngô Thiên, nhưng lúc này cũng có chút không nghĩ ra. Tông chủ mỉm cười, lắc đầu nói, Liêu trưởng lão, ngươi hiểu được Ngô Thiên, nhưng cũng không phải là hoàn toàn rõ ràng. Ngươi lúc trước có thể nghĩ đến Ngô Thiên có cấp 10 võ linh tu vi sao? Hiện tại thậm chí đánh chết vạn kiếm môn chấp sự, ngươi cảm thấy Ngô Thiên thực lực bây giờ như thế nào? Liêu Thanh Nhứ khẽ nhíu mày, thở dài một hơi nói, tông chủ nói không sai, ta đối với Ngô Thiên không tính chân chính lý giải, cũng tỉ như nói Ngô Thiên đi đến Hoàng Thành liền được một tòa phong ở, hơn nữa còn là Thuận Phong Thương Hội đưa tặng, ai có thể nghĩ đến một cái đệ tử có thể đạt được Thuận Phong Thương Hội như thế coi trọng. Có lẽ Ngô Thiên sau lưng có không ai biết bí mật, tóm lại bất kể như thế nào Ngô Thiên cũng là chúng ta Tề Thiên Tông đệ tử, chuyện này chúng ta âm thầm muốn nhìn chằm chằm, không chỉ là vì Ngô Thiên, hơn nữa còn là vì toàn bộ Tề Thiên Tông, ta có một loại dự cảm. Hoàng Thành sắp hội phân loạn nổi lên bốn phía. Tông chủ ngẩng đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ, một cỗ u phong thổi qua, phong trần nổi lên bốn phía, liền ngay cả vốn nắng ráo sáng sủa bầu trời đêm cũng là mây đen rậm rạp. Nhạc sư muội, vị Ngô Thiên kia tiểu huynh đệ đến cùng có gì lai lịch, rõ ràng chỉ là một cái Tề Thiên Tông đệ tử, tại sao lại để cho cấm quân đoạn thống lĩnh xuất thủ đối phó? Tại quay về Thất Tinh học viện trên đường, Hoắc Chính Vương kỳ quái hỏi. Việc này ta cũng không biết, kỳ thật ta cùng Thiên đệ hôm nay mới nhận thức. Nhạc Thi Thi lắc đầu nói, Hoắc Chính Vương có chút khó tin nhìn nhìn Nhạc Thi Thi cả kinh nói, sư muội, đây cũng không phù hợp ngươi tính cách, hôm nay mới ngày đầu tiên nhận thức Ngô Thiên, ngươi cùng với hắn lẫn nhau xương tỷ đệ. Nhạc Thi Thi cười một tiếng, nói, có lẽ cùng hắn hữu duyên a, cảm giác rất thân thiết. Hoắc lão sư, Ngô đại ca người rất tốt, ban đầu ở Mê Vụ Xâm Lâm đã cứu ta cùng Băng tỷ tỷ, hơn nữa ngươi vừa rồi cũng kiến thức qua, trên mặt đất lao bạo loạn thời điểm hắn vẫn chấn định như vậy tự nhiên. Đồng Di Hinh rất là hưng phấn giới thiệu nói. Kỳ thật hắn rất thích gây tai họa. Đồng Di Băng ở phía sau bồi thêm một câu. Hoắc Chính Phương cười cười nói, phương diện này ta ngược lại là nhìn ra, nếu như sẽ không gây tai họa như thế nào lại trêu chọc cấm quân thống lĩnh, bất quá nhìn tình huống đoạn thống lĩnh cùng Ngô Thiên lúc trước cũng không nhận ra, tại sao lại xuất hiện hôm nay sự tình. Có lẽ Ngô Thiên chọc đại nhân vật nào, đối phương không tiện biểu lộ thân phận, vì vậy nhờ vào đoạn thống lĩnh chi thủ đối phó hắn. Đồng Di Băng nhún vai nói, thật sự là đáng giận. Vậy mà dùng như vậy thủ đoạn hèn hạ khi dễ Ngô đại ca, có bản lĩnh hiện ra chân thân, xem ta không đánh hắn. Đồng Di Hinh tức giận bất bình nói. Có thể qua để cho đoạn thống lĩnh xuất thủ, người này thân phận tuyệt không phải đồng dạng, may mà cuối cùng Ngô Thiên bình yên vô sự, bất quá xem ra việc này cũng không chấm dứt, ta ngược lại cảm thấy chỉ là bắt đầu. Hoắc Chính Vương run rẩy ống tay áo, ý vị thâm trường nói. Nhạc Thi Thi ánh mắt mang theo một tia suy tư, trầm mặc vài giây đồng hồ nói, thiên đệ chỉ là Tề Thiên Tông một cái phổ thông đệ tử, có thể đánh chết Vạn Kiếm Môn chấp sự, loại thiên phú này bị người khác biết được e rằng sẽ khiến doanh động, Tề Thiên Tông ra một cái như thế đệ tử ưu tú, thế lực khác nhất định sẽ có chỗ động tác, e rằng Hoàng Thành lại có một phen động tác. Chừng 20 tuổi, lại có võ vương tu vi, xem ra Tề Thiên Tông lần này nhặt được bảo. Hoắc Chính Vương nhiều hứng thú nói. Cùng lúc đó, trong Vạn Kiếm Môn chữa thương Từ Kiếm Nhân nhận được tin tức. Cái gì? Ngươi nói Ngô Thiên đã bị để cho chạy sao? Từ Kiếm Nhân nhìn trước mắt báo cáo tin tức thủ hạ, không thể tin mà hỏi. Đúng vậy, thiếu môn chủ. Lúc ấy Tề Thiên Tông Liễu Thanh Nhứ trưởng lão cùng Thất Tinh Học Viện Nhạc Thi Thi cùng với Hoắc Chính Vương hai vị lão sư cộng đồng đi đến cấm quân trụ sở. Kết quả giam giữ Ngô Thiên địa lao phát sinh bạo loạn, đoạn thống lĩnh sức đầu mẹ chán, phóng ra Ngô Thiên. Đáng giận. Vậy mà liền khinh địch như vậy để cho chạy Ngô Thiên, ta còn tưởng rằng đoạn thống lĩnh hội giết chết tiểu tử kia. Từ Kiếm Nhân siết quả đấm hung hăng nói, trong mắt đều là cừu hận, hắn bây giờ còn cảm thấy ngực đau nhức. Đoạn thống lĩnh mặc dù là cấm quân thống lĩnh, nhưng đối với lại vừa là hoàng thành ngũ đại thế lực chi hai Tề Thiên Tông cùng Thất Tinh Học Viện. Đoạn thống lĩnh chính là cường thịnh trở lại cứng rắn cũng không có khả năng đem hai đại thế lực không để vào mắt, phóng thích tiểu tử kia cũng là hợp tình hợp lý. Lúc này, Từ Kiếm Nhân bên người một trung niên nhân mặt âm trầm nói. Cha! Lần này đoạn thống lĩnh không có chỉnh chết Ngô Thiên tên hôn đảng kia thật sự là quá tiện nghi tiểu tử kia, hắn đã giết chúng ta Vạn Kiếm Môn chấp sự, việc này không có khả năng cứ như vậy đã xong. Vậy là tự nhiên, giết đi ta Vạn Kiếm Môn chấp sự chính là đánh mặt của chúng ta. Bất quá tiểu tử kia đã có giết chết chấp sự thực lực, tuyệt không phải hạng người bình thường, bất kể là lợi dụng cao cấp trang bị hay là thực lực chân chính, kẻ này đều khó đối phó. Trung niên nhân híp mắt nói, cha, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nhất định phải diệt trừ người này, nếu là tùy ý tiểu tử này phát triển, tương lai đem lại là khó giải quyết tồn tại, thừa dịp hắn còn chưa triệt để lớn lên muốn đem bóp chết. Tề Thiên Tông vốn thực lực hùng hậu, có đệ tử như vậy tương lai nhất định lại nâng cao một bước. Trung niên nhân siết quả đấm lạnh lùng nói, tuy Vạn Kiếm Môn của hắn tại ngũ đại thế lực, nhưng hắn lại làm sao có thể cam tâm đành phải ngũ đại thế lực. Phụ thân nói không sai, Tề Thiên Tông lại được coi là cái gì, tương lai chúng ta Vạn Kiếm Môn nhất định sẽ thay thế Tề Thiên Tông. Không, so với Tề Thiên Tông khí thế càng lớn. Từ Kiếm Nhân hùng tâm tráng trí hô. Chương 171, Dòng binh nhiệm vụ. Làm sáng sớm đệ một luồng dương quang bay là tả đại địa thời điểm, Nô Thiên mở hai mắt ra. Thoải mái duỗi cái lưng mệt mỏi đã rời giường. Đi ra cửa phòng, lão Lý liền bước chân vội vàng đã đi tới, lấy ra một cây mộc đâm đưa cho Ngô Thiên nói, thiếu gia, vừa mới có ám khí bắn về phía thiếu gia gian phòng, bị ta chặn đường hạ xuống, có vẻ như ám khí bên trong có cái gì, ta đã kiểm tra ám khí không có độc. Thấy được căn này mộc đâm, Ngô Thiên nhất thời nở nụ cười, sau đó tiếp nhận mộc đâm, quả nhiên, mộc đâm bên trong lòng có một cái tờ giấy nhỏ. Mở ra tờ giấy nhỏ, Nô Thiên thấy được nội dung bên trong, sau khi chuyện thành công nhất định hồi báo. Thiếu gia, có phải hay không địch nhân? Lao Lý hỏi. Nô Thiên lắc đầu nói, không phải, chuyện này ngươi không cần lo lắng. Lao Lý gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói, thiếu gia, vừa rồi Thuận Phong Thương Hội cũng có người muốn bái phòng thiếu gia đang ngủ cho nên bọn họ liền rời đi, để ta giao cho thiếu gia một phong thư. Nói qua, Lao Lý từ trong lòng ngực móc ra một phong thư đưa cho Nô Thiên. Nô Thiên mở ra thư. Là Hồ Cung Phụng bút tích. Thân ái Ngô lão đệ, vô cùng cảm tạ ngươi để cho Thuận Phong Thương Hội đấu giá hội tương đối thành công, đồng thời cũng làm cho Thuận Phong Thương Hội danh vọng có chất đề thăng. Ở chỗ này vô cùng cảm tạ, cuối cùng, lão ca muốn hỏi một chút trong tay ngươi còn có hay không vừa bắt đầu cho chúng ta loại đồ vật này. Nhìn đến đây, Nô Thiên cười lắc đầu nói, cái này lão Hồ nói chuyện thực thích ngoặt ngoại góc quanh, xem ta lần sau gặp mặt đánh không chết hắn. Tuy thư phía trên viết rất không minh bạch. Đó là tránh những người khác thấy được thư hội tiết lộ Ngô Thiên bí mật, nhưng Ngô Thiên liếc thấy đã minh bạch. Phía trước một đoạn cảm tạ đều là nói nhảm, kỳ thật một câu cuối cùng mới là thật thực mục đích, Hồ Cung Phụng theo như lời vừa bắt đầu cho đồ đạc của bọn hắn chính là Ích Huyết Đan. Ngày hôm qua đấu giá hội đấu giá cái thanh kia thị huyết cuồng đao, thần hầu phủ tứ đại hộ pháp đao si giám định đao thời điểm cắt vỡ ngón tay, vận dụng chân khí vô pháp cầm máu, nhưng Ngô Thiên viên kia Ích Huyết Đan lại nhanh chóng cầm máu, người sáng suốt vừa nhìn liền biết đan dược bất phàm. Cho nên đấu giá hội sau khi kết thúc rất nhiều người liền hỏi Thuận Phong Thương Hội Ích Huyết Đan sự tình, mà còn không phải là một cái hai người, mà là một đám người, thậm chí có người đương trường liền nghĩ đặt trước rất nhiều Ích Huyết Đan. Nô Thiên tự nhiên minh bạch, hắn cười cười, sau đó đi vào gian phòng, đã viết một cái tờ giấy. Thân ái Hồ Cung Phụng, thật sự xin lỗi, gần nhất tiểu đệ đang chuẩn bị nhập môn khảo hạch sự tình, thật sự bề bộn nhiều việc, khiến cho ta có chút dinh dưỡng không đầy đủ, này vừa bắt đầu loại đồ vật này nha. Thật rất ít, thứ lỗi. Viết xong, Nô Thiên liền đem tờ giấy cho Lão Lý nói, đem này tờ giấy đưa đi cho Thuận Phong Thương hội Hồ Cung Phụng, nhớ kỹ, chỉ có thể là Hồ Cung Phụng trong tay. Vâng, thiếu gia. Lão Lý gật gật đầu sau đó cầm lấy tờ giấy liền đi Thuận Phong Thương hội. Lão Lý ly khai mở, Nô Thiên con mắt nheo lại, cười nói, kỳ thật ta cũng không ham hố, các ngươi Thuận Phong Thương hội nhìn nhìn cho chứ sao. Nô Thiên đi Tề Thiên Tông, Nưu Vô Cực cùng Chu Chính vẫn tại khung chiêng gõ trống tiến hành khảo hạch trước huấn luyện, Nô Thiên cảm thấy đã không có gì hảo huấn luyện, vì vậy liền đi nhận được hôm nay sư môn nhiệm vụ. Hôm nay sư môn nhiệm vụ độ khó không cao, kinh nghiệm cũng không nhiều, Nô Thiên chỉ dùng mấy canh giờ liền toàn bộ hoàn thành. Hoàn thành sư môn nhiệm vụ, mới vừa vặn đến giữa trưa. Lão đại, hôm nay ta cùng Chu sư huynh vừa học mấy chiêu, ta cảm thấy đối với nhập môn khảo hạch càng ngày càng tự tin. Lúc ăn cơm, Nưu Vô Cực hưng phấn nói với Nô Thiên. Ngươi hắn sao nếu qua không được nhập môn khảo hạch, xem ta như thế nào gõ chết ngươi. Nô Thiên cho Nưu Vô Cực một trường nói. Lão đại, ta làm sao có thể cùng ngươi so sánh, lấy Lão đại thực lực thông qua nhập môn khảo hạch còn không phải hạ bút thành văn, ta chỉ tính Lão đại tiểu đệ, tự nhiên so ra kém. Nưu Vô Cực lắc đầu nói. Ai? Nhìn các ngươi huấn luyện khí thế ngất trời, ta đã cảm thấy có chút nhàm chán, không bằng ta cũng cùng các ngươi một chỗ huấn luyện a. Nô Thiên thở dài một hơi bất đắc dĩ nói. Chu Chính nhất thời biến sắc, nhanh chóng lắc đầu nói, Nô sư đệ, ngươi liền đừng nói giỡn, ngươi tu vi hiện tại so với đại bộ phận Tề Thiên Tông sư huynh đều lợi hại hơn, lấy tu vi của ngươi nhập môn khảo hạch tuyệt đối không hề nghi ngờ thông qua, cũng không cần cùng ta một chỗ huấn luyện. Ta đi, ngươi hay là sư huynh sao? Rõ ràng được an bài dẫn ta, bây giờ lại không mang theo. Nô Thiên mắng. Chu Chính nhất thời một cái mặt khổ qua nói, Nô sư đệ, ngươi cũng đừng chơi ta. Ta thật sự đã mang bất động ngươi rồi. Lần trước nói kia cái chiêu thức huấn luyện, ngươi chỉ dùng một canh giờ liền triệt để khuất phục ta, ta cảm thấy được không thể lại chịu ngươi đả kích, bằng không ta sẽ phiền muộn tự sát, ai cũng đừng cản ta muốn đi tự sát. Nô Thiên khoát tay, cười nói, được rồi, ngươi không mang theo ta chơi chính ta đi tìm việc vui đi à. Cái này có thể có. Chu Chính gật đầu đáp. Mấy người vừa lái vui đùa vừa ăn cơm nước xong xuôi, Nưu Vô Cực cùng Chu Chính lại đi huấn luyện. Hai người đi huấn luyện, Nô Thiên cũng có chút nhàm chán, luyện đan luyện khí A hiện tại không có tài liệu, điều tra nhiệm vụ chính tuyến A, hiện tại ban ngày không tốt điều tra. Đột nhiên, Nô Thiên hai mắt tỏa sáng, mình không phải là còn có một cái chi nhánh nhiệm vụ dòng binh chi vương sao. Hiện tại cũng không có chuyện gì, có thể đi tiếp dòng binh nhiệm vụ. Người khác tiếp nhận treo giải thưởng nhiệm vụ chỉ có thể đạt được nhiệm vụ ban thưởng, nhưng Nô Thiên còn có thể đạt được hệ thống kinh nghiệm cùng ban thưởng. Nghĩ tới đây, Nô Thiên trực tiếp rời đi Tề Thiên Tông. Sau đó hỏi mấy người liền đã hỏi tới trong Hoàng Thành Dòng Binh Liên Minh trụ sở chỗ. Hoàng Thành không hổ là Hoàng Thành, Dòng Binh Liên Minh trụ sở so với Thiên Môn Quan trụ sở muốn xa hoa có khí thế nhiều, hơn nữa dòng người cũng là lui tới, cực kỳ thịnh vượng. Công tử, hoan nghênh đi đến Dòng Binh Liên Minh trụ sở, xin hỏi có cái gì có thể vì công tử phục vụ sao? Lúc Ngô Thiên đi đến công tác đài thời điểm, Liên Minh người hầu mỉm cười mà hỏi. Ta là Dòng Binh, muốn tiếp nhận Dòng Binh nhiệm vụ. Nói qua, Nô Thiên lấy ra dòng binh lệnh bài. Người hầu lấy ra một cái la bàn đồng dạng đồ vật, sau đó xoay tròn một chút, trước mặt Ngô Thiên liền xuất hiện một đạo ánh sáng, trước mắt liền xuất hiện rất nhiều thanh nhiệm vụ mục. Đây là trận pháp la bàn, cùng dòng binh liên minh ở trận pháp liên tiếp cùng một chỗ. Công tử bây giờ nhìn đến chính là cố chủ tuyên bố treo giải thưởng nhiệm vụ, công tử có thể tự hành lựa chọn. Công tử Vô Thiên dòng binh đoàn là hoàng cấp, vì dòng binh đoàn an nguy, tại hạ đề nghị ngươi lựa chọn hoàng cấp nhiệm vụ. Hoàng cấp nhiệm vụ? Cấp quá thấp. Nô Thiên một ngụm bắt bỏ, hai mắt trừng lớn, kém cỏi nhất cũng phải địa cấp nhiệm vụ, ta muốn lựa chọn địa cấp nhiệm vụ. Cái này. Được rồi, địa cấp nhiệm vụ xem như vô cùng cao cấp bậc nhiệm vụ, đều có nguy hiểm tính mạng, bất quá công tử nếu như muốn lựa chọn, ta cũng không ngăn cản, hiện tại công tử trước mắt nhiệm vụ chính là địa cấp. Nhất thời, trước mặt Ngô Thiên một lần nữa xuất hiện một loạt thanh nhiệm vụ mục. Cấp 6 yêu thú thiết trưởng tên như hoàn chỉnh thi thể, tiền thưởng 3 vạn lượng hoàng kim. Bắt sống cấp 4 võ vương tu vi tội phạm giết bên trong ngạc, tiền thưởng 5 vạn lượng hoàng kim. Bảo hộ đi mọc lên ở phương Đông Đế quốc, tiền thưởng 10 vạn lượng hoàng kim. Chương 172, phong cách áo choàng. Nô Thiên nhìn thoáng qua những địa cấp này nhiệm vụ, hoặc là cần thời gian rất lâu, hoặc là chính là đi chỗ rất xa. Nô Thiên qua mấy ngày muốn tiến hành nhập môn khảo hạch, trước mắt vẫn không thể rời đi hoàn thành. Bởi vậy những cái này hao phí thời gian cự ly lại xa nhiệm vụ không thực tế. Những nhiệm vụ này không phải là rất thích hợp ta. ta nghĩ tiếp một cái tại hoàng thành phụ cận, tốn thời gian cũng không cần quá lâu nhiệm vụ, tốt nhất là địa cấp trở lên. Nô Thiên tìm không được phù hợp nhiệm vụ, chỉ có thể đối với dòng binh liên minh người hầu hỏi. Cái này, thỉnh cho phép ta tìm xem. Nô Thiên điều kiện hạn chế rất nhiều, người hầu trong lúc nhất thời cũng không nói lên được, chỉ có thể rất nhanh tìm kiếm lấy. Một lát sau, người hầu đột nhiên dừng lại nhìn Nô Thiên, nói, công tử, có một người nhiệm vụ thích hợp theo như lời ngài điều kiện, chỉ bất quá. Nô Thiên nhất thời hai mắt tỏa sáng, hỏi, chỉ bất quá cái gì, nói mau. Chỉ bất quá nhiệm vụ này là địa cấp đỉnh phong, không biết công tử có thể hay không tiếp nhận. Địa cấp đỉnh phong mà thôi, nói đi, là nhiệm vụ gì? Nô Thiên khoát tay vẻ mặt không sao cả nói, hắn vốn ngại nhiệm vụ đẳng cấp quá thấp, hiện tại địa cấp đỉnh phong đẳng cấp tốt hơn. Tiêu diệt hoàng thành dưới mặt đất thế lực Cuồng Long Bang, gỡ xuống Cuồng Long Bang bang chủ nhậm Cuồng Long hướng lên đầu người trao do dòng binh liên minh. Người hầu nhìn Nô Thiên nói, Cuồng Long Bang. Nô Thiên có chút kinh ngạc nhìn người hầu. Cuồng Long Bang chính là trong hoàng thành một chỗ dưới thế lực, một cái đao kiếm đổ máu bang phái, cụ thể sao huyệt tại ở đâu không được biết, thường xuyên âm thầm làm chút ức hiếp dân chúng sự tình. Nó bang chủ nhậm Cuồng Long tu vi đạt tới cấp 4 võ vương tu vi, tính tình xảo trá, mỗi lần gặp chuyện không may lấy tay dưới gánh tội thay lấy tránh né luật pháp xử phạt, chỉ cần bắt lại người của nhậm Cuồng Long đầu cho dù hoàn thành nhiệm vụ độ khó địa cấp đỉnh phong, tiền thưởng 3 vạn lượng hoàng kim. Rất tốt, nhiệm vụ này ta tiếp. Nô Thiên gật gật đầu không chút do dự thì tiếp nhiệm vụ này. Hảo, công tử, chỉ cần ngươi đến lúc sau cầm lấy Cuồng Long bang giúp chủ nhân đầu đến dòng binh liên minh cho dù hoàn thành nhiệm vụ. Đinh. Người chơi Ngô Thiên đạt được dòng binh nhiệm vụ tiêu diệt Cuồng Long bang. Nhiệm vụ yêu cầu, tiêu diệt Cuồng Long bang nguyên lão, gỡ xuống Cuồng Long bang tương trợ nhậm Cuồng Long đầu người. Nhiệm vụ ban thưởng, 10 vạn kinh nghiệm, 20 điểm miếu sát giá trị. Lúc Ngô Thiên tiếp nhận nhiệm vụ này thời điểm, trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở, bất quá hệ thống nhiệm vụ có chút không đồng nhất, còn cần tiêu diệt nguyên lão, bất quá đối với Ngô Thiên mà nói cũng không có gì, tiêu diệt nguyên lão còn có thể đạt được càng nhiều kinh nghiệm, Ngô Thiên không có chút nào ý kiến. Sau đó, Ngô Thiên rời đi dòng binh liên minh, bất quá hắn cũng không có lập tức đi làm nhiệm vụ, mà là chạy tới thợ may phố. Lão sư phụ, ta muốn làm một cái phong cách áo choàng. Tiến cửa hàng, Ngô Thiên trực tiếp hô. Công tử muốn làm gì dạng áo choàng? Lão sư phụ hỏi. Một kiện rất phong cách áo choàng, chủ sắc là đen nhánh sắc, sau đó phía trên in đông đảo huyết hồng sắc đầu lâu bộ dáng tựa như cái lệnh bài này trên đồng dạng, còn có, áo choàng cổ áo là dựng thẳng lên, đại khái đạt tới chóp mũi cao như vậy, ừ, đúng rồi, còn theo ta phối một cái phong cách mũ rộng vành trên treo hai cái linh đăng. Nô Thiên đùng đùng, không dứt, đem yêu cầu của mình nói một lần, lao sư phụ cũng là kinh nghiệm phong phú, vẹn vẹn nghe xong một lần liền đại khái nhớ kỹ. Công tử, ngươi có thể ngồi ở chỗ này chờ một lát, hoặc là ra ngoài dạo chơi, lão hủ một canh giờ liền vì ngươi làm tốt. Ta liền ngồi ở chỗ này đợi chút đi. Sau đó, Ngô Thiên liền ngồi ở một bên chờ lão sư phụ làm cái này áo đen, ngồi lên Ngô Thiên liền đã ra động tác ngủ gật. Công tử, ngươi áo choàng cùng mũ rộng vành đã làm tốt. Đột nhiên, Ngô Thiên nghe được lão sư phụ hô chính mình một tiếng. Ngô Thiên nhất thời đề cao tinh thần, liếc mắt liền thấy lão sư phụ đang triển khai làm áo đen. Khi thấy áo đen bộ dáng thời điểm, Nô Thiên nhất thời hai mắt tỏa sáng nói, không sai, chính là như vậy, lao sư phụ, ngươi quả nhiên lợi hại, này áo choàng thật là phong cách, ta thích. Nô Thiên không thể chờ đợi được mặc trên người, nhất thời, một hồi gió nhẹ sẽ qua, áo đen theo gió mà động vĩ bày bị nhấc lên, thoạt nhìn cực kỳ tiêu sái. Tiêu sái bên trong còn mang theo tí ti tà khí, bởi vì áo đen trên thêu lên màu đỏ tươi đầu lâu cực kỳ trong nháy mắt, phảng phất trong địa ngục tới ác ma, lúc Nô Thiên mặc vào áo đen thời điểm. Trên người tản mát ra một cỗ tử vong khí tức, thoạt nhìn cực kỳ sấm nhân. Hảo! Thật là khủng khiếp! Liền ngay cả làm áo choàng lão sư phụ cũng có chút kinh khủng nhìn Ngô Thiên. Ngô Thiên mỉm cười, lấy ra 10 lượng hoàng kim đặt ở trên mặt bàn nói, lão sư phụ, đây là phí tổn, đa tạ, ta rất hài lòng. Nói qua, Ngô Thiên cầm lấy bên cạnh mũ rộng vành đội ở trên đầu, sau đó chậm rãi đi ra thợ may phố. Lúc Ngô Thiên xuất hiện ở trên đường thời điểm, nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nô Thiên cái này hồng sắc đầu lâu áo choàng thái quá mức phong cách, có lẽ là người của thế giới này chưa từng gặp qua Nô Thiên loại này thời thượng. Các ngươi nhìn, gia hỏa kia hảo trang bê, vậy mà mặc như thế phong cách áo choàng, quá trang bức. Ác thảo. Hắn trên quần áo màu đỏ tươi đầu lâu thật là doa người, nhìn trở về đi làm ác ngộng. Mẹ nó, gia hỏa này trong nhà là khai mở thợ may phô A, cố ý xuất ra tuyên truyền áo choàng A. Nơi Ngô Thiên đi qua không khỏi là một mảnh tiếng nghị luận. Nô Thiên không để ý đến những cái này nghị luận, mà là phối hợp đi tới, đột nhiên, hắn ngăn lại một người đi đường hỏi, huynh đài, ta muốn hỏi một chút Cuồng Long Bang người ở đâu một mảnh khu vực hoạt động. Ta. Cái này người này thấy được Ngô Thiên trang phục, không biết là kinh ngạc hay là bị hủ, nói chuyện đều run rẩy. Ở đâu? Ngươi nói kia cái việc gác bất tận Cuồng Long Bang. Hán. Bọn họ thường xuyên ở phía trước một mảnh khu vực thu bên đường cửa hàng phí bảo hộ. Hảo, cảm ơn huynh đài. Nói qua, Ngô Thiên liền đi hướng người kia chỉ kia mảnh quảng trường. Bất quá hoàng thành quảng trường thật sự quá lớn, hơn nữa cửa hàng cũng nhiều, Cuồng Long Bang người cũng sẽ không trực tiếp nhảy ra cho Ngô Thiên giết đi. Đọc truyện tại HTTP, chọe đủ. Tui Ngô Thiên chỉ có thể sẽ chờ ở một chỗ trông coi, nói không chừng liền có thể đụng với Cuồng Long Bang người, chờ, sắc trời dần dần tối xuống, thế nhưng là Cuồng Long Bang người còn không có xuất hiện. Ta đi. Ta hắn sao ở chỗ này đã đợi 3 canh giờ, bụng đều đói bụng, lại vẫn không có xuất hiện. Ngô Thiên nhìn phụ cận đã sáng lên ngọn đèn chiếu sáng cửa hàng, vẻ mặt không lời, vốn nghĩ lần đầu tiên dòng binh nhiệm vụ xuất ra lớp cái bê, thật không nghĩ đến vậy mà đợi không được người đến. Tại phân nàn, Ngô Thiên lại đợi một canh giờ, sắc trời đã triệt để đen, Ngô Thiên chuẩn bị rời đi. Vừa lúc đó, mấy cái cầm lấy quái dị vũ khí đại hán nên ngang từ đằng xa đã đi tới. Còn bà nó, các ngươi nhà này tiệm bán thuốc, nhanh chóng cho ta đem hôm nay phí bảo hộ nộp, còn có các ngươi rau quả phố nhanh trao. Nghe được bọn họ cuồng vọng tiếng la, Ngô Thiên trên mặt lộ ra một cái nụ cười, đem mũ rộng vành mang trên đầu, sau đó liền đi hướng kia mấy người đại hán. Chương 173, ta là đồ đần. Gần nhất hoàng thành có chút loạn, từ hôm nay trở đi phí bảo hộ muốn phát triển ba thành, các ngươi tiệm bán thuốc hôm nay muốn giao nộp 100 lượng bạch ngân. Mấy người đại hán đứng ở một cái tiệm bán thuốc phía trước, cao giọng hét lên. Mấy vị đại gia, thật sự xin lỗi, có thể hay không thư thả vài ngày thời gian. Nhà của ta nương tử gần nhất sinh ra bệnh nặng, cần gấp dùng tiền, thỉnh mấy vị đại gia cho ta vài ngày thời gian, đến lúc sau vài ngày phí bảo hộ một chỗ cho các ngươi, có thể chứ? Tiệm bán thuốc lão bản cung kính nói. Ta quản ngươi có phải hay không cần dùng gấp tiền, hôm nay đã là tháng này cuối cùng kỳ hạn. Bất quá ngươi không giao cũng có thể, cái này khu vực trị an tương đối hỗn loạn, đến lúc sau các ngươi tiệm bán thuốc xảy ra sự tình đã có thể đừng trách chúng ta Cuồng Long Bang không có để ý. Nói không chừng nửa đêm canh ba các ngươi cửa hàng liền sẽ bị thiêu hủy, chính ngươi nghĩ kỹ a. Mấy người đại hán khinh thường đối với lão bản nói, khí diễm cực kỳ lừa lối. Cửa hàng lão bản vẻ mặt đắng chát, khó khăn nói, các vị đại gia, thật sự xin lỗi. Lại cho ta vài ngày thời gian, hiện tại tình hình kinh tế tiền thật sự không có, nếu không dùng trong tiệm dược liệu chống đỡ a. Đi. Lao tử muốn đồ bỏ đi của ngươi dược liệu làm gì? Lao tử đòi tiền, là vàng thật bạc thật. Đại hán lạnh lùng quát, đón lấy trực tiếp vọt vào tiệm bán thuốc, lao đầu, ta nói với ngươi, ngươi tốt nhất không muốn đem tiền cho ta cất giấu, bằng không lão tử đem ngươi tiệm bán thuốc cho sốc, đem ngươi trên tay tiền đều lấy ra, nhanh lên. Mấy vị đại gia, ta thật không có. Không có. Ừ, lão tử chính mình tìm cũng có thể a. Nói qua, mấy người đại hán trực tiếp bắt đầu lung tung lật tung tiệm bán thuốc bên trong đồ vật tìm kiếm, lại là đá lại là đạp, trong chớp mắt liền đem toàn bộ tiệm bán thuốc khiến cho mất trật tự không chịu nổi. Không, không muốn. Đây chính là nhà của ta cứu mạng đồ vật, làm cho không có về sau chúng ta còn thế nào sống. Cầu các ngươi không muốn lại đá. Cửa hàng lão bản nhất thời khóc cầu đạo. Cút ra, ngươi cái này chết tiệt lão đầu. Mấy người đại hán trực tiếp đạp bay tiệm bán thuốc lão bản. Cửa hàng chung quanh người thật sự nhìn không được, mấy người xông lại nổi giận đùng đùng lý luận nói, các ngươi Cuồng Long Bang thật sự khinh người quá đáng, lao tôn đầu từ trước đến nay đều chưa từng thiếu các ngươi phí bảo hộ, nay thiên gia trong có việc cần dùng gấp năng lượng, các ngươi vậy mà trực tiếp hủy diệt lao tôn đầu tiệm bán thuốc, thật sự quá ghê tởm. Hừ, lao tử còn không có tìm các ngươi lại vẫn cùng lao tử nói nhảm, có phải hay không các ngươi muốn thay hắn trao 100 lượng bạch ngân? Các ngươi khinh người quá đáng, cùng lắm thì chúng ta báo quan. Báo quan? Ngươi hắn sao đi báo a? Thế nhưng tại báo quan lúc trước, lao tử giết chết ngươi. Nói qua, một cái trong đó đại hán thả người nhảy lên, trực tiếp đem cái này ra mặt tráng niên một cước đạp bay, vài người khác nhất thời tĩnh như ve mùa đông, bọn họ chỉ là phổ thông dân chúng, nơi nào sẽ là võ giả lợi hại. Ngươi? Các ngươi thật sự quá không giảng lý. Một cái lao giả chỉ vào Cuồng Long Bang mấy người đại hán, tức giận trách cứ. Mấy người đại hán sắc mặt nhất thời trầm xuống, cười lạnh nói, lao đầu, đến bây giờ ngươi còn muốn xuất đầu đúng không? Hảo, ta đây sẽ đưa ngươi xuống địa ngục, ngươi đi cùng tử thần phân rõ phải trái a. Nói qua, mấy người đại hán muốn đối phó cái này ra mặt lao giả. Đinh linh. Lúc này, một cái thanh thúy linh đăng âm thanh tại tiệm bán thuốc ngoại vang lên, thanh âm vô cùng thanh thúy, mọi người không khỏi quay đầu lại nhìn sang. Một thân hắc sắc áo choàng Ngô Thiên chậm rãi đã đi tới, trên đầu đeo đỉnh đầu mũ rộng vành, mũ rộng vành trên linh đăng theo gió lay động, vang lên thanh thúy thanh âm. Cùng lúc đó, trên người hắn in màu đỏ tươi đầu lâu áo choàng theo gió tung bay, hiển lộ cực kỳ phong cách, hơn nữa nhìn lên có như vậy một tia khủng bố, rốt cuộc đêm hôm khuya khoắt thấy được dữ tợn đầu lâu, người bình thường đều biết theo bản năng cả kinh. Các ngươi là Cuồng Long ba người? Ngô Thiên ngữ khí âm trầm hỏi lấy mấy người đại hán. Mũ rộng vành che khuất Ngô Thiên mặt, mọi người thấy không được Ngô Thiên bộ dáng, nhưng Ngô Thiên âm trầm thanh âm nghe cũng không hữu hảo. Đúng vậy, chúng ta là Cuồng Long ba người, làm sao vậy? Cầm đầu một cái cầm lấy thiết truy đại hán vẻ mặt ngạo mạn nhìn Ngô Thiên, chẳng lẽ ngươi cũng là thay tiệm bán thuốc lão bản ra mặt đồ đần? Không sai, ta chính là thay lão bản ra mặt đồ đần. Ngô Thiên từng chữ từng câu nói. Nghe được lời của Ngô Thiên, mấy cái Cuồng Long ba người liếc mắt nhìn nhau, đón lấy tất cả đều cười lên ha ha. Ha ha. Ngươi hắn sao vậy mà thừa nhận chính mình là đồ đần, thật sự là cười chết người. Ngươi hắn sao cho rằng ăn mặc phong cách một chút liền có thể khoe anh hùng, chẳng lẽ ngươi không có nghe ngóng chúng ta Cuồng Long bang lợi hại. Vậy mà thể hiện nên vì tiệm bán thuốc lao bản xuất đầu, quả thật chết cười ta, nhìn tại ngươi thừa nhận chính mình là đồ đần phân thượng, ta hãy bỏ qua ngươi, ngươi cút nhanh lên a. Cầm thiết truy đại hán cười ha hả khinh bị nói với Ngô Thiên. Mấy cái Cuồng Long bang người tất cả đều đối với Ngô Thiên chẳng thèm ngó tới, cho rằng Ngô Thiên chính là một cái trêu chọc bức. Ta cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi dẫn ta đi Cuồng Long bang hang ổ, ta liền không giết ngươi, thế nào, cơ hội này có muốn hay không? Ngô Thiên ngữ khí bình thản mà hỏi. Ác thảo, ngươi cái tên này thật sự là hắn sao lớn lối a? Bất quá ta cảm thấy đầu óc ngươi có xa hố, đừng tưởng rằng ăn mặc khủng bố một chút chúng ta chỉ sợ ngươi, ta hiện tại cảnh cáo ngươi, lập tức tiêu thất tại trước mắt ta, bằng không ta trực tiếp một cái rủi đập chết ngươi. Thiết truy đại hán híp mắt cảnh cáo nói, vị tiên sinh này, đa tạ ngươi bênh vực lẽ phải, nhưng ngươi hay là rời đi nơi này đi, bọn họ không phải là người tốt lành gì, sẽ giết ngươi. Tiệm bán thuốc lão bản qua khuyên. Đúng vậy à, bọn họ việc gác bất tận, giết người rất thường thấy, hơn nữa thực lực lại mạnh, ngươi hay là rời đi à, tránh gặp chuyện không may. Người bên cạnh cũng đi theo khuyên. Liền ngay cả những cái này điều dân đều minh bạch đạo lý này, ngươi cái tên này làm sao lại không minh bạch. Ta cho ngươi biết. Lão tử nhẫn mại có cực hạn, lập tức tiêu thất, bằng không lão tử giết chết ngươi. Thiết truy đại hán đã đi tới, trên cao nhìn xuống trừng mắt Ngô Thiên, thân hình của hắn so với Ngô Thiên còn muốn cường tráng cao lớn. Chạy nhanh cút đi, tiểu tử. Thừa dịp chúng ta còn không có cải biến chủ ý cút ra. Nếu như các ngươi không đem nắm cơ hội, vậy đừng trách ta không khách khí. Ngô Thiên thanh âm trở nên băng lãnh, nghe âm trầm khủng bố. Thảo, thật sự là hắn sao lơ lối, vậy cho đi chết đi. Thiết truy đại hán nổi giận. Trực tiếp huy vũ lấy trong tay hắn thiết truy liền đánh hướng Ngô Thiên, cái rùi phong mang thế lớn lực chìm đánh hướng Ngô Thiên đầu. Chơi ạ! Bên cạnh dân chúng tất cả đều che miệng lại mong, bọn họ phảng phất thấy được Ngô Thiên đầu huyết tương văng khắp nơi cảnh tượng, này không phải là bọn họ lần đầu tiên gặp qua. Lúc này, Ngô Thiên chậm rãi ngẩng đầu, sau đó lạnh lùng trừng thiết truy đại hán liếc một cái. Đông một tiếng, một cỗ khổng lồ khí thế lấy Ngô Thiên làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, liền ngay cả Ngô Thiên áo choàng cũng bị thổi lên. Ngô Thiên Trô đứng mặt đất gần như đều hãm hạ xuống một xích, 0.33m, sâu. Thiết truy đại hán động tác lập tức im bặt, trong tay thiết truy cự ly Ngô Thiên đầu cũng chỉ có hơn 10cm, thế nhưng là này hơn 10cm là không thể vượt qua cái hào rộng rốt cuộc vô pháp tiếp cận. Bành bành bành. Thiết truy đại hán cùng với hắn mấy cái tiểu đệ liên tiếp ngã xuống. Chương 174, ta hôm nay tới là tiêu diệt Cuồng Long Bang. Bên cạnh tiệm bán thuốc lão bản cùng với mấy cái qua giúp đỡ dân chúng tất cả đều chấn kinh nhìn một màn này. Có vẻ như vừa rồi trước mắt cái này ăn mặc khủng bố áo choàng người chỉ là trừng mắt liếc, vậy mà liền làm cho ngược lại mấy cái Cuồng Long bang bang chúng, đây rốt cuộc là làm như thế nào? Quá! Quá lợi hại a! Vẹn vẹn một ánh mắt liền đánh bại mấy cái Cuồng Long bang đệ tử. Ông trời ơi! Địa phương! Mặt đất cũng bị chấn động sụp đổ hạ xuống, thật là khủng khiếp tu vi. Hắn rốt cuộc là ai? Tại sao phải giúp đỡ chúng ta xuất đầu đâu này? Thấy được mấy người ngã xuống, Ngô Thiên khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, mấy người này tu vi quá mức thấp kém, Ngô Thiên vẹn vẹn chỉ là dùng chân khí khổng lồ liền đem mấy người cho đánh chết. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết Cuồng Long bang bang chúng, đạt được kinh nghiệm 100. Mấy cá nhân tu vi quá thấp, gần như chẳng khác nào không có kinh nghiệm. Những người bên cạnh chấn kinh thời điểm, Ngô Thiên một tay nắm lên kia cái hình mũi khoan đại hán đầu đem thân thể của hắn chậm rãi kéo ra ngoài. Ra ngoài thời điểm còn để lại một câu. Từ buổi tối hôm nay bắt đầu, Cuồng Long Bang đem lại cũng sẽ không xảy ra hiện tại trước mắt các ngươi, cũng sẽ không lại khi dễ các ngươi. Cao nhân. Thật sự là cao nhân A. Cảm ơn cao nhân rồi, mặc kệ ngươi nói có phải thật hay không, ta đều cảm kích ngươi, cảm ơn ngươi. Tiệm bán thuốc lao bản kích động cho Ngô Thiên bóng lưng quỳ xuống hô, hắn chịu Cuồng Long Bang nhiều năm khi nhục, chẳng quản nhiều lần báo quan, thế nhưng là cuối cùng vẫn không giải quyết được gì, hiện tại rốt cục có hy vọng, tự nhiên mừng rỡ như điên. Đa tạ cao nhân. Những người khác cũng tất cả đều đối với Ngô Thiên bóng lưng cung kính hô. Ngô Thiên cầm đến thiết truy đại hán thi thể kéo dài tới một cái góc tối không người, sau đó lẩm bẩm nói, khôi lỗi thuật. Đinh. Người chơi Ngô Thiên phóng thích khôi lỗi thuật thất bại. Độ thuần thục 1. Đinh. Người chơi Ngô Thiên phóng thích khôi lỗi thuật thất bại. Độ thuần thục 1. Đinh. Người chơi Ngô Thiên phóng thích khôi lỗi thuật thất bại. Độ thuần thục 1. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên khôi lỗi thuật thăng cấp, trước mắt đẳng cấp là trung cấp, có thể đồng thời khống chế 10 cái võ linh tu vi một chút khôi lỗi. Khôi lỗi thuật trung cấp, 01000. Ta đi. Người khác thất bại là mẹ thành công, ta thất bại chính là thăng cấp chi mẫu, ta cũng là say. Tại liên tục không ngừng mà trong thất bại, Ngô Thiên khôi lỗi thuật trực tiếp thăng cấp đến trung cấp. Trước kia cấp thấp thời điểm, Ngô Thiên tối đa khống chế 2 cái khôi lỗi, hơn nữa khôi lỗi tu vi không thể vượt qua võ sư cảnh giới. Tăng lên tới trung cấp, vậy mà có thể đồng thời khống chế 10 cái khôi lỗi, hơn nữa khôi lỗi đẳng cấp cũng đạt tới võ linh cảnh giới phía dưới, có bay vọt về trước. Ngô Thiên không khỏi nghĩ đến, đợi về sau khôi lỗi thuật tăng lên tới tối cao đẳng cấp, mẹ nó, chính mình há có thể hay không khống chế vô số kẻ lợi hại khôi lỗi, hắn sao đến lúc sau liền ngay cả thần ma đều không để ý, ha ha. Đương nhiên, trước mắt Ngô Thiên khôi lỗi thuật vẫn chỉ là trung cấp, cự ly đẳng cấp cao nhất còn không biết là năm nào tháng nào, trước mắt sự tình chính là tiêu diệt Cuồng Long Bang. Khôi lỗi thuật thăng cấp, Ngô Thiên lần nữa đối với thiết truy đại hán quăng một cái khôi lỗi thuật. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên khôi lỗi thuật phóng thích thành công đạt được một cái khôi lỗi, độ thuần thục 1, hệ thống ban thưởng 5 điểm độ thuần thục. Trung cấp khôi lỗi thuật sát xuất thành công quả nhiên cao, lần đầu tiên liền thành công, sau khi thành công, đại hán này trong chớp mắt liền mở hai mắt ra, sau đó cung kính trước mặt Ngô Thiên quỳ xuống. Chủ nhân. Rất tốt, mang ta đi Cuồng Long Bang hang ổ. Vâng, chủ nhân. Sau đó. Biến thành khôi lỗi thiết truy đại hán dẫn Ngô Thiên xuyên việt mấy con phố nói tới đến một tòa tiểu quán trước mặt. Chủ nhân, nơi này chính là Cuồng Long Bang hang ổ, hôm nay Cuồng Long Bang tất cả cao tầng đều tại bên trong tập hội. Xem ra hôm nay tới đúng lúc, toàn bộ cao tầng đều ở nơi này, tránh khỏi ta khắp nơi đi tìm, đi thôi, vào đi thôi. Ngô Thiên nhiều hứng thú nhìn chỗ này hai tầng lầu quán rượu, vừa cười vừa nói. Đứng lại. Quán rượu hôm nay đã đóng cửa, thỉnh công tử tự mình ly khai a. Lúc này. Cổng môn mấy cái thủ vệ ngăn trở Ngô Thiên đường đi. Đi thông báo các ngươi Cuồng Long Bang cao tầng tất cả mọi người, hôm nay ta muốn tiêu diệt toàn bộ Cuồng Long Bang. Ngô Thiên khí phách nói. Nói khoác mà không biết ngượng. Vậy mà nói muốn tiêu diệt Cuồng Long Bang, lão tử hiện tại liền giết. Chuyện của tôi VN. Cái này thủ vệ lời còn chưa nói hết, Ngô Thiên liền trực tiếp hướng bước về phía trước một bước, thân thể của người này trong chớp mắt liền bay ngược ra ngoài. Ầm ầm. Một tiếng kịch liệt nổ vang. Cái này thủ vệ thân thể trực tiếp đem quán rượu đại môn cho phá khai. Đi ngươi sao được? Cũng dám tại Cuồng Long Bang địa bàn náo sự, không muốn sống nữa. Cái khác mấy cái hộ vệ sắc mặt đại biến, lấy ra vũ khí liền hướng Ngô Thiên công kích mà đi. Đồng đồng. Lại là vài tiếng trầm đục, mấy người còn chưa đụng phải thân thể của Ngô Thiên liền tất cả đều bắn bay. Sau đó Ngô Thiên sải bước đi tới quán rượu đại sảnh, lúc này trong đại sảnh có không ít Cuồng Long Bang đệ tử tại uống rượu, thấy một thân áo choàng Ngô Thiên đi tới. Tất cả đều lấy ra vũ khí. Người đến người phương nào? Xông vào chúng ta Cuồng Long Bang địa bàn ý muốn như thế nào? Một cái cự ly Ngô Thiên gần nhất đệ tử tức giận quát. Ta tới nơi này chính là tiêu diệt các ngươi toàn bộ Cuồng Long Bang, các ngươi lão đại tại ở đâu? Ta đầu tiên muốn lấy hắn trên cổ đầu người. Ngô Thiên lạnh lùng nói. Ha ha, thật sự là chết cười ta, đơn thương độc mã vậy mà nói muốn tiêu diệt chúng ta, quả thực là thiên đại chê cười. Đừng hắn sao mặc một thân quái gì y phục liền tự cho là rất giỏi, không quản người là cái gì người, xong chúng ta Cuồng Long Bang đó là một con đường chết. Cái này bang chúng cười ha hả, rút ra trường kiếm đâm về Ngô Thiên. Ngô Thiên ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp giơ cánh tay lên, hai ngón tay kẹp lấy người này trường kiếm. Tất cả mọi người thấy như vậy một màn tất cả đều vẻ mặt chấn kinh. Đinh một tiếng. Ngô Thiên hai ngón tay bẻ gãy trường kiếm, sau đó ngón tay run lên, đầu ngón tay mũi kiếm bắn về phía cái này bang chúng. Mũi kiếm trong chớp mắt liền đâm xuyên qua cái này bang chúng huyết hầu, một cô máu tươi biểu xuất thật xa. Thấy như vậy một màn, Cuồng Long Bang bang chúng toàn bộ cũng là bất khả tư nghị trừng lớn hai mắt, hai ngón tay bẻ gãy thiết kiếm, này hắn sao là rất cao tu vi. Kế tiếp liền đến phiên các ngươi. Ngô Thiên nhìn lướt qua mọi người, thản nhiên nói. cuồng vọng đến cực điểm. Đơn thương độc mã xông đến ta Cuồng Long Bang địa bàn lớn lối, thật không có có đem ta cái này bang chủ để vào mắt. Ta hôm nay cũng muốn nhìn xem ngươi như thế nào tiêu diệt ta Cuồng Long Bang. Một tiếng ầm vang, một bóng người rơi xuống trước mặt Ngô Thiên, to lớn lực xung kích đem mặt đất dẫm ra một cái hố to, thoạt nhìn uy mãnh mười phần. Trước mặt người này, nồng đậm lạc thai hồ, toàn thân tản ra luôn cuống lệ khí, trong mắt đều là khát máu hàn mang, trên vai còn khiêng một bả thiết hoàn đại đao, vừa nhìn liền biết không phải là dễ trêu ra hỏa. Ngươi chính là Cuồng Long Bang bang chủ Nhậm Cuồng Long. Đúng vậy, lão tử chính là Cuồng Long Bang bang chủ. Ngươi là ai? Cho ta hãy xưng tên ra, lão tử không giết người vô danh. Nhậm Cuồng Long lãnh nạo nói. Là bang chủ Nhậm Cuồng Long là tốt rồi cực kỳ, hôm nay đầu của ngươi liền là của ta. Nô Thiên chậm rãi gỡ xuống trên đầu mũ rộng vành, vẻ mặt nụ cười nói. Cuồng vọng. Đi chết đi. Nhậm Cuồng Long nổi giận, trong tay thiết hoàn đại đao trùng điệp bổ về phía Nô Thiên. Ầm ầm. Chương 175, đầu của ngươi ta lấy dưới. Nhậm Cuồng Long thế lớn lực chìm một đao tạo thành to lớn tiếng nổ mạnh, một cỗ khổng lồ thô bạo chân khí trong chớp mắt hướng bốn phía bắn ra, xung quanh mấy cái Cuồng Long Bang đệ tử trong chớp mắt bị tung bay. Nhưng mà để cho tất cả mọi người chấn kinh chính là, Nô Thiên vậy mà cầm trong tay đại đao ngăn trở Nhậm Cuồng Long thế lớn lực chìm công kích, càng chấn kinh chính là Nô Thiên trô đứng mặt đất đều hãm xuống hắn bản thân lại không có chút nào tổn thương, thậm chí y phục trên người đều không có chút nào tổn hại. Sao? Làm sao có thể? Vậy mà ngăn trở bang chủ công kích, tiểu tử này đến cùng là người nào? Bang chủ tu vi đã đạt tới cấp 4 võ vương cảnh giới, bang chủ một chiêu cuối cùng bị kia cái ăn mặc quái dị ra hỏa đơn tay chặn. Hảo! Thật là lợi hại, liền bang chủ cũng không thể làm bị thương ra hỏa kia, lợi hại như vậy ra hỏa tại sao phải cùng chúng ta Cuồng Long Bang là địch? Nô Thiên ngăn trở Nhậm Cuồng Long công kích, Cuồng Long Bang đệ tử tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, lúc Nô Thiên vừa mới cuồng vọng đi lúc tiến vào, ai cũng không để vào mắt. Nhưng khi thấy được Ngô Thiên một tay ngăn trở bang chủ của bọn hắn công kích, bọn họ tất cả đều hơi bị biến sắc, thậm chí có những người này đã sinh lòng khiếp ý. Vậy mà như thế thoải mái mà ngăn trở lão tử công kích, ngươi đến cùng là người nào? Nhậm Cuồng Long đồng dạng chấn kinh nhìn Ngô Thiên. Người giết ngươi. Ngô Thiên mỉm cười, tay kia đem trong tay mũ rộng vành vung hướng Nhậm Cuồng Long. Nhậm Cuồng Long biến sắc, trong chớp mắt né tránh, Ngô Thiên mũ rộng vành như một đạo mũi tên nhọn bắn tới. Nhậm Cuồng Long sau lưng mấy cái bang chúng trực tiếp bị mũ rộng vành chặt đứt cái cổ, sau đó mũ rộng vành trùng điệp khảm nạm tiến nhập trong vách tường. Thật sâu dày chân khí, tu vi của ngươi đến cùng cao bao nhiêu? Tiểu tử, ngươi đến cùng là người nào? Vì sao cùng chúng ta Cuồng Long Bang là địch? Nhậm Cuồng Long kiến thức đến Ngô Thiên chiêu thức ấy, chấn kinh hỏi, lúc này trong lòng của hắn một mảnh ngưng trọng, cao thủ như thế khó đối phó. Còn muốn ta trả lời một lần sao? Ngô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh thường. Hừ. Thái độ thật sự là cuồng vọng, tuy ngươi tu vi cao thâm, nhưng hôm nay ngươi tại ta Cuồng Long Bang hang ổ, đừng hòng bình yên vô sự rời đi, tất cả bang chúng chuẩn bị, một chỗ công kích, ta cũng không tin gia hỏa này có thể chống đỡ qua được chúng ta toàn bộ giúp đỡ ở dưới lực lượng. Nhậm Cuồng Long không có ý định chính mình cùng Ngô Thiên đơn đả độc đấu, trực tiếp tụ tập toàn bộ giúp đỡ vây công Ngô Thiên. Nhất thời, tất cả mọi người đem Ngô Thiên vây vào giữa. Nhìn lướt qua xung quanh bang chúng, Ngô Thiên khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, rất tốt. Tránh khỏi ta giải quyết từng người một, cùng tiến lên liền một chỗ giải quyết. Sắt. Cho tiểu tử này một chút nhan sắc nhìn xem. Nhậm Cuồng Long ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người một chỗ dùng vũ khí công hướng Ngô Thiên. Hắc Long đao pháp đệ nhất trọng, phong khởi vân dũng. Ngô Thiên cánh tay run lên, chân khí khổng lồ rót vào Hắc Long đao. Hắc Long đao phát ra một tiếng kịch liệt rung động, sau đó một cỗ cuồng bạo lực lượng đem xung quanh Cuồng Long Bang bang chúng cuốn vào. Ầm ầm. A vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Gần như trong nháy mắt mười mấy cái Cuồng Long Bang bang chúng ngã xuống vũng máu bên trong. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết Cuồng Long Bang cấp 6 võ sư bang chúng, đạt được kinh nghiệm 100. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết Cuồng Long Bang cựu cấp võ sư bang chúng, đạt được kinh nghiệm 200. Một đao hạ xuống, Ngô Thiên trong đầu vang lên liên tiếp nhắc nhở. Nhậm Cuồng Long ngăn lại Ngô Thiên công kích, ánh mắt trở nên băng lãnh, tức giận quát, đường chủ trở lên bang chúng theo ta cùng tiến lên, những người khác ở phía sau tiếp viện. Nhậm Cuồng Long thấy phổ thông bang chúng hoàn toàn không phải là đối thủ, chỉ có thể dẫn theo mười mấy cái cao tầng một chỗ phóng tới Ngô Thiên. Ngô Thiên thả người nhảy lên, trong tay Hắc Long đao ngang chém, đón lấy đệ nhị chém, ngay sau đó đệ tam chém. Hắc Long đao pháp đệ nhị trọng, khát máu cuồng bạo. Ầm ầm. Một đạo khổng lồ ngưng tụ đại lượng chân khí lưỡi đao đánh hướng Nhậm Cuồng Long cùng với mười mấy cái Cuồng Long bang cao tầng, trong chớp mắt khiến cho một cỗ to lớn bạo tạc đưa tới luống cuống năng lượng trực tiếp đem Nhậm Cuồng Long ngoại trừ những người khác đánh bay. Ngoại trừ Nhậm Cuồng Long, cái khác mười mấy cái cao tầng tất cả đều phun ra một ngụm lớn máu tươi, hiểu được thậm chí trực tiếp bị mất mạng. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết Cuồng Long Bang cấp 3 võ linh đường chủ, đạt được kinh nghiệm 2000. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết Cuồng Long Bang cấp 4 võ linh đường chủ, đạt được kinh nghiệm 3000. Sắt. Xung quanh Cuồng Long Bang bang chúng hai mắt đỏ thẫm, không sợ chết phóng tới Ngô Thiên. Ngô Thiên lạnh lùng cười cười, Hắc Long đao trùng điệp vung lên, một cỗ đao khí hướng bốn phía khuếch tán, hơn phân nửa bang chúng tất cả đều ngã xuống đất, tất cả đều hóa thành Ngô Thiên kinh nghiệm. Thấy như vậy một màn, Nhậm Cuồng Long sắc mặt trở nên dị thường âm trầm, tức giận trừng mắt Ngô Thiên hỏi, vì cái gì? Ta Cuồng Long bang tự hỏi cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao phải bố trí chúng ta vào chỗ chết? Nói thật cho ngươi biết ta là cầm đầu của ngươi đổi tiền thưởng. Ngô Thiên giang tay ra nói, lẽ nào lại như vậy? Quá coi thường ta Nhậm Cuồng Long, lão tử muốn động thật sự. Nhậm Cuồng Long nhất thời giống to một tiếng, trên thân y phục trực tiếp bị chấn nát, lộ ra cường tráng trên thân. Ngô Thiên nhếch miệng nói, ngươi hắn sao cho là mình là người say ra, còn giận dữ khí, ngươi rồi biết không? Do mẹ nó, lão tử nên vì tất cả bang chúng báo thủ, đi chết đi. Nhậm Cuồng Long giơ lên thiết hoàn đại đao, hai mắt đỏ thấm chém về phía Ngô Thiên. Ầm ầm. Ngô Thiên tránh qua, tránh né một đao này, Nhậm Cuồng Long một đao chém trên mặt đất, tất cả mặt đất xuất hiện vết rách to lớn. Đinh đinh. Trong nháy mắt, Ngô Thiên cùng Nhậm Cuồng Long tiếp xúc mấy chiêu, hai người thân thể đều hướng lui về phía sau. Cuồng nộ chạm. Nhậm Cuồng Long hai tay nắm chặt đại đao, hai tay cánh tay cơ bắp mãnh liệt bạo phát, một cỗ chân khí khổng lồ ngưng tụ tại thân đao, sau đó một đạo cuồng bạo đao khí tuôn hướng Ngô Thiên. Bổ thiên liệt địa. Ngô Thiên lạnh lùng cười cười, Hắc Long đao trong chớp mắt biến thành một thanh khổng lồ chân khí đại đao từ trên xuống dưới bổ về phía Nhậm Cuồng Long. Vang một tiếng, Nhậm Cuồng Long đánh ra kia một đạo đao khí bị Ngô Thiên phá hủy tiêu tán hầu như không còn, mà Ngô Thiên đao khí không có chút nào cắt giảm chém vào trên người Nhậm Cuồng Long, trong chớp mắt kích thích vô số bụi mù. Bụi mù tan hết, Nhậm Cuồng Long miệng phun máu tươi nằm rạp trên mặt đất, toàn thân đều là vết thương, chỉ còn lại một hơi vẫn còn. Ngô Thiên đi tới, chuẩn bị thu hoạch người của Nhậm Cuồng Long đầu. Lúc này, Nhậm Cuồng Long hai mắt đều là sợ hãi cùng cầu khẩn nhìn Ngô Thiên, nằm rạp trên mặt đất khó khăn cầu xin tha thứ nói, không, đừng có giết ta. Ta có thể đem tất cả tiền tài trang bị đều cho ngươi, tất cả đều cho ngươi, chỉ cần ngươi không giết ta. Hả? Tiền của ngươi tài có bao nhiêu? Ngô Thiên cảm thấy hứng thú mà hỏi. Có. Có Nhậm Cuồng Long một bên khởi động, một bên nói với Ngô Thiên, tiền của ta tài có. Đi chết đi.